Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4352, đánh giết. Cho nên, với tư cách là một huyết khôi cao cấp, huyết khôi cấp 7 này biết, chỉ cần mình có thể chạy thoát khỏi nơi này, gặp những huyết khôi cao cấp khác, vẫn có hy vọng sống sót. Bây giờ hắn nhất định phải đi, vệ tông này không biết là chuyện gì, sức mạnh có chút không thể tưởng tượng nổi. Đối với những huyết khôi cao cấp này, sức mạnh của vệ tông thật sự quá quỷ dị, rõ ràng chỉ là một giác tỉnh giả cấp 6. Theo lý mà nói, hẳn là bị chính mình đụng một cái liền vỡ, nhưng hết lần này đến lần khác không biết vì sao, mình coi như đã dốc hết toàn lực, cũng căn bản sờ không tới vệ tông một sợi tóc, hoàn toàn không biết làm thế nào mới có thể đụng tới vệ tông. Vệ tông căn bản không cho mình một cơ hội nào để chạm vào. Cứ như trạch lướt trên bùn vậy, đối mặt đối thủ như vậy, dù cho huyết khôi này là cấp 7, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thật sự không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên, đến mức này, huyết khôi cấp 7 này cũng hoàn toàn hết chiêu, chính hắn cũng bất lực đến cực hạn. Tiếp đó rất nhanh, hắn thay đổi tư thế, chuẩn bị bỏ chạy. Vệ tông thực lực dù không tính quá mạnh, nhưng sức mạnh của hắn thật sự quá quỷ dị, cũng không biết sức mạnh hắn đánh vào cơ thể mình có tính chất gì, vì sao lại khiến mình thống khổ đến vậy. Lúc này, trong mắt huyết khôi cấp 7 đã gần như tràn ngập đau đớn, thậm chí hắn bây giờ căn bản không thể làm được chuyện gì khác, hoàn toàn bị đau đớn làm cho choáng váng đầu óc. Bây giờ huyết khôi đã khó chịu đến cực hạn, lúc này huyết khôi cấp 7 lảo đảo nghiêng ngả bỏ chạy. Còn vệ tông cũng không có ý định truy sát, bởi vì không cần thiết. Vệ tông lắc đầu, vì hắn biết huyết khôi này kỳ thực đã mất hết sinh cơ. Nói cách khác, huyết khôi cấp 7 này đã là một người chết. Nói khó nghe, hắn đã chết chắc, bây giờ nhìn thì vẫn chưa chết. Bất quá chỉ là một hơi còn treo, gắng gượng thôi. Gia hỏa này trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng, cảm thấy chỉ cần chống được khoảng thời gian này, tìm được đồng loại của mình, những huyết khôi cao cấp khác, mình có thể sống sót. Đây chính là suy nghĩ của huyết khôi cấp 7 này, nhưng rất đáng tiếc một điểm chính là, hắn không thể nào có cơ hội đó được nữa. Lúc này, huyết khôi cấp 7 cũng đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như trở nên vô cùng cứng nhắc. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cơ thể vốn rất nhanh nhẹn, vì sao trong nháy mắt lại trở nên cứng đờ như vậy. Lúc này, huyết khôi đã có chút không thể nói được lời nào, một câu cũng không nói được, bởi vì quá đau đớn đã khiến hắn ngay cả miệng cũng không mở ra được. Thậm chí muốn kêu thả một tiếng cũng hoàn toàn không thể. Lúc này huyết khôi cảm nhận được sự cứng nhắc trong cơ thể mình đang không ngừng lan rộng, rất nhanh liền lan ra toàn thân. Tiếp đó, huyết khôi cảm thấy mắt tối sầm lại, cuối cùng cũng không chịu nổi, ngã xuống đất. Thì ra, đây chính là cái chết sao? Lúc này, trong khoảnh khắc cuối cùng, trong đầu huyết khôi cấp 7 chỉ có ý nghĩ đó, hắn mới biết được, thì ra mình đã sớm phải chết, chẳng qua là vì trong thân thể còn một hơi thở treo nên cố gắng gượng chống thôi. Đến mức này, huyết khôi cấp 7 cuối cùng cũng tan biến một hơi, tiếp đó chính là tứ chi của hắn. Trước đây, vệ tông hoàn toàn không có ý định truy sát đối phương. Chỉ đứng cách đó không xa, cứ vậy lẳng lặng nhìn đối phương, nhìn cơ thể đối phương bỗng nhiên ngã xuống, vệ tông mới chậm rãi bước tới. Thật tình mà nói, nhìn thấy cảnh này, vệ tông hoàn toàn không bất ngờ, vì đây vốn là chuyện vệ tông đã dự liệu. Việc đánh chết huyết khôi cấp 7 này, nói thế nào nhỉ, không nhẹ nhàng như vệ tông dự đoán, nhưng cũng không quá khó khăn, chủ yếu là lực phá hoại của huyết khôi cấp 7 này quả thực vẫn tính không tệ. Phản ứng, tốc độ, phòng ngự, sức mạnh đều xem như không tệ, thêm năng lượng gia trì, thực lực của hắn vẫn được, nhưng vấn đề là, gia hỏa này quá thô thiển trong việc lý giải sức mạnh. Đây không phải vấn đề của riêng huyết khôi cấp 7 này, mà là của hầu hết cường giả trong thế giới này, bọn họ quá coi nhẹ việc lý giải sức mạnh, hoàn toàn không thể so sánh với vệ tông, cho nên, vệ tông dựa vào sự lý giải cao cấp của mình về sức mạnh, thêm kỹ xảo chiến đấu tinh xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, không quá khó khăn mà vẫn tiêu diệt được huyết khôi cấp 7 này. Lúc xử lý đối phương, vệ tông không tốn sức mấy. Ít nhất huyết khôi cấp 7 này dù mang đến cho mình áp lực nhất định, nhưng cũng chỉ là áp lực mà thôi, không khiến vệ tông cảm thấy quá nhiều nguy cơ. Có lẽ cũng bởi vì huyết khôi cấp 7 này, dù trong tiêu chuẩn cấp 7, cũng không phải loại quá mạnh, nên mới dễ bị mình đánh bại. Tuy nhiên, dù người này ở mức độ đó, không tính là quá lợi hại trong huyết khôi cấp 7, việc vệ tông có thể đánh bại đối phương cũng chứng minh được nhiều điều. Không nói gì khác, sau khi vệ tông đánh chết huyết khôi cấp 7 này, ít nhất điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến cần để đột phá lên giác tỉnh giả cấp 7 đã hoàn toàn đủ. Dù sao, đây chính là huyết khôi cấp 7, địa vị rất cao, vệ tông có thể đánh chết đối phương khi còn ở tiêu chuẩn giác tỉnh giả cấp 6. Thực tế đã chứng minh được vấn đề, cho nên, đến mức này, vệ tông có thể quay về, liếc nhìn thi thể huyết khôi cấp 7 trên mặt đất, vệ tông hơi do dự trong chốc lát, rồi lắc đầu, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì. Ngay sau đó, vệ tông không do dự nữa, trực tiếp lấy hạch tâm của huyết khôi. Đến mức này, nói những thứ khác cũng không có ý nghĩa gì, ít nhất có được hạch tâm huyết khôi mới là quan trọng nhất. Bởi vậy, lúc này vệ tông không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, cũng không bận tâm tới chuyện khác nữa, Vốn dĩ Vệ Tông còn cảm thấy đánh giết một huyết khôi cấp 7 chưa đủ. Vệ Tông còn muốn đi tìm những huyết khôi cấp 7 khác. Chiến đấu với chúng, mục đích là để tu thêm điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Nhưng sau đó Vệ Tông nghĩ lại, không cần thiết, hoàn toàn không cần làm chuyện này. Điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến của mình đã đủ rồi. Kể cả sau này tu luyện có thiếu, thì sau này lại đi lấy. Bây giờ mau chóng trở về, đột phá lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7 mới là quan trọng nhất. Chương 4353, hoài nghi. Vệ Tông thực tế thấy rõ mọi chuyện, hiểu rõ rằng mình bây giờ không cần thiết phải gấp gáp như vậy. Việc cân nhắc về lâu về dài, liệu sau này có thiếu điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến hay không? Thật sự không cần thiết, đối với Vệ Tông lúc này, cân nhắc hiện tại mới là quan trọng nhất. Dù sao, điều quan trọng nhất trước mắt là liệu có thể đột phá lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7 hay không? Đây mới là quan trọng nhất, chỉ cần có thể đột phá lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7. Mọi thứ đều đáng giá, có thể nói, một khi đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7. Với Vệ Tông, thực sự như cá gặp nước, chim tung cánh trên trời, còn nếu không thể đột phá lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7, thì sẽ có chút phiền phức, đó không phải Vệ Tông tự dọa mình, hay lo lắng vu vơ, mà là giác tỉnh giả cấp 7 khác hoàn toàn so với trước đây. Trước đây, Vệ Tông muốn đột phá thực sự rất đơn giản, chỉ cần thu đủ điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Sau đó đi mua dược tề thức tỉnh cần thiết, là có thể đột phá, cường hóa bản thân, nhưng đối với Vệ Tông lúc này, muốn đột phá lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7. Không chỉ cần điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến là đủ. Dựa trên vài dòng thông tin trên hệ thống, Vệ Tông biết rằng muốn đột phá lên giác tỉnh giả cấp 7. Cần phải xin trước, sau đó sẽ có người cấp cao bên nhân loại liên lạc với ngươi. Rồi sẽ có người đưa ngươi đến một căn phòng bí ẩn để tiến hành một cuộc khảo thí rất thần bí. Đến nỗi nội dung khảo nghiệm là gì, không ai biết, vì tất cả người đã trải qua khảo thí đều kín tiếng. Không tiết lộ bí mật, có vẻ như họ yêu ký kết hiệp ước bảo mật, nếu tiết lộ, e rằng sẽ liên lụy đến chính họ. Vì vậy, dù Vệ Tông cố gắng nghe ngóng ở đâu, cũng không thể nào thăm dò được nội dung của cuộc khảo thí thần bí này. Thực tế, Vệ Tông cũng có dự đoán, Vệ Tông không phải đồ ngốc. Về cuộc khảo thí thần bí này, Vệ Tông cảm thấy khả năng cao là do phe cấp cao nhân loại dùng để loại bỏ gián điệp của huyết khôi. Dù sao, một khi trở thành giác tỉnh giả cấp 7, đó là người ở tầng lớp cao của nhân loại, có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí mật cốt lõi thật sự của nhân loại. Nếu những thông tin này lọt vào tay huyết khôi thì hoàn toàn không ổn. Cho nên, giác tỉnh giả cấp 7 là một cảnh giới rất cao, rất quan trọng, muốn đột phá đến cảnh giới này, nhất định phải thông qua khảo thí, nếu không, dù thiên phú của ngươi tốt đến đâu, tương lai tươi sáng thế nào, cũng không ai muốn cho ngươi thăng cấp, vì nếu ngươi là gián điệp của huyết khôi, ngươi càng lợi hại, cảnh giới càng cao càng mạnh, thì sẽ càng là mối đe dọa lớn đối với nhân loại. Vì vậy, người của phe nhân loại không hề ngốc, nhất định phải bắt được những gián điệp huyết khôi tiềm tàng trước khi đột phá. Nên đến mức này, Vệ Tông có thể đoán được mục đích của những người cấp cao này. Vệ Tông dĩ nhiên không phải là gián điệp của huyết khôi, nên Vệ Tông có thể nói là không hổ thẹn với lương tâm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bí mật gì, thân phận của Vệ Tông là một bí mật trong những bí mật. Bản thân hắn đến tham gia thực tập là cường giả đỉnh phong cảnh giới hỗn nguyên, thậm chí có thể nói, bản thân hắn đến thế giới này giống như tham gia một trò chơi. Thân phận của Vệ Tông là bí mật lớn nhất, nếu bí mật này bị người của thế giới này biết được, thì coi như là vấn đề lớn, Vệ Tông đoán chừng sẽ thất bại ngay, cuộc thí luyện này coi như kết thúc. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Vệ Tông cảm thấy cũng không đến nỗi như vậy, dù sao, với thủ đoạn của người trong thế giới này, muốn tìm hiểu bí mật của bản thân mình chỉ là chuyện viển vông. Vệ Tông cũng rất tò mò, họ sẽ dùng thủ đoạn gì để khảo thí thân phận của những người này? Chẳng lẽ là phát hiện nói dối sao? Với thủ đoạn của Vệ Tông, có thể dễ dàng tránh được tất cả các biện pháp phát hiện nói dối của một số người. Vệ Tông dù có nói dối thế nào, những người này cũng không thể nào nhìn ra, đó là bản lĩnh của Vệ Tông, tuy nhiên, chỉ là phát hiện nói dối thì có hơi đơn giản không? Trên thực tế, với Vệ Tông lúc này, hắn cũng cảm thấy nếu chỉ là phát hiện nói dối thì không thực tế. Dù sao đây là thủ đoạn của phe cấp cao nhân loại dùng để loại bỏ gián điệp. Khó có khả năng lại dễ dàng như vậy. Bởi vậy, ngoài phát hiện nói dối ra, hẳn còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Nếu Vệ Tông không đoán sai, cuộc khảo thí này chắc chắn không chỉ có một thủ đoạn, mà là nhiều thủ đoạn chồng chéo lên nhau, từ mọi phương diện để khảo thí, đảm bảo rằng bạn không phải gián điệp của huyết khôi. Nếu đối phương chỉ khảo nghiệm từ phía huyết khôi, Vệ Tông thật sự không quan tâm. Vì hắn vốn không có quan hệ gì với huyết khôi, bí mật thật sự của Vệ Tông chỉ là linh hồn của hắn đến từ bên ngoài mà thôi. Thân thể này vẫn là của thế giới này, Vệ Tông căn bản không có gì phải sợ, dù sao đây là thân phận thế giới này sắp xếp cho hắn. Trên cơ thể chắc chắn không có vấn đề gì, dù những người cấp cao đó có khảo thí từ bất cứ góc độ nào, cũng chắc chắn không khảo ra được vấn đề trên cơ thể hắn. Thực ra, điều duy nhất khiến Vệ Tông tương đối lo lắng là chiến tích của mình có hơi quá mức nổi bật. Thực tế, con đường hắn đi, dấu vết giết huyết khôi, bao gồm dấu vết thăng cấp, đều bị hệ thống ghi lại, những người cấp cao đó chỉ cần tra xét hệ thống một chút, là có thể dễ dàng thấy được con đường đi của hắn. Tất cả dấu vết thăng tiến, bao gồm lúc nào giết bao nhiêu huyết khôi, lúc nào thăng cấp, người ta đều thấy rõ mồn một. Đó là một tin tức rất bất lợi đối với vệ tông. Bởi vì, một mặt, sức chiến đấu của vệ tông thật sự quá khoa trương, chiến đấu vượt cấp cứ như ăn cơm uống nước, vệ tông không cách nào giải thích được kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu khủng khiếp này từ đâu mà có. Mặt khác, vệ tông thăng cấp cũng quá nhanh, có thể trước đó không lâu, vệ tông vẫn chỉ là một người mới không biết gì cả. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, vệ tông đã trực tiếp đột phá đến đỉnh cao giác tỉnh giả cấp 6. Thậm chí sắp đột phá đến giác tỉnh giả cấp 7, tốc độ đột phá khủng khiếp như vậy, quả thật là chưa từng thấy, chưa từng nghe. Dù bản thân vệ tông không có vấn đề gì, khi những người cấp cao đó nhìn thấy những điều kỳ lạ này ở vệ tông, họ cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Chương 4354, phát hiện nói dối. Cho nên, vệ tông lúc này, về mặt thân phận, vẫn tồn tại những vấn đề nhất định, nếu không giải quyết những mâu thuẫn này, có thể thành công vượt qua khảo thí hay không? Thật khó mà nói, tuy nhiên, lúc này vệ tông không quá bận tâm về điều đó, trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng, hắn không thể vì những lo lắng của mình mà không đột phá lên giác tỉnh giả cấp 7. Cho nên, lúc này, vệ tông kỳ thực cũng biết, chính mình căn bản không có đường lui nào để chọn, vệ tông chính là không còn đường lui, dù cho đối mặt với sự hoài nghi của tầng lớp cao nhân loại, vệ tông cũng nhất định phải vượt qua lần khảo thí này. Nếu không thể vượt qua, vậy thì thật sự rất khó xử. Cho nên, đến mức này, trong ánh mắt vệ tông lại lóe lên tia sáng, hắn không còn dừng lại ở bên ngoài, mà trực tiếp trở về lại thành phố khổng lồ kia. Lần này, vệ tông không giống như trước, không trực tiếp đi mua sắm dược tề thức tỉnh và cường hóa cấp 7 cho người thức tỉnh. Chủ yếu là vì, muốn mua dược tề thức tỉnh và cường hóa cấp 7, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng vượt qua lần khảo thí này. Nếu ngay cả khảo thí cũng không thể vượt qua, căn bản không có tư cách mua sắm, cho nên, lần này vệ tông trở về thành phố, liền lập tức đưa đơn xin lên hệ thống. Theo lý thuyết, hắn xin tham gia lần khảo thí này, sau khi đưa đơn, vệ tông cứ vậy an tĩnh ở nhà chờ đợi, chờ có người đến tìm mình để tham gia khảo thí. Không thể không nói, hiệu suất này quả thật rất nhanh, vệ tông không phải chờ quá lâu, đại khái vào sáng ngày thứ hai, đã có người đến tìm vệ tông. Sau đó ngay lập tức, vệ tông bị bọn họ đưa đến một nơi thần bí, nơi này ở dưới lòng đất, thậm chí, vệ tông bị bịt mắt và tai, khiến hắn không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt, cũng không thể phân biệt phương hướng. Nhưng dù vậy, vệ tông vẫn có thể cảm nhận được đại khái vị trí của mình bây giờ. Đã tiến sâu vào dưới lòng đất rất nhiều tầng, xem ra, đây hẳn là một căn cứ bí mật dùng để tiến hành loại khảo nghiệm bí mật này. Có thể còn có một số mục đích khác, vệ tông cũng không quá rõ. Rất nhanh, vệ tông cảm thấy mình đến một chỗ, được đỡ ngồi xuống, ngay sau đó, miếng vải đen che mắt vệ tông bị tháo ra. Lúc này vệ tông mới phát hiện, mình đang ở một nơi như thế nào. Vệ tông quan sát xung quanh một chút, đây là một gian phòng tối om, rất nhỏ hẹp, mình đang ngồi trên một chiếc ghế, ngoài mình ra, không có ai khác, theo lý thuyết, trong một gian phòng như vậy, chỉ có một mình. Lúc này, sau khi thấy cảnh này, trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng, đây là muốn giữ sự thần bí của họ, hay là muốn cho mình một đòn phủ đầu, rồi khiến mình cảm thấy áp lực, điều này thật khó nói. Vệ tông bây giờ có chút không chắc, liệu tất cả mọi người đến đây đều trải qua quá trình này, hay là quá trình này được chuẩn bị riêng cho mình, không phải vệ tông cảm thấy mình đặc biệt. Mà thật sự là vì vệ tông tăng tiến quá nhanh, thành tích chiến đấu cũng quá huy hoàng, những tầng lớp cao nhân loại, chỉ cần không phải kẻ ngốc, khi thấy thành tích chiến đấu và thiên phú đáng sợ như vậy của vệ tông, họ sẽ sinh nghi, cảm thấy vệ tông có bí mật. Vệ tông không hề nghi ngờ, chắc chắn họ đã sớm nghiên cứu kinh nghiệm và quá trình đột phá của vệ tông nhiều lần. Những người đã đạt đến vị trí này đều rất có năng lực. Lúc này, đối với vệ tông, họ có lẽ cũng đầy nghi ngờ. Sau một khắc, khi vệ tông đang suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện trong phòng đột nhiên tràn ngập một làn khí màu hồng phấn. Loại khí này rất nhanh đã tràn ngập cả căn phòng. Lúc này, vệ tông cũng thoáng chốc có chút khẩn trương. Đây là vật gì? Bắt mình hít vào. Lúc này vệ tông gần như ngay lập tức cảm thấy, liệu có phải tầng lớp cao nhân loại cảm thấy mình không thích hợp, muốn ra tay với mình không? Nhưng rất nhanh, trong phòng có tiếng nói vọng đến, bảo vệ tông đừng khẩn trương, đây chỉ là khí khiến người nói thật, không có gì hại, chỉ dùng để phát hiện nói dối thôi. Giọng nói này truyền đến tai vệ tông qua loa phát thanh. Người nói chuyện chắc chắn ở một nơi nào đó bên ngoài phòng, nhưng vệ tông không thể biết chính xác ở đâu, cho nên lúc này vệ tông nghe xong lời đó hơi thả lỏng một chút, nhưng cũng chỉ là hơi thả lỏng thôi. Vệ tông thực sự không hoàn toàn tin lời người này, dù sao ai biết được người đó nói thật hay không, có phải chỉ đang trấn an mình để mình hít khí này vào rồi tiện bề ra tay với mình không. Cho nên lúc này vệ tông chỉ hít một chút, rồi rất nhanh cơ thể tự động phân tích thành phần khí này. Rất nhanh vệ tông phân tích ra thành phần khí này đúng là giống như người kia nói, chỉ là một loại khí thuần túy dùng để phát hiện nói dối. Một số thành phần bên trong có thể khiến người ta không tự chủ nói ra sự thật. Cảm nhận được điều này, vệ tông an tâm hơn không ít, rồi bắt đầu từng chút một hít vào khí này. Cứ như vậy, chứng minh mình đã có thể bắt đầu phát hiện nói dối. Do đó, những người bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều khẽ gật đầu. họ cảm thấy vệ tông vẫn rất phối hợp. Lúc này, ở một phòng nào đó bên ngoài, một đám đàn ông đang ngồi, họ đang xem màn hình lớn trước mặt, trên màn hình lớn là vệ tông cô độc ngồi trong phòng tối om. Lúc này vệ tông có vẻ đã hít vào không ít khí màu hồng phấn. Thấy vậy, người đàn ông áo đen dẫn đầu gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu hỏi, đây thật ra là một quá trình bình thường, chỉ dùng để phát hiện nói dối, tất cả ứng viên đều phải qua cửa này, đây là cửa thứ nhất, nhưng lần này có chút khác biệt, bởi vì số nhân viên tham gia phát hiện nói dối lần này có hơi nhiều. So với tình huống bình thường thì nhiều hơn hẳn, hơn nữa, nhìn vẻ mặt của họ, dường như cũng không phải nhân viên bình thường, đặc biệt là người đàn ông áo đen cầm đầu, chỉ cần liếc mắt cũng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm trên người hắn. Đây rõ ràng là nhân vật quyền cao chức trọng. Chương 4355, đối phó, thực tế đến mức này, có thể thấy được, lần khảo thí này rất bất thường, chưa từng có cuộc khảo thí nào được coi trọng như lần này. Cho nên, lúc này những người được gọi là tầng lớp cao nhân loại, hoặc là có thể nói là nhân vật lớn bên nhân loại, phần lớn đã phát hiện ra điểm bất thường trên người vệ tông. Có thể đối với họ, vệ tông lúc này đúng là rất bất thường, vì vậy, họ nhất định phải quan sát kỹ vệ tông, tính toán tìm ra những bí ẩn trên người vệ tông. Lúc này vệ tông tự nhiên không biết tình hình bên ngoài. Đương nhiên, dựa theo tính cách của vệ tông, cho dù biết bên ngoài có tình huống gì, bản thân hắn phần lớn cũng không quan tâm, vốn tính cách vệ tông là vậy. Đối với hắn, quan tâm đến chuyện bên ngoài hay không hoàn toàn là một việc không cần thiết. Muốn làm những chuyện đó, chi bằng chú ý đến tình hình của mình. Cho nên, với ý nghĩ đó, vệ tông lẳng lặng cảm nhận những khí kỳ dị kia đi vào cơ thể mình, rồi bắt đầu từng chút một phát huy tác dụng. Lúc này, vệ tông thực ra không có quá nhiều lo lắng, hắn vẫn có chút tự tin vào bản thân, dù khí này có khả năng khiến người ta nói thật, vệ tông cũng căn bản không quan tâm. Đúng vậy, là căn bản không thèm để ý, bởi vì vệ tông rất tự tin vào chính mình. Vệ tông cảm thấy, dù đối phương có sức mạnh kinh khủng đến đâu, đối với vệ tông lúc này, hắn cảm thấy mình vẫn có thể kiểm soát cơ thể, sẽ không để lộ bí mật nào. Đó là suy nghĩ của vệ tông, bởi vì loại khí này dù có khả năng bắt người nói thật, hiệu quả đó chắc chắn cũng có giới hạn. Chỉ cần bạn kiểm soát cơ thể đủ mạnh, vẫn có thể dễ dàng chống cự. Cho nên, đến mức này, vệ tông cũng hơi suy tư một chút, rồi nhanh chóng cảm thấy mình vẫn rất tự tin, không có gì quan trọng. Quả nhiên, ngay sau khi vệ tông kiểm soát xong cơ thể, không lâu sau, bên tai liền truyền đến một giọng nói, bắt đầu không ngừng hỏi vệ tông đủ loại vấn đề. Đúng vậy, là đủ loại vấn đề. Không rõ chi tiết, bao gồm vệ tông sinh ra ở đâu, sau đó gặp những chuyện gì, làm thế nào đến thành phố thứ nhất, làm thế nào trở thành người thức tỉnh, vì sao sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Đủ loại câu hỏi chi tiết, chỉ có không nghĩ tới, chứ không có gì họ không hỏi. Người bình thường khi đối mặt với những câu hỏi chi tiết như vậy, về cơ bản đầu óc sẽ hoàn toàn mông lung, vì họ không thể chuẩn bị trước nhiều như vậy, chuẩn bị kỹ càng nhiều đối sách như vậy, cho nên, khả năng cao não bộ theo bản năng sẽ chỉ nói thật. Huống chi, họ vốn đã hít vào khí khiến họ nói thật, cho nên, người bình thường khi đối mặt với tình huống như vậy, đối mặt với quá nhiều câu hỏi, lại thêm khí đã hít vào, căn bản không thể nói dối. Đó cũng chính là ý nghĩa của cuộc khảo nghiệm này. Không để bạn nói dối, có thể nói, tầng lớp cao nhân loại đã chuẩn bị rất kỹ để loại bỏ gián điệp. Thủ đoạn này, có thể nói là họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng, thậm chí, họ còn chuẩn bị kỹ lưỡng từng câu hỏi. Hơn nữa, câu hỏi không giống nhau đối với mỗi người, thậm chí có thể nói, họ đưa ra câu hỏi nhắm vào từng người, sau khi hiểu rõ về cá nhân đó mới đặt câu hỏi. Cho nên, có thể nói, mỗi lần hỏi đều rất có tính nhắm vào, dù có người đã nói trước phải trả lời như thế nào. Thực tế khi đến khảo nghiệm cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, bộ thủ đoạn mà tầng lớp cao nhân loại chuẩn bị có thể nói là hoàn hảo. Qua nhiều năm như vậy, họ đã tìm ra rất nhiều gián điệp của huyết khôi. Có thể nói, tầng lớp cao nhân loại rất tự tin vào thủ đoạn của mình. Vì vậy, lần này đối mặt với vệ tông, họ cũng hết sức tự tin. Nhưng đáng tiếc là, vệ tông khác hoàn toàn với những người trước đây. Điểm này e rằng nằm ngoài dự tính của họ. Có lẽ những tầng lớp cao nhân loại này không thể ngờ rằng lại có người có thể nói dối trong tình huống như vậy. Thực tế, nếu là người khác, trong tình huống này chắc chắn không thể nói dối. Nhưng vệ tông là ai? Hắn hoàn toàn không phải người bình thường. Lúc này, trong mắt vệ tông, tia sáng thu lại, phải nói, những câu hỏi này chính xác rất có tính nhắm vào, cũng rất có tính dẫn dụ, khiến người ta bất chi bất giác nói ra lời trong lòng. Nhưng vệ tông là ai? Sao có thể bị loại thủ đoạn cấp thấp này dẫn dụ? Cho nên, vệ tông một mặt kiểm soát nội tâm, chống lại tác dụng của chất khí này, một mặt đại não nhanh chóng vận chuyển, đáp lại từng câu hỏi, bất kể câu hỏi đó có xảo trá, có tính dẫn dụ đến đâu. Trước mặt vệ tông, vẫn không đáng gì, trong mắt vệ tông, loại thủ đoạn này quá cấp thấp, thậm chí, vệ tông đã sớm đoán trước họ sẽ hỏi những câu hỏi nào. Cho nên, đến mức này, vệ tông không hề hoang mang, rất nhiều câu hỏi thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, cứ thế thốt ra, vì vệ tông đã sớm đoán được họ muốn hỏi điều gì. Cho nên, câu trả lời của vệ tông có thể nói là hoàn toàn không có vấn đề gì. Rất hoàn hảo, bao gồm lai lịch của vệ tông, làm thế nào mình trở thành người thức tỉnh, bao gồm chi tiết chiến đấu. Thậm chí cả việc vì sao sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Vệ Tông đều có câu trả lời, đặc biệt là về lý do vì sao sức chiến đấu của mình lại mạnh như vậy. Vệ Tông trả lời mình đã từng nhìn thấy các pháp môn chiến đấu thời viễn cổ, rồi học theo, như vậy là trực tiếp lấp liếm cho xong, vì chuyện này đã từng xảy ra, hơn nữa không chỉ một lần. Cho nên, trước khi đến đây, Vệ Tông đã tìm sẵn lý do. Vệ Tông không tùy tiện tìm lý do, mà là sau khi đã có đủ ý tưởng, mới tìm được một lý do như vậy. Dù họ tiếp tục hỏi, mình cũng có thể nói, trước kia mình học pháp môn chiến đấu ở đâu, bây giờ đã hoàn toàn bị huyết khôi chiếm giữ, hoàn toàn không tìm được. Với cách nói này, họ cũng không tìm ra sơ hở của mình, dù họ có nghi ngờ, thì đó cũng chỉ là nghi ngờ, không thể làm gì mình, họ không thể chỉ vì nghi ngờ mà không cho mình thăng tiến. Chương 4356, loại bỏ. Vệ Tông thực ra vẫn rất rõ ràng, vì hắn cũng biết, tầng lớp cao nhân loại không phải là một khối thép vững chắc. Họ cũng chia thành nhiều phe phái khác nhau, mặc dù nói trong việc đối kháng với huyết khôi, mọi người đúng là một lòng, nhưng ở những mặt khác, thì hoàn toàn không thể nói là một lòng. Thực tế, chỉ cần Vệ Tông chứng minh mình không phải là gián điệp của huyết khôi, thì tầng lớp cao nhân loại cũng sẽ không làm gì mình. Trên người mình có một số bí mật thì có sao? Thực tế, những tầng lớp cao nhân loại đó, trên người họ ít nhiều cũng có bí mật riêng. Nếu không có bí mật thì họ cũng không thể tiến nhanh như vậy. Trở thành người thức tỉnh cấp 7 trở lên, phải biết rằng, lúc mới bắt đầu, mọi người đều xuất phát giống nhau. Thế nhưng, vì sao dần dần, có người chỉ có thể dừng lại ở dưới cấp 3, mà có người lại có thể tiến lên cấp 7 trở lên? Trong đó, chắc chắn có một số bí mật, cho nên, tất cả mọi người ít nhiều đều có bí mật. Chỉ cần xác nhận Vệ Tông không phải gian tế của huyết khôi, thì những bí mật trên người Vệ Tông, mọi người sẽ không dễ dàng truy cứu. Cho nên, đây cũng là lý do Vệ Tông có thể từ chối tin tưởng. Bởi vì hắn biết, dù cho những nhân loại cấp cao kia biết mình nói đều là viện cớ, có lẽ cũng sẽ không quá để ý và không làm gì mình. Vì vậy, khi Vệ Tông trả lời vô số câu hỏi, về cơ bản đã rửa sạch hiềm nghi liên quan đến huyết khôi. Cuối cùng, vòng hỏi đáp này kết thúc, lúc này, Vệ Tông cũng thở ra một hơi dài. Mặc dù Vệ Tông rất tự tin về câu trả lời, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn nhẹ nhõm. Trên thực tế, ở trong căn phòng tối như vậy, việc bị hỏi những câu hỏi kiểu này liên tục không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Vệ Tông thực sự rất khó chịu, kiểu hỏi đáp giống như thẩm vấn tội phạm này khiến hắn không vui. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu Vệ Tông muốn đột phá lên cấp 7 giác tỉnh giả, thì không thể tránh khỏi việc trải qua tất cả những điều này. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông, dù trong lòng có khó chịu đến đâu, cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Lúc này, Vệ Tông nhìn những làn khí màu hồng phấn xung quanh dần tan biến. Hắn biết mình đã vượt qua cửa ải này, nếu không vượt qua, mình không thể còn an ổn ngồi ở đây. Thực tế đúng là như vậy, nếu Vệ Tông không thể vượt qua, ngay sau đó sẽ có rất nhiều cường giả xông tới bắt hắn. Dù sao, những nhân loại cấp cao kia không phải người dễ nói chuyện. Một khi xác nhận Vệ Tông là gian tế của huyết khôi, bọn họ hoàn toàn sẽ không khách khí. Vệ Tông hiểu rõ điều này, đến mức này mà không ai vào làm gì mình, tức là mình đã an toàn, có thể nói là đã vượt qua kiểm tra. Quả nhiên, không lâu sau, cửa phòng mở ra, rồi nhanh chóng có người đến dẫn Vệ Tông đi. Xem ra, hắn đã thoải mái thông qua lần khảo thí này. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc, Vệ Tông biết đây chỉ là vòng thứ nhất. Theo thông tin hắn biết, cuộc kiểm tra có 3 vòng, mình bây giờ mới chỉ qua vòng đầu tiên, còn 2 vòng nữa, cho nên, Vệ Tông không hề lơ là, hiện tại hắn cũng không có tư cách lơ là. Rất nhanh, Vệ Tông được dẫn đến một gian phòng thứ hai. Gian phòng này khác với phòng trước, rộng hơn và sáng sủa hơn nhiều. Ở đây, ngoài Vệ Tông còn có những người khác, một số người mặc áo blau trắng, có vẻ như là bác sĩ. Sau đó, một vị bác sĩ tiến lên kiểm tra Vệ Tông. Họ dùng đủ loại dụng cụ để kiểm tra đi kiểm tra lại, kiểm tra toàn bộ các chỉ số trên người hắn. Vệ Tông cảm thấy mình như bị nhìn thấu từ trên xuống dưới. Nhưng chuyện chưa dừng lại, cuối cùng, một người còn rút của Vệ Tông một ống máu và một ít mô cơ thể để kiểm tra. Lúc này Vệ Tông không cần làm gì, chỉ cần im lặng đứng chờ đợi là đủ, những chuyện khác không cần hắn quan tâm. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng vui vẻ thanh nhàn, vì không liên quan đến mình, thì cứ vậy chờ đợi thôi. Đến đây, Vệ Tông dứt khoát tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Vệ Tông hoàn toàn không lo lắng, nếu nói ở vòng khảo thí thứ nhất, Vệ Tông có chút lo lắng, thì đến vòng này, hắn hoàn toàn không có gì phải lo. Đây là sự thật, bởi vì đối phương dù kiểm tra thế nào cũng không thể tìm ra vấn đề của hắn. Bản thân cơ thể Vệ Tông không có vấn đề gì, hắn không liên quan gì đến huyết khôi, cũng không dùng loại thuốc không thích hợp nào. Cơ thể của hắn chỉ là một giác tỉnh giả cấp 6 đỉnh phong bình thường. Chỉ là, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu và cách vận dụng năng lượng của Vệ Tông rất lợi hại, nên mới giúp hắn có thể thoải mái chiến đấu vượt cấp. Nếu chỉ kiểm tra cơ thể Vệ Tông thì không thể phát hiện ra điều gì. Đó là sự tự tin của Vệ Tông, vì vậy lần này, Vệ Tông không hề lo lắng, cứ thế thản nhiên chờ đợi, bất kỳ ai cũng có thể thấy Vệ Tông lúc này có lòng tin đến nhường nào. Thời gian trôi qua, không lâu sau, báo cáo kiểm tra cũng có, quả nhiên, cơ thể Vệ Tông không có bất kỳ vấn đề gì, Theo lý thuyết, Vệ Tông là một giác tỉnh giả hoàn toàn bình thường, không liên quan gì đến cái gọi là huyết khôi, bình thường không thể bình thường hơn. Vì vậy, Vệ Tông về cơ bản bị loại khỏi khả năng là gian tế của huyết khôi. Tuy nhiên, dù thân phận Vệ Tông đã được xác nhận, cuộc khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc dễ dàng, bởi vì cuộc khảo thí này vốn có 3 giai đoạn, giờ mới là giai đoạn thứ 2, vẫn còn giai đoạn cuối. Vì vậy, dù Vệ Tông không còn hiềm nghi gì, giai đoạn cuối vẫn phải trải qua. Đến mức này, Vệ Tông cũng không có gì phải lo lắng, trực tiếp bị dẫn ra khỏi gian phòng. Chương 4357, vòng thứ 3. Rất nhanh, Vệ Tông đến một nơi mới. Đây không phải là một gian phòng mà là một đại sảnh khá lớn. Có một lôi đài rất lớn ở giữa. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng có chút hiểu ra. Vòng khảo thí thứ nhất và thứ hai là cố định, hỏi trước một số chuyện rồi kiểm tra cơ thể. Đây là quy trình cố định, ai đến cũng trải qua quá trình này. Vệ Tông hiểu rõ điều đó, nhưng vòng thứ ba thì hoàn toàn khác. Giai đoạn thứ ba này có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Mỗi người có một kiểu khảo thí khác nhau tùy vào từng người. Vệ Tông nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy cuộc khảo nghiệm của mình có vẻ là chiến đấu. Có lẽ những nhân vật cấp cao kia thấy lực chiến đấu của mình quá mạnh nên sắp xếp cho mình một cuộc khảo thí về chiến đấu. Phải chăng là như vậy? Vệ Tông cũng nghĩ đến điều này. Quả nhiên, ngay sau đó, Vệ Tông được đưa lên lôi đài. Hắn đứng thẳng trên lôi đài. Và ngay sau đó, một thanh trường kiếm được đưa cho Vệ Tông. Có vẻ những nhân vật cấp cao đó biết mình chỉ dùng kiếm nên đã trực tiếp sắp xếp một thanh kiếm cho mình. Quan trọng hơn là, thanh kiếm này còn tốt hơn thanh kiếm trước kia của mình. Dù sao, thanh kiếm trước đó của Vệ Tông chỉ mua ở một thành phố nhỏ, chỉ đáng mấy trăm điểm cống hiến, thật sự không ra gì. Thực ra, Vệ Tông không quá để ý đến vũ khí, dù kiếm trong tay có quý hay cũ nát thì cũng không sao cả. Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến chất lượng của kiếm. Tuy nhiên, thanh kiếm hiện tại của hắn quả thực không tệ, dù chỉ là kiếm chế tạo thông thường, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với cái trước đó. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông không có gì để chọn, cũng không cần thiết phải lựa chọn nữa. Việc Vệ Tông cần làm là chiến thắng đối thủ của mình và thể hiện thực lực bản thân. Rất nhanh, đối thủ của Vệ Tông xuất hiện, đó là một người đàn ông cũng cầm kiếm, nhưng so với Vệ Tông, thanh kiếm của đối phương nặng hơn, trông giống như một cánh cửa. Đây là một loại cự kiếm, Vệ Tông cũng từng nghe nói đến loại cự kiếm này, hắn biết rõ cự kiếm là một nhánh của kiếm đạo, Vệ Tông là một nhân vật tầm cỡ đại tông sư kiếm đạo. Chắc chắn biết cách sử dụng nó, nhưng loại cự kiếm này, giống như những thanh tế kiếm, là sản phẩm thuộc về kiếm Tẩu Thiên Phong. Theo lý thuyết, uy lực của nó cũng không tệ, nhưng nó quá chú trọng một khía cạnh uy lực nào đó mà không toàn diện. Vì vậy, dù Vệ Tông biết cách dùng cự kiếm, nhưng trên thực tế, hắn chưa từng dùng nó. Cho nên, khi gặp một đối thủ dùng cự kiếm, Vệ Tông cũng cảm thấy rất thú vị. Có lẽ nhân loại cấp cao bên này thấy Vệ Tông là cao thủ dùng kiếm nên đã tìm một cao thủ dùng kiếm khác để đối phó. Thực ra, việc tìm một cao thủ dùng kiếm bình thường không hề dễ dàng. Bởi vì sau khi lên cấp giác tỉnh giả cao cấp, rất ít người dùng vũ khí lạnh. Vũ khí của họ là vũ khí năng lượng đã được cải tạo. Phần lớn mọi người đều dùng vũ khí năng lượng, người dùng vũ khí lạnh có thể nói là số ít trong số ít. Bởi vì theo một nghĩa nào đó, vũ khí lạnh không bằng vũ khí năng lượng, sở dĩ vẫn có người dùng vũ khí lạnh là do họ đã quen. Những người này gần như đều xuất thân từ tầng lớp dưới. Khi mới bắt đầu, họ thiếu điểm cống hiến, không đủ tiền mua vũ khí năng lượng, nên phải dùng vũ khí lạnh để tạm thời. Cứ như vậy, họ dùng vũ khí lạnh trong nhiều năm, dần dần, dù bây giờ họ không thiếu điểm cống hiến để mua vũ khí năng lượng tốt, họ cũng không làm vậy, vì họ đã quá quen với việc dùng vũ khí lạnh, thậm chí, tất cả kỹ xảo và nhịp điệu chiến đấu của họ đều dựa trên loại vũ khí này. Nếu tùy tiện thay đổi vũ khí từ vũ khí lạnh sang vũ khí năng lượng, bề ngoài có vẻ như vũ khí tốt hơn, thực lực của họ hẳn phải tăng lên, nhưng thực tế không phải vậy, kỹ xảo và phong cách chiến đấu của họ không phù hợp với vũ khí năng lượng. Nên khi đổi vũ khí, sức chiến đấu của họ không những không tăng lên mà còn giảm đi. Vì vậy, trong giới nhân loại cấp cao, vũ khí năng lượng chiếm đa số tuyệt đối. Chỉ có một số ít người sử dụng vũ khí lạnh, việc họ phái một cường giả dùng vũ khí lạnh để đối phó Vệ Tông là vì họ thấy Vệ Tông cũng dùng vũ khí lạnh, nên họ cũng phải tìm một cường giả dùng vũ khí lạnh để thăm dò Vệ Tông. Có như vậy mới biết rõ thực lực của hắn, nếu Vệ Tông dùng vũ khí lạnh mà đối thủ lại dùng vũ khí năng lượng, thì sẽ không hay lắm, nếu Vệ Tông thua thì cũng không thể nói hắn yếu, vì có thể hắn thua vì vũ khí, bởi vì nhìn chung, vũ khí năng lượng vẫn mạnh hơn vũ khí lạnh rất nhiều. Hiệu quả của vũ khí lạnh quá đơn độc, còn vũ khí năng lượng thì mạnh mẽ hơn nhiều. Vũ khí năng lượng chiếm ưu thế hơn, vì muốn thử thực lực của Vệ Tông, đối thủ của hắn chắc chắn không được dùng vũ khí năng lượng. Họ phải tìm một đối thủ dùng vũ khí lạnh, thế là, họ tìm được người này, bản thân hắn là một cường giả dùng vũ khí lạnh, mà vũ khí của hắn lại có nhiều điểm tương đồng với vũ khí của Vệ Tông. Vệ Tông dùng kiếm, hắn cũng dùng kiếm, chỉ là Vệ Tông dùng trường kiếm bình thường, còn hắn dùng cự kiếm, dù có khác biệt lớn, nhưng nói chung cả hai đều là kiếm, theo lý thuyết, sự khác biệt không quá lớn, nhiều quy tắc và kỹ xảo cũng có điểm chung. Cho nên, trận chiến sắp bắt đầu. Chương 4358, hiểu lầm. Vệ Tông nhìn đối thủ trước mặt, Thực ra hắn biết rõ người này không dễ đối phó, người này là giác tỉnh giả cấp 7, mà còn là đỉnh phong cấp 7. Vệ Tông cảm thấy hắn không dễ đối phó không phải vì sợ hắn, mà vì Vệ Tông cảm thấy người này không kém, nhưng mình muốn đánh bại đối phương thì không khó. Cái khó là, mình vừa phải đánh bại đối phương, lại không thể để đối phương thua quá thảm hại, mà còn không thể bộc lộ quá nhiều thủ đoạn thực sự. Cho nên, nếu vậy thì có chút khó khăn. Nói chung, điều này khó khăn hơn tưởng tượng của Vệ Tông. Trước đây, hắn không nghĩ cuộc khảo nghiệm lại gian khổ như vậy, mỗi một vòng đều không dễ dàng. Nhưng vì đã đứng ở đây, Vệ Tông chắc chắn sẽ không lùi bước. Đã khó khăn thì mình phải vượt khó tiến lên. Giác tỉnh giả cấp 7, Vệ Tông không phải chưa từng đánh bại. Vấn đề là, Vệ Tông phải nghĩ cách đánh bại đối phương như thế nào. Ít nhất không thể quá mức kinh thiên động địa. Phải đánh bại đối phương nhưng không để đối phương thua quá xấu hổ. Phải để đối phương thua một cách chấp nhận được. Như vậy, vừa đảm bảo thực lực của mình, lại để đối phương giữ thể diện, và cũng để những người đang quan sát yên tâm. Vệ Tông hiểu rõ, người bình thường nếu vào đến vòng thứ 3 khảo thí, khả năng cao sẽ không phải chiến đấu, vì chiến đấu không có ý nghĩa gì. Đến mức này rồi, chỉ cần chứng minh ngươi không phải gian tế của huyết khôi, thì chiến đấu không còn ý nghĩa gì, vòng thứ 3 chỉ là làm qua loa cho có lệ rồi kết thúc. Coi như đã thông qua khảo thí, đơn giản chỉ vậy thôi, vì hai vòng trước đã kiểm tra gần như xong, vòng thứ 3 không cần thiết nữa. Đương nhiên, vòng thứ 3 phải đi qua chiến đấu kỳ thực cũng có. Những người kia cũng là những giác tỉnh giả tương đối có thiên phú. Trên cơ bản cũng tương đối trẻ tuổi, hơn nữa thực lực và thiên phú cũng không tệ. Kinh nghiệm chiến đấu vòng thứ 3 của bọn họ, kỳ thực là nhân loại cao tầng muốn nghiệm chứng một chút tiềm lực của bọn họ. Mục đích chính là xem bọn họ đến cùng có năng lực đến cỡ nào, để quyết định về sau bồi dưỡng họ ra sao. Nhưng mà, dù là những người như vậy, họ cũng tuyệt đối không thể vừa lên đã trực tiếp đối mặt cấp 7 giác tỉnh giả. Vẫn là cấp 7 giác tỉnh giả ở đỉnh phong. Số đông bọn họ đối mặt vẫn là lục cấp đỉnh phong giác tỉnh giả. Có thể ngẫu nhiên có cấp 7 giác tỉnh giả đứng ra, nhưng cũng chỉ là cấp 7 giác tỉnh giả ở giai đoạn sơ cấp nhất. Hơn nữa, dù là loại cấp 7 sơ kỳ giác tỉnh giả này, đối với những người được khảo sát kinh nghiệm này mà nói, cũng hoàn toàn không cách nào đối kháng. Cho nên, mục đích của họ từ trước đến nay không phải giành được thắng lợi trong trận chiến này, mà thực chất chỉ cần ở dưới tay cấp 7 giác tỉnh giả chống đỡ được một khoảng thời gian, như vậy là hoàn toàn đủ. Đúng vậy, đơn giản chỉ có vậy. Chỉ cần họ ở dưới tay cấp 7 giác tỉnh giả chống đỡ được một khoảng thời gian là có thể thông quan. Hơn nữa, kể cả thời gian chống đỡ không đủ lâu, kỳ thực cũng coi như là thông qua được khảo thí. Chỉ có điều, so sánh với những người thông qua được khảo nghiệm, tài nguyên bồi dưỡng họ nhận được có thể ít hơn một chút thôi. Bởi vậy, Vệ Tông không biết rằng, việc hắn gặp phải cường giả như vậy để chiến đấu, thực ra là vì nhân loại cao tầng bên này tương đối coi trọng mình, nên mới cho mình cơ hội này. Hơn nữa, quan trọng nhất là, muốn thông qua trận khảo thí này rất đơn giản. Vệ Tông chỉ cần ở trên tay cấp 7 giác tỉnh giả này chống đỡ một khoảng thời gian là hoàn toàn đủ. Hắn căn bản không cần thiết phải chiến thắng đối phương, vì theo sắp xếp của nhân loại cao tầng, vốn dĩ họ không dự định Vệ Tông có thể chiến thắng vị thất cấp đỉnh phong giác tỉnh giả này. Bởi vì người ta đã đạt đến thất cấp đỉnh phong từ rất nhiều năm. Kể cả trong toàn bộ cấp 7 giác tỉnh giả, đều được xem là nhóm cường hãn nhất. Cho nên, việc muốn để Vệ Tông, một lục cấp giác tỉnh giả, đi đánh bại đối phương, quả thực có chút làm khó người. Không, thậm chí không thể dùng làm khó người để hình dung, chỉ có thể nói là người si nói mộng, bởi vì dưới tình huống bình thường, rất rõ ràng là chuyện không thể làm được, dù Vệ Tông có ghi chép đánh giết cấp 7 huyết khôi. Nhưng điều đó cũng không giúp gì, bởi vì con cấp 7 huyết khôi mà Vệ Tông đã giết trong huyết khôi cũng không tính quá mạnh. Hơn nữa những giác tỉnh giả cấp cao này cũng không thấy chi tiết Vệ Tông đánh giết cấp 7 huyết khôi, họ chỉ có thể từ trong hệ thống nhìn thấy Vệ Tông đánh chết cấp 7 huyết khôi một cách đại khái. Chi tiết thì hoàn toàn không thấy được. Ngay cả hệ thống cũng không có trí năng như vậy, cho nên, lúc này, Vệ Tông hiểu, rõ ràng là có chút sai lầm so với cách hiểu của những nhân vật lớn kia. Vệ Tông bây giờ thậm chí còn đang không ngừng suy tư. Mình muốn dùng phương thức gì để giải quyết đối phương, mà không để lộ quá nhiều át chủ bài, đồng thời vẫn làm cho những nhân loại cao tầng xem cuộc chiến. Những nhân vật lớn kia hài lòng, điều này thật sự rất khó. Trên thực tế, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy rất gian nan. Bất quá, ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ lung tung như vậy thì trận đấu đã bắt đầu rất nhanh. Đối phương đứng ở đó, không hề động đậy, tựa hồ đang đợi Vệ Tông xuất chiêu trước, điều này cũng rất bình thường, dù sao người ta là thất cấp đỉnh phong giác tỉnh giả. Chắc chắn sẽ không ra tay trước, cảnh giới của hắn cao hơn Vệ Tông, cho nên đương nhiên không thể ra tay trước đối phó Vệ Tông. Hắn cảm thấy mình chắc chắn không thể chịu thiệt với người này. Nếu đối phương không muốn ra tay trước, vậy Vệ Tông cũng không quan trọng, hắn không muốn ra tay, vậy tự mình ra tay thôi, dù sao cũng chỉ là một cuộc khảo thí, mình chỉ cần đánh bại đối phương là hoàn toàn đủ. Cũng không cần cân nhắc đối phương nghĩ gì, hay giữ thể diện gì. Đối với Vệ Tông, chỉ cần mình có thể thông qua lần khảo thí này, lấy được tư cách đột phá đến cấp 7 giác tỉnh giả. Vậy thì mọi thứ đều đáng giá, chỉ cần thông qua được một lần khảo thí này, đối với Vệ Tông mà nói, đơn giản như cá bơi trong biển rộng, chim bay trên trời cao. Cho nên, Trận chiến này, Vệ Tông đã phải suy tư thật kỹ xem rốt cuộc mình muốn làm như thế nào. Vừa nghĩ vậy, động tác của Vệ Tông không hề chậm trễ, rất nhanh, Vệ Tông trực tiếp xông lên, tốc độ có thể nói là rất nhanh. Chương 4359, cân nhắc, trận chiến này, kỳ thực Vệ Tông vẫn rất coi trọng, dù sao nó liên quan đến việc mình có thể lấy được tư cách đột phá đến cấp 7 giác tỉnh giả hay không, cho nên Vệ Tông chắc chắn phải hết sức chú ý. Nghĩ đến đây, Vệ Tông gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt cấp 7 giác tỉnh giả kia. Lúc này, gia hỏa kia vẫn còn đeo kiếm trên lưng, dường như có chút quá sơ suất, ngay cả kiếm cũng không rút ra. Thật tình mà nói, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông có chút khinh thường, gia hỏa trước mặt này căn bản không có một trái tim kiếm khách chân chính. Một kiếm khách chân chính sẽ không làm chuyện như vậy, đối mặt với địch nhân ở trước mắt, thậm chí ngay cả kiếm của mình cũng không rút, hắn còn không rõ thực lực của đối thủ mà đã khinh thường như vậy. Loại người này nếu ở trong chư thiên vạn giới, chỉ sợ đã sớm chết, cho nên, bây giờ trong lòng Vệ Tông cũng đầy vẻ chẳng thèm ngó tới. Nhưng dù trong lòng chẳng thèm ngó tới, Vệ Tông ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc. Vệ Tông biết, trận chiến này của mình nhất định phải giành được một cách hợp tình hợp lý. Cho nên lúc này, Vệ Tông nhìn ra hỏa hết sức lơ đễnh trước mặt, cũng lâm vào chút do dự. Đối phương sơ suất như vậy trước mặt mình, bây giờ Vệ Tông gần như có thể nhất kích tất sát đối phương. Theo lý thuyết, Vệ Tông gần như không cần tốn quá nhiều sức lực là có thể đánh giết đối phương. Đương nhiên, trên lôi đài như thế này, tự nhiên cũng không cần đánh chết, nhưng mà việc Vệ Tông đánh bại đối phương kỳ thực cũng không khó khăn. Thế nhưng, nếu nhanh chóng đánh bại đối phương như vậy, dù là có yếu tố đối phương khinh thường đi chăng nữa, thì cũng có vẻ không ổn, bởi vì điều này thật sự có chút quá kinh người, đối phương lên mà chưa làm gì đã bị mình miểu sát. Điều này ai nhìn vào cũng đều thấy rất kỳ lạ, đến tình cảnh đó, những nhân loại cao tầng chỉ sợ cũng không quá chấp nhận kết quả như vậy. Họ đoán chừng sẽ nghi ngờ thân phận của mình, dù sao, một người bình thường, dù trên người có một số bí mật, thì cũng tuyệt đối không thể ở cấp lục mà đã miểu sát một thất cấp đỉnh phong giác tỉnh giả. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể làm được, hoàn toàn không hợp lý. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, nhìn đối phương hết sức bất cẩn, trong lòng Vệ Tông dần dần có chủ ý, nếu nhất kích tất sát không được, thì mình kích thương đối phương xem ra có thể, vừa vặn mượn lý do đối phương khinh thường, rồi gây thương tổn đến một vài yếu huyệt, ảnh hưởng đến hành động sau này của đối phương. Cứ như vậy mà nói, cho dù cuối cùng mình đánh bại đối phương, cũng có thể nói rằng vì đối phương ngay từ đầu quá sơ suất, bị mình đánh trúng vào yếu huyệt, nên cuối cùng thực lực ngày càng không tốt, còn chưa phát huy được thực lực vốn có đã bị mình đánh bại. Cứ như vậy mà nói, kỳ thực hoàn toàn có thể giải thích được, ít nhất là nhìn bề ngoài thì có thể giải thích được. Còn những nhân loại cao tầng có tin hay không thì không phải là chuyện Vệ Tông phải xem xét. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng đã xác nhận một kế sách như vậy trong lòng. Hắn cũng rất chắc chắn là sẽ đánh như thế. Đây là ý nghĩ của mình, mặc dù nhìn qua Vệ Tông suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế, mới chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã có rất nhiều ý nghĩ như vậy. Dù nói thì có vẻ chậm, nhưng trên thực tế, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Lúc này, Vệ Tông đến trước mặt cấp 7 giác tỉnh giả kia, rồi nhanh chóng xuất kiếm. Không thể không nói, kiếm của Vệ Tông rất nhanh, nhưng lúc này, cấp 7 giác tỉnh giả vẫn chẳng thèm ngó tới, bởi vì bản thân hắn đến đây là để cho Vệ Tông thấy chút màu sắc, để cho gia hỏa này biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, không thể vì đánh chết một con cấp 7 huyết khôi mà không xem những cấp 7 giác tỉnh giả bọn họ. Ra gì, thực tế, nhiệm vụ ban đầu của hắn là khảo nghiệm Vệ Tông, xem Vệ Tông có thể chống đỡ được mấy hiệp. Nhưng khi nghe nói chuyện Vệ Tông từng đánh giết một con cấp 7 huyết khôi, cấp 7 giác tỉnh giả này lại cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn ghét loại thiên tài mà dọc đường đi toàn xuôi gió mát mái này. Dựa vào cái gì hắn phải trải qua bao gian khổ mới đến được vị trí này? Còn đối phương thì căn bản không cần chịu khổ đã có thể đạt được địa vị hiện tại. Cho nên, khi biết mình là người đến khảo nghiệm đối phương, cấp 7 giác tỉnh giả này đã lặng lẽ thay đổi kế hoạch của mình. Dù nhiệm vụ là để cho mình cố gắng thu tay lại, để đối phương chống đỡ thêm vài hiệp, nhưng thực tế, hắn hoàn toàn không muốn như vậy, hắn không chỉ muốn toàn lực ứng phó, mà còn muốn tận khả năng làm nhục đối phương, để cho đối phương biết cấp 7 giác tỉnh giả đến cùng cường đại cỡ nào. Muốn triệt để đánh nát lòng cường giả của đối phương, để đối phương sau này nhìn thấy mình sẽ sợ, một kẻ không có lòng cường giả thì dù có đột phá đến cấp 7 giác tỉnh giả sau này cũng chỉ là một phế vật, không đáng nhắc đến, đó là nỗi khó chịu của cấp 7 giác tỉnh giả này. Hắn muốn phát tiết hết lên đầu Vệ Tông, kỳ thực Vệ Tông hoàn toàn không biết chuyện này. Hắn không cách nào hiểu được vì sao đối phương lại thống hận thiên tài. Và chỉ vì một lý do buồn cười như vậy mà đã thống hận và muốn hủy hoại mình. Vệ Tông hoàn toàn không thể hiểu loại suy nghĩ quỷ dị này. Nhưng dù Vệ Tông có biết, có lẽ cũng chẳng quan trọng. Bởi vì cái gọi là cấp 7 giác tỉnh giả này trong mắt Vệ Tông cũng không khác gì một thằng hề. Một con sâu kiến, cái gọi là cấp 7 giác tỉnh giả cũng chỉ có thế thôi. Nếu không phải ở trong thế giới này, nếu không phải là vì thí luyện ở thế giới này, thì với thực lực hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong của Vệ Tông, hắn sẽ chẳng thèm liếc nhìn. Dù sao, giới hạn thực lực ở thế giới này quá thấp, Ngay cả 9 cấp giác tỉnh giả và 9 cấp huyết khôi được đồn đại là mạnh nhất. Thực chất cũng chỉ có vậy, Vệ Tông tùy tiện thổi hơi cũng có thể hủy diệt được. Nên Vệ Tông đương nhiên sẽ không để họ vào mắt. Với Vệ Tông, những người ở cảnh giới này hoàn toàn không quan trọng. Bởi vậy, họ có nghĩ gì thì Vệ Tông cũng không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm, căn bản không có chút dao động nào. Lúc này, trong mắt Vệ Tông ánh sáng lóe lên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hành động. Chương 4360, thủ đoạn, trong lúc chiến đấu với mình mà còn dám bất cẩn, phân tâm như vậy, lúc này trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên chút ánh sáng. Thực ra, nếu trong tình huống bình thường, gia hỏa này đã chết rồi, chỉ là bây giờ Vệ Tông cần phải che giấu thực lực, nên không thể làm chuyện đó thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông sẽ dễ dàng buông tha đối phương. Lúc này, thanh cự kiếm vừa dày vừa nặng trên lưng đối phương vẫn chưa lấy xuống. Cứ vậy tùy tiện đứng trước mặt mình, đơn giản là muốn chết, cho nên, lúc này Vệ Tông xuất kiếm trong nháy mắt, kiếm của Vệ Tông rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã trúng ngực cấp 7 giác tỉnh giả. Chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng, sau đó, một khắc tiếp theo, sức mạnh của Vệ Tông bùng nổ trong nháy mắt, ngay trên ngực đối phương bỗng nhiên nổ tung. Vệ Tông thực ra không sử dụng cách phá hủy tấm chắn năng lượng trước đây, vì cách đó quá mạnh, người ở đây có lẽ không cách nào hiểu được. Nếu họ thấy Vệ Tông phá hủy tấm chắn năng lượng như vậy, có lẽ sẽ nghi ngờ Vệ Tông, cho nên lần này, Vệ Tông không thể dùng thủ đoạn đó, thay vào đó, Vệ Tông sử dụng một số thủ đoạn mà người ở thế giới này có thể hiểu và chấp nhận. Thế là, khi luồng sức mạnh kinh khủng đó nổ tung, nó đã làm tấm chắn năng lượng trên ngực cấp 7 giác tỉnh giả kia không ngừng cuộn trào. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là không ngừng cuồn cuộn mà thôi, cũng không có khả năng phá nát hộ thuẫn của đối phương. Dù sao mặc kệ nói thế nào, gia hồn này dù gì cũng là một thất cấp đỉnh phong giác tỉnh giả. Muốn cứ như vậy đánh nát hộ thuẫn của đối phương, trên cơ bản là một chuyện không thể nào làm được. Đối với Vệ Tông mà nói, sử dụng thủ đoạn như vậy để lập tức đánh nát hộ thuẫn của đối phương là rất không có khả năng. Loại thủ đoạn này thật sự có chút hiệu suất quá thấp. Nhưng mà, ngoại cái đó ra, Vệ Tông cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Hắn đúng là có thủ đoạn khác, nhưng mà rất đáng tiếc, chính mình cũng không có cách nào sử dụng, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn hiệu suất không cao này. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông trong lòng cũng hơi suy tư một chút, sau đó vẫn tiếp tục chiến đấu. Dù sao, loại thủ đoạn này tuy hiệu suất không cao lắm, nhưng lại phù hợp nhất với thân phận và thực lực của mình lúc này. Nếu mình thật cho thấy tất cả thủ đoạn, vừa ra tay đã miểu sát cái tên giác tỉnh giả cấp 7 này, đó mới là vấn đề lớn. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông dù phát hiện lần đầu công kích không thể phá nát hộ thuẫn của đối phương, nhưng kỳ thực cũng không quá gấp gáp, vì Vệ Tông còn có thủ đoạn khác. Lúc này, Vệ Tông bạo phát lực lượng, tiếp tục oanh tạc hộ thuẫn của đối phương. Nói thật, tên giác tỉnh giả cấp 7 này thấy Vệ Tông xuất kiếm nhanh như vậy, chính hắn cũng có chút kinh ngạc, cũng coi như bị bất ngờ một phen, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, lực công kích của Vệ Tông chỉ có vậy, căn bản không tạo được uy hiếp gì cho mình. Hắn lập tức tiếp tục khinh thường, quả nhiên, giác tỉnh giả cấp 6 cuối cùng vẫn chỉ là giác tỉnh giả cấp 6. Dù có chút thủ đoạn cũng không thể vượt qua khoảng cách về cảnh giới. Bởi vậy lúc này, tên giác tỉnh giả cấp 7 này vẫn không xem Vệ Tông là chuyện gì to tát. Hắn không biết rằng, cũng chính vì ý nghĩ này mà dẫn đến thất bại sau cùng của hắn. Lúc này, Vệ Tông thấy đối phương vẫn thái độ không xem mình ra gì, cũng hơi nhếch khóe miệng, đừng nhìn lúc này có vẻ như Vệ Tông công kích không tính là quá mạnh, thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhưng đây chỉ là một ảo giác, đây là ảo giác mà Vệ Tông cần tạo ra cho đối phương. Chỉ khi đối phương cho là vậy, hắn mới thực sự không xem Vệ Tông ra gì, và sau đó bại dưới tay Vệ Tông. Đúng vậy, đơn giản như vậy thôi, Vệ Tông biết, mình muốn thắng đối phương, lại không để người khác sinh ra chút tâm tư kỳ quái, nghi ngờ về mình, như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, hắn không chỉ muốn thể hiện mặt cường đại của mình, mà còn muốn đối phương thể hiện sự sơ suất, không coi ai ra gì, chỉ có như ấy, mới có thể khiến cho chiến thắng của mình có vẻ hợp lý. Để người khác cho rằng, bản thân có thể thắng được trận chiến này, mặc dù có yếu tố cường đại của mình, nhưng phần lớn là do đối phương quá sơ suất, không xem Vệ Tông vào mắt, nên mới dẫn đến Vệ Tông thắng lợi, chính là muốn tạo ra loại ý nghĩ và tư duy như vậy. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng hơi hít một hơi, sau đó tiếp tục ra tay. Động tác của Vệ Tông có thể nói là rất nhanh, lực chiến đấu của hắn cũng rất mạnh, chỉ là chưa bày ra mà thôi. Lúc này, Vệ Tông đang thực hiện kế hoạch của mình, dù nói rằng vụ nổ vừa rồi không gây tổn thương cho tên giác tỉnh giả cấp 7 này quá nhiều. Nhưng trên thực tế, Vệ Tông đã cho thấy chỗ cường đại thực sự của mình. Đó là thao túng năng lượng. Thực tế, vừa rồi Vệ Tông, sau khi vụ nổ không đạt hiệu quả, đã không từ bỏ mà tiếp tục lưu lại năng lượng trên lá chắn bảo vệ cơ thể đối phương. Không kích hoạt nó, lực lượng này thực sự rất bí ẩn. Tên giác tỉnh giả cấp 7 này thậm chí không hề phát hiện. Chỉ có thể nói, đối phương đối với khống chế năng lượng thật sự rối tinh rối mù. Độ nhạy cảm với năng lượng quá thấp, theo lý thuyết, hắn hoàn toàn không biết gì về bản chất của năng lượng, nên mới xuất hiện tình cảnh như bây giờ. Đến mức này, khóe miệng Vệ Tông hơi cong lên, vì Vệ Tông biết, mục đích của mình, theo một nghĩa nào đó, đã coi như đạt được. Nếu đã đạt mục đích, vậy thì không có gì để nói nữa. Lúc này, Vệ Tông giống như phát hiện mình không có cách nào phá vỡ hộ thuẫn của tên giáp tỉnh giả cấp 7 này. Có chút ủ rũ cúi đầu, không muốn tiếp tục công kích, thế là dứt khoát nắm kiếm bắt đầu lùi lại. Lúc này, thấy Vệ Tông lại lùi về sau, tên giáp tỉnh giả cấp 7 cũng hơi nhếch khóe miệng, hắn cảm thấy đã đến lúc mình bắt đầu công kích, sở dĩ ngay từ đầu đứng yên cho Vệ Tông đánh, một phần là để biểu hiện sự khinh thường với Vệ Tông. Chính hắn đứng yên cho ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi, vậy là cho thấy sự tự tin của một giáp tỉnh giả cấp 7. Đúng vậy, chính là tự tin như vậy. Thứ hai, vì dù sao hắn cũng là kẻ mạnh hơn, nên để Vệ Tông ra tay trước cũng là hợp tình hợp lý. Rất bình thường, chương 4361, xuất kiếm. Bây giờ, Vệ Tông đã ra tay xong. Vậy tiếp theo, đương nhiên đến phiên mình ra tay rồi. Lúc này, tên giác tỉnh giả cấp 7 này nghĩ vậy, hắn cảm thấy đã đến lúc bắt đầu giày vò Vệ Tông. Ít nhất, hắn muốn triệt để đánh nát lòng kiêu hãnh của Vệ Tông. Để Vệ Tông biết sự chênh lệch lớn giữa một giác tỉnh giả cấp 6 nhỏ bé và một giác tỉnh giả cấp 7 cường đại như hắn, cho nên, lúc này tên giác tỉnh giả cấp 7 gần như trong nháy mắt lao đến. Tốc độ của hắn có vẻ nhanh hơn Vệ Tông rất nhiều. Gần như ngay khi Vệ Tông lùi về sau, tên giác tỉnh giả cấp 7 đã trực tiếp ra tay, chuẩn bị công kích. Vệ Tông khi thấy hắn đến thì không hề bối rối. Lúc này, Vệ Tông đã sớm biết trước cảnh này, đã sớm đoán được hắn sẽ ra tay vào lúc này. Dù sao, với Vệ Tông, dự đoán của hắn luôn rất chính xác, vì Vệ Tông luôn thôi diễn hành động của đối thủ. Dạng này tuy khiến Vệ Tông mệt mỏi, nhưng hiệu quả rất tốt. Trước đây, Vệ Tông cũng đã thông qua thủ đoạn này, dự đoán đúng từng hành động của huyết khôi cấp 7, cuối cùng ngạnh sinh sinh tiêu diệt nó. Lúc này đối mặt với tên giác tỉnh giả cấp 7 này, Vệ Tông cũng sử dụng thủ đoạn tương tự, chỉ là không biểu hiện ra quá rõ ràng. Nói đúng hơn, Vệ Tông không hề biểu hiện ra bên ngoài việc hành động của mình là đã dự đoán trước hành động của đối phương, ngược lại càng giống như đánh bừa. Đúng vậy, ý nghĩ của Vệ Tông là vậy, mình cứ biểu hiện ra đánh bừa, sau đó vừa vặn trúng đòn tấn công của đối phương, có vẻ như mình đơn thuần chỉ là gặp may. Cứ như vậy, chiến thắng của mình sẽ có vẻ như do yếu tố may mắn chiếm đa số. Như vậy, mình coi như thắng trận đấu, cũng không ai có thể nói gì. Dù sao, còn có thể nói gì? Đối phương lại sơ suất, căn bản xem thường mình, còn mình lại hết lần này đến lần khác gặp may, cuối cùng thắng được trận đấu này, đây chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Có gì mà phải nói chứ? Cho nên, với ý nghĩ đó, Vệ Tông trực tiếp xuất kiếm. Lúc này, tên giác tỉnh giả cấp 7 kia nắm cự kiếm trong tay đã đến trên đầu Vệ Tông. Vệ Tông không chút nghi ngờ, nếu một kiếm này rơi xuống, chắc chắn sẽ nghiền nát mình. Dù sao, một thanh kiếm nặng như vậy, cộng thêm lực lượng cường hãn của đối phương, lực trùng kích này rốt cuộc mạnh đến mức nào, thật khó tưởng tượng, ngay cả Vệ Tông cũng không muốn đối đầu trực diện với loại lực lượng này. Vì thực sự không cần thiết, Vệ Tông từ đầu đến giờ không hề có ý định đối đầu trực diện. Trừ khi đầu óc hắn có vấn đề, bằng không mới không đối đầu trực diện với gia hỏa này. Dù sao, mình chỉ là một giác tỉnh giả cấp 6, còn đối phương là giác tỉnh giả cấp 7, vẫn là giác tỉnh giả cấp 7 đỉnh phong. Đối đầu trực diện với hắn, thật là đầu óc không bình thường. Bởi vậy lúc này, ngay khi đối phương xuất kiếm, Vệ Tông đã hơi nghiêng người về một hướng, vì đây chỉ là một cuộc chiến, không phải là đấu liều mạng, nên Vệ Tông rất rõ, chiêu thức của đối phương tuyệt đối không phải là một đòn tất sát. Dù sao, dù đối phương muốn làm nhục mình, cũng chỉ định đánh mình một phen thôi, đánh nát lòng kiêu hãnh của mình, chứ không thực sự muốn giết mình, điều đó không có ý nghĩa gì. Và hơn nữa, nhiều nhân vật lớn như vậy đang theo dõi, hắn cũng không thể trước mặt đám đông lớn như vậy mà giết Vệ Tông. Gia hỏa này, dù trong lòng có khó chịu với mình đến đâu, cũng không thể trước mặt nhiều nhân vật lớn mà trực tiếp hạ sát thủ. Điều đó là không thể nào, cho nên, một kiếm như vậy tuy rất đáng sợ, nhưng trên thực tế vẫn chừa lại không ít sơ hở. Theo lý thuyết, một kiếm này của hắn tuyệt đối là nương tay, có rất nhiều sơ hở, mà lúc này, hướng mà Vệ Tông tránh né, vừa vặn chính là một sơ hở. Vệ Tông chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người là vừa vặn tránh được phạm vi ảnh hưởng của cự kiếm này. Hơn nữa, nhìn qua còn không có gì bất thường. Giống như Vệ Tông chỉ là xuất kiếm ở tư thế bình thường, sau đó khiến cơ thể hơi lệch đi một chút, chỉ là vừa vặn gặp may, trực tiếp tránh được đòn tấn công của cự kiếm này, thật sự chỉ là may mắn mà thôi. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng xuất kiếm, kiếm của Vệ Tông cũng rất nhanh, dù nhìn qua chậm hơn một chút so với tên giác tỉnh giả cấp 7 dùng cự kiếm, nhưng đó chỉ là ảo giác do thị giác tạo ra thôi. Tên giác tỉnh giả cấp 7 dùng cự kiếm chém xuống từ trên đầu, mượn lực gia tốc của trọng lực, nhìn uy lực rất lớn, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Nhưng trên thực tế, không nhanh như vậy, đồng thời, kiếm của Vệ Tông cũng không chậm như vậy, hai người gần như xuất kiếm cùng một lúc, lúc này, kiếm của hai người đã đến gần đối phương, nhìn, Vệ Tông rất nguy hiểm, vì đối với người bình thường, rất dễ dàng nhận ra, kiếm của Vệ Tông không thể làm tổn thương tên giác tỉnh giả cấp 7 này. Lá chắn năng lượng trên cơ thể hai người căn bản không cùng một cấp bậc, mà cự kiếm của tên giác tỉnh giả cấp 7 này có thể dễ dàng giải quyết Vệ Tông. Đây chính là sự chênh lệch về cảnh giới, thực sự quá lớn. Không phải thủ đoạn gì có thể bù đắp được, dù Vệ Tông có tài giỏi đến đâu, gặp tình cảnh như vậy cũng chỉ có thể thở dài, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao sự chênh lệch thực lực đã rõ ràng, dù Vệ Tông có dùng hết thủ đoạn cũng vẫn không có cách nào. Đó là cách nhìn của người bình thường, nhưng trên thực tế, thực sự là như vậy sao? Thực sự đơn giản như vậy, Vệ Tông sẽ thua trận chiến này sao? Thực tế không đơn giản như vậy, bên này, cự kiếm của tên giác tỉnh giả cấp 7 đã đến trên đầu Vệ Tông. Nhưng, khi cự kiếm này rơi xuống, lại không đánh trúng Vệ Tông, mà gần như lướt qua cơ thể Vệ Tông rồi bổ xuống. Lúc này, năng lượng ba động mạnh mẽ phát ra từ cự kiếm cũng trực tiếp xé rách quần áo trên người Vệ Tông. Để lại trên người Vệ Tông những vết máu chồng chất, trông rất thê thảm, đây chỉ là năng lượng ba động do cự kiếm tạo ra thôi. Mà đã khiến Vệ Tông trông thảm hại đến vậy, rất khó tưởng tượng, nếu cự kiếm này thực sự rơi trúng đầu Vệ Tông thì sẽ xảy ra hậu quả gì. Chắc chắn vô cùng đáng sợ, Vệ Tông có thể trực tiếp chết. Chương 4362, tàn nhẫn. Trên thực tế, đối với Vệ Tông mà nói, hắn cũng không đến nỗi không chịu đựng được như vậy. Chỉ là năng lượng ba động mà thôi, với năng lực của Vệ Tông, ngăn cản thực sự rất dễ dàng, nhưng Vệ Tông cố ý không ngăn cản, thậm chí còn cố ý để cho lá chắn năng lượng của mình giảm bớt đi nhiều. Để cho mọi người thấy mình không mạnh như vậy, đến cả lá chắn năng lượng cũng không ngăn cản nổi, cứ như vậy, mình càng thảm hại, đến khi mình đánh bại tên giác tỉnh giả cấp 7 này, thì sẽ càng ra vẻ mình gặp may. Vệ Tông muốn cho những nhân vật lớn đang xem cuộc chiến này biết rằng, bản thân có thể thắng trận đấu này, thật sự chỉ là do mình gặp may mà thôi, chứ không phải điều gì khác. Cho nên lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên hàn quang, mình đã tránh được một kiếm của đối phương, và ngay lúc đó, kiếm của mình cũng đến, trực tiếp đâm vào ngực đối phương, đúng vào vị trí mà Vệ Tông đã nhắm đến từ trước. Lúc này, tên giác tỉnh giả cấp 7 thấy Vệ Tông lại tránh được một kiếm của mình, cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng, một kiếm này của mình không dễ tránh, ngay cả người cùng cấp cũng khó làm được. Nói như vậy, ngay cả một giác tỉnh giả cấp 7 ngang cấp, khi đối mặt với chiêu này cũng chỉ có thể ngạnh kháng, không thể tránh né. Mà một tên nhóc chỉ là giác tỉnh giả cấp 6, làm sao có thể tránh được. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi tên giác tỉnh giả cấp 7 này thấy trên người Vệ Tông chằng chịt vết máu, hắn mới bừng tỉnh, đối phương ngay cả năng lượng ba động của mình cũng không ngăn cản nổi. Cho nên việc vừa rồi có thể tránh được một kiếm của mình rõ ràng chỉ là do may mắn mà thôi. Một tên nhóc như vậy, tuy sức chiến đấu chẳng ra sao, nhưng vận may này thật đúng là không tệ. Cho nên lúc này, hắn cũng coi như hiểu rồi, đối phương có thể tránh được kiếm của mình, thật sự chỉ là vận may mà thôi. Cùng lúc đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên giác tỉnh giả cấp 7 này cũng thấy, kiếm của Vệ Tông đã đến gần cơ thể mình, có vẻ như sắp đâm trúng mình. Đối với một kiếm này, kẻ giác tỉnh cấp 7 này căn bản là chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn cũng sớm đã cảm thụ qua Vệ Tông kiếm. Mặc dù nói uy lực coi như có thể, nhưng đó cũng chỉ là trong trình độ giác tỉnh cấp 6 mà thôi. Xét trong cấp 6 thì là khá, nếu đặt vào cấp 7 thì có vẻ hơi không đáng kể. Thật sự không tính là gì, cho nên kẻ giác tỉnh cấp 7 này thật sự không quá coi Vệ Tông ra gì. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cho rằng, dù ta đứng ở đây bất động, ngươi cũng không đánh nổi ta. Kỳ thực bình thường mà nói, hắn có ý nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, bởi vì đây vốn dĩ là một chuyện rất bình thường. Kẻ giác tỉnh cấp 7 cho dù bất động, giác tỉnh cấp 6 tầm thường cũng không đánh nổi bọn hắn. Đây chính là sự khác biệt thực lực cực lớn giữa giác tỉnh cấp 7 và cấp 6. Nếu như không có sự chênh lệch lớn như vậy thì vì sao vị thế giữa hai cấp lại khác biệt lớn đến thế? Thực tế là vì có sự chênh lệch lớn về thực lực, nên vị thế của hai bên mới khác nhau nhiều như vậy. Giác tỉnh cấp 7 đã là giác tỉnh cấp cao, còn giác tỉnh cấp 6 chỉ là tầng lớp trung bình, cho nên, kẻ giác tỉnh cấp 7 này có ý nghĩ như vậy là rất bình thường. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn tìm nhầm đối tượng, hoàn toàn tìm nhầm đối tượng, Vệ Tông không phải loại giác tỉnh cấp 6 tầm thường, thực lực của Vệ Tông thật sự quá mức cường hãn, cho dù là kẻ giác tỉnh cấp 7 này cũng khó có thể chống cự loại cường hãn này. Lúc này, khi Vệ Tông đâm kiếm tới, hắn đã kích nổ năng lượng chôn sẵn trong ngực đối phương. Không sai, đây chính là một thủ đoạn nhỏ của Vệ Tông. Vệ Tông thực ra cũng biết, nếu chiến đấu bình thường thì rất khó đánh bại đối phương. Cho nên nhất định phải sử dụng chút thủ đoạn, chỉ có thể nói, thủ đoạn nhỏ này của Vệ Tông xem như có hiệu quả. Việc chôn năng lượng trước đó, tuy nhìn qua không đáng chú ý, nhưng thực tế rất cường đại, vào thời khắc mấu chốt đột nhiên bộc phát, thật sự có chút chết người, cũng không thể cứ như vậy xem thường loại lực lượng kinh khủng này. Nói thật, loại đột nhiên bộc phát này khiến kẻ giác tỉnh cấp 7 không thể ngờ tới. Hắn dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra. Vệ Tông lại có thể chôn năng lượng trong cơ thể hắn. Lại còn có thể điều khiển kích nổ. Chuyện này quá bất hợp lý. Chính vì quá bất thường như vậy, cộng thêm việc hắn vốn xem thường Vệ Tông, sự sơ suất và khinh thị của hắn sẽ dẫn đến thất bại sau cùng. Lúc này, sau khi Vệ Tông đâm kiếm ra, trực tiếp đâm trúng chỗ năng lượng bị nổ tung, vốn dĩ, với cường độ năng lượng của Vệ Tông, cho dù kích nổ năng lượng của đối phương cũng không thể tạo ra tổn thương khó lường đối với tấm chắn năng lượng của hắn. Nhưng vấn đề hiện tại là, Vệ Tông lần này không chỉ đơn giản là kích nổ năng lượng của đối phương. Ngay lúc Vệ Tông kích nổ năng lượng, kiếm của vệ tông cũng đồng thời đến, hai thứ gần như xuất hiện cùng lúc. Theo lý thuyết, vệ tông kích nổ tấm chắn năng lượng của đối phương, làm tấm chắn đó xuất hiện một chút yếu điểm, lúc này, kiếm của vệ tông sẽ trực tiếp tiến công như trẻ tre. Không sai, chỉ đơn giản như vậy, một kiếm của vệ tông trực tiếp chiếu vào ngực đối phương, đúng vào chỗ năng lượng bị kích nổ, thế là, một kiếm này xem như triệt để xuyên thủng tấm chắn năng lượng của đối phương, thực sự đâm trúng vào ngực hắn. Hơn nữa, nên biết rằng, đó là ngực, ngực là một trong những yếu huyệt quan trọng nhất, bên trong chứa tim, còn phía huyết khôi, ngực là nơi chứa hạch tâm của chúng, có thể nói, dù là nhân loại hay huyết khôi, ngực đều là bộ vị yếu huyệt. Lúc này, kiếm của vệ tông đã đâm vào ngực đối phương, và vẫn chưa dừng lại ở đó, chiêu số của vệ tông không đơn giản như vậy, kiếm khí bên trong kiếm của vệ tông trực tiếp bùng nổ, ở trong ngực đối phương nổ tung ra. Trước khi giao thủ, vệ tông đã phát hiện, đối phương có chút không có hảo ý, dường như không đơn thuần đến khảo nghiệm mà mang theo một loại ác ý. Vệ tông không biết, ác ý này của đối phương là do ai chỉ điểm hay bản thân hắn có ác ý với mình. Nhưng cho dù là loại nào thì cũng là ác ý không sai được. Mình cũng không cần thiết khách khí với đối phương, cho nên lần này, vệ tông không hề lưu thủ mà trực tiếp cho đối phương một đòn hiểm. Chương 4363, giáo huấn, cũng không thể trách vệ tông được, ai bảo gã này căn bản xem thường vệ tông chứ. Hơn nữa, nếu chỉ đơn giản là xem thường thì còn coi như, vệ tông dù sẽ đánh bại hắn, cũng sẽ không đối xử với hắn như vậy, nhưng không hiểu vì sao, gã này lại có một nỗi ác ý rất sâu sắc với vệ tông. Vệ tông rất nhạy cảm với loại ác ý này, dù sao, với nhân vật như vệ tông, nếu không mẫn cảm với điều này thì có lẽ đã chết từ lâu. Bởi vậy, ngay khi gã này sinh ra ác ý với vệ tông liền cảm nhận được và thấy có gì đó rất không ổn. Rất đơn giản, trước đó vệ tông vốn không quen biết gã này, thậm chí chưa từng nghe nói đến người này. Huống chi là có thù hận gì với hắn, vậy mà gã này vừa đến đã có nhiều ác ý như vậy. Chỉ có thể nói là có gì đó không đúng, vệ tông không biết, có phải bản thân gã này có ác ý với mình hay hắn nhận lệnh của người khác muốn động thủ với mình. Nhưng bất kể thế nào, mình bây giờ cũng sẽ không nương tay, vệ tông chưa bao giờ là người nhân từ nương tay, khi hắn phát hiện đối phương có ác ý với mình, tự nhiên sẽ ra tay trước, tuyệt đối không chờ đến khi đối phương thực sự gây bất lợi cho mình rồi mới trả thù. Đơn giản là như vậy, thế giới này cũng như sự nghiệp của vệ tông. Đều là thế giới nhược nhục cường thực, coi trọng ân oán phân minh, mặc kệ luật pháp các loại, chỉ cần không thẹn với lương tâm, thì cứ việc mà làm. Bởi vậy lúc này, vệ tông không hề do dự, vì đối phương đã bất lợi với mình tự nhiên không cần lưu thủ. Cho nên lúc này, sức mạnh kinh khủng của vệ tông trực tiếp bộc phát, kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp tiến vào cơ thể đối phương. Lần này, chiêu số của vệ tông có thể nói là cường hãn đến cực hạn. Loại kiếm khí kinh khủng này không phải để đùa, chỉ cần tiến vào cơ thể đối phương, cho dù là kẻ giác tỉnh cấp 7. Thậm chí là đỉnh phong cấp 7, cũng tuyệt đối không dễ chịu, bởi vì vệ tông đâm trúng ngực đối phương, phía sau đó chính là vị trí tim. Theo lý thuyết, chiêu này của vệ tông thực chất là nhắm thẳng vào tim đối phương, không hề có ý lưu thủ, cho nên, đến mức này, kẻ giác tỉnh cấp 7 kia cũng cảm thấy không ổn. Lúc này hắn không thể ngờ rằng, vệ tông lại có thể dễ dàng đánh nát phòng ngự của mình như vậy. Trước đó, hắn vẫn nghĩ vệ tông căn bản không thể phá vỡ tấm chắn năng lượng của mình, nên lúc đầu, hắn rất tự tin, cảm thấy hoàn toàn không quan trọng. Dù vệ tông có tấn công thế nào cũng không tổn thương được mình, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải vậy, tổn thương của vệ tông gây ra thật sự quá mạnh, hắn thậm chí không biết, vệ tông rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, mà lại có thể dễ dàng gây ra tổn thương lợi hại đến thế. Lúc này, kẻ giác tỉnh cấp 7 có chút mộng mị, bất quá, ngay khi trong lòng hắn nghĩ vậy thì ngay sau đó, vệ tông lại bộc phát một luồng kiếm khí mạnh mẽ, trực tiếp tấn công vào tim hắn. Khi tim bị tấn công, kẻ giác tỉnh cấp 7 này lập tức cảm thấy năng lượng trong cơ thể rối loạn. Bởi vì vết thương của hắn hơi nghiêm trọng, nên không thể kiểm soát được năng lượng trong cơ thể. Theo lý thuyết, do đau đớn dữ dội trong cơ thể mà năng lượng trong người kẻ giác tỉnh cấp 7 này thậm chí trực tiếp bạo tẩu, sau đó, chính hắn cũng không thể xuất lực. Lúc này, người sáng suốt đều có thể nhận ra, thắng bại đã phân, kẻ giác tỉnh cấp 7 này thực sự rất ấm ức. Hắn có rất nhiều thủ đoạn chưa kịp sử dụng đã thua một cách khó hiểu trước vệ tông. Chỉ có thể nói, có rất nhiều sự trùng hợp. Cộng thêm bản thân gã này quá sơ suất, ngay từ đầu đã không coi vệ tông ra gì, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không thua nhanh đến vậy, chỉ có thể nói, đó là do chính hắn đáng đời, ngoài ra không thể tìm ra lý do nào khác. Thật lòng mà nói, sau khi xem trận chiến này, những nhân vật lớn đang quan chiến cũng có chút bất mãn, bởi vì họ cũng nhìn rõ, kẻ giác tỉnh cấp 7 này không phát huy được thực lực. Bị vệ tông đánh bại, chỉ có thể trách hắn quá bất cẩn, chưa bao giờ coi đối thủ ra gì, loại người này, thua cũng thật là mất mặt, và đây... thực ra chính là hiệu quả mà vệ tông muốn đạt được. Hắn cần người khác nghĩ như vậy, nếu các nhân vật lớn này đều nghĩ như vậy thì tốt. Ít nhất đối với vệ tông, mục đích đã đạt được, để họ đều cho rằng đối phương thua trận là do bất cẩn chứ không phải do mình quá mạnh. Như vậy thì sẽ không ai nghi ngờ đến mình, cho nên, mục đích của vệ tông coi như đã thành công. Hơn nữa, Lần này, Vệ Tông ngoài việc không giết chết đối phương thì thực sự không có lưu thủ nhiều. Có thể nói là gần như đã hạ tử thủ. Lúc này, tim của đối phương đã bị tấn công. Theo lý thuyết, trái tim hắn đã bị thương rất nặng. Cho dù có thể chữa trị, về sau cũng tuyệt đối không được như trước. Có thể nói là bị thương tật suốt đời. Đây chính là giáo huấn mà Vệ Tông dành cho hắn. Hơn nữa, Vệ Tông hạ thủ cho dù có nặng tay hơn nữa thì cũng không ai có thể nói gì. Bởi vì Vệ Tông có lý do của mình, dù sao Vệ Tông là kẻ yếu, một giác tỉnh cấp 6, phải đối mặt với một giác tỉnh đỉnh phong cấp 7, Vệ Tông chắc chắn phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể lưu thủ. Theo lý thuyết, việc Vệ Tông làm đối phương bị thương, cho dù đối phương có bị thương nặng thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn chỉ có thể như vậy, bằng không thì còn có thể làm gì? Tìm Vệ Tông gây phiền phức sao? Vốn dĩ đã lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ vào thực lực giác tỉnh đỉnh phong cấp 7 để đi bắt nạt Vệ Tông chỉ có tiêu chuẩn giác tỉnh cấp 6, còn chưa đánh đã đủ mất mặt, nếu còn muốn tiếp tục tìm Vệ Tông gây phiền toái, thì thật là không cần mặt mũi, dù hắn không biết xấu hổ, những nhân vật lớn khác cũng muốn giữ mặt, họ sẽ không để cho hắn làm ra chuyện như vậy, hơn nữa, đợi đến khi Vệ Tông cũng đột phá lên giác tỉnh cấp 7. Ai bắt nạt ai thì thật sự không chắc chắn, cho nên, Vệ Tông cho dù đánh bại hắn, đối phương cũng hoàn toàn không nói được câu nào. Chương 4364, cao tầng. Cho nên, nhìn kẻ giác tỉnh cấp 7 chậm rãi ngã xuống, Vệ Tông trên mặt vẫn rất bình tĩnh, hắn làm xong mọi việc, giống như người không có chuyện gì, thực tế cũng đúng là như vậy, Vệ Tông cảm thấy khá thoải mái, mình căn bản không tốn sức nhiều, chỉ có thể nói là do đối phương quá khinh địch, khiến Vệ Tông không cần tốn nhiều tâm tư mà vẫn đánh bại được đối phương. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông chỉ lặng lẽ đứng chờ kết quả, quả nhiên rất nhanh có người đến khiêng đối phương đi, người đến còn ngạc nhiên liếc Vệ Tông một cái. Dường như không thể ngờ được lại có người ở giai đoạn giác tỉnh cấp 6 mà đánh bại được giác tỉnh cấp 7, lại còn là đỉnh phong cấp 7, mặc dù cũng có lý do đối phương khinh địch và coi thường. Nhưng như vậy đã đủ mạnh mẽ và nghịch thiên, thật sự khó tưởng tượng, vì vậy lúc này, Vệ Tông vẫn lặng lẽ chờ đợi, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, quả nhiên rất nhanh, Vệ Tông cũng nhận được tin tức, lúc này, Vệ Tông cùng người gọi mình đi theo một đường, đến lúc này thì sẽ không còn che giấu hắn nữa, không như trước đây, khi đi vào còn phải che mắt hắn, điều này nói lên điều gì? Thực tế không cần nói cũng biết, đó là nhân loại cao tầng đã coi Vệ Tông là người của mình. Vì Vệ Tông đã vượt qua được khảo nghiệm lần này, Vệ Tông đã chứng tỏ rằng không có quan hệ gì với huyết khôi. Điều này có nghĩa, hắn đáng được bồi dưỡng, chứng tỏ nhân loại sắp có thêm một giác tỉnh cấp 7. Hơn nữa, thực lực của Vệ Tông rất lợi hại, từ việc hắn đánh bại kẻ giác tỉnh cấp 7 cũng thấy được. Vệ Tông rất giỏi nắm bắt cơ hội, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Điều này cho thấy, Vệ Tông có lẽ sẽ trở thành một cỗ máy chiến đấu trên chiến trường. Mặc dù Vệ Tông có thể thắng trận phần lớn là do đối phương sơ suất và khinh địch, nhưng cho dù đối phương khinh địch thì đó cũng là giác tỉnh đỉnh phong cấp 7, nếu đổi thành một giác tỉnh cấp 6 khác, e rằng vẫn không thể đấu lại, cũng chính là Vệ Tông có thể nắm bắt được cơ hội như vậy, tiếp đó tiến hành lợi dụng, bản thân điều này đã nói rõ Vệ Tông rất lợi hại. Cho nên đến trình độ này, Vệ Tông đã chứng minh được giá trị của hắn, hơn nữa, với thiên phú và kinh nghiệm chiến đấu khủng bố như vậy, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở cấp 7 giác tỉnh giả. Hắn đoán chừng vẫn còn không gian phát triển, cho nên Vệ Tông hiểu rõ, hắn chính là một nhân vật lớn mới đang từ từ vươn lên. Bởi vậy, nhân loại cấp cao ở đây vô cùng coi trọng Vệ Tông. Về những bí mật trên người Vệ Tông, thực tế, nhân loại cấp cao ở đây căn bản không muốn truy cứu. Dù sao chuyện này ai cũng có, những người ở vị trí cấp cao, gần như mỗi người đều ít nhiều có những bí mật không muốn để người khác biết. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà đi truy hỏi ngọn nguồn Vệ Tông. Để hắn đem toàn bộ bí mật nói ra, điều đó không cần thiết. Thật sự không cần thiết, dù bí mật có tốt đến đâu, thì cũng là của riêng Vệ Tông, không liên quan gì đến bọn họ, chỉ cần Vệ Tông chứng minh được mình không liên quan đến huyết khôi, thì những bí mật trên người hắn không quan trọng, không ai quan tâm, vì vậy, đến trình độ này, Vệ Tông có thể coi như đã thông qua khảo nghiệm, tiếp theo, hắn có thể lựa chọn đột phá đến cảnh giới cấp 7 giác tỉnh giả. Nhưng trước đó, còn một chuyện cần làm, cũng là vì Vệ Tông mà ra, lúc này, Vệ Tông theo người chỉ dẫn đến một gian phòng khá rộng rãi, trong đó đã có không ít người ngồi. Điều khiến Vệ Tông chú ý là những người này gần như đều là cấp 7 giác tỉnh giả. Theo lý thuyết, đây đều là nhân vật cấp cao của nhân loại, việc đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy khiến Vệ Tông có chút bất ngờ. Từ vị trí ngồi của họ, cùng với những gì hiển thị trên màn hình, Vệ Tông không khó đoán ra những người này vừa mới làm gì. Rõ ràng là họ vừa quan sát việc mình vượt qua khảo nghiệm. Không ngờ, cuộc khảo thí lần này của mình lại có nhiều người cấp cao đến xem như vậy. Bình thường, một cuộc khảo thí sẽ không có quá nhiều người quan sát. Những người khác nếu khảo nghiệm, ít 1-2 người. Nhiều thì 5-6 người, cũng không sai biệt lắm, dù sao, ai cũng là nhân vật lớn, có nhiều việc cần hoàn thành, không rảnh rỗi đến đây tụ tập đông người, nhưng lần này rõ ràng không giống vậy. Vệ Tông liếc mắt nhìn qua, những nhân vật trong phòng, người có vị trí cấp cao tụ tập ở đây có vẻ như vượt quá 30 người. làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều này có chút quá nhiều, chỉ vì một cuộc khảo thí của mình mà lại thu hút nhiều nhân vật cấp cao của nhân loại đến vậy. Chỉ có thể nói, họ coi trọng mình hơn so với mình tưởng tượng. Xem ra, mình có chút xem nhẹ bản thân, không ngờ địa vị của mình lại quan trọng như vậy. Vệ Tông không tin rằng, những người khác khi đi khảo nghiệm cũng có nhiều nhân vật cấp cao vây xem như vậy. Thực tế đúng là như vậy, những nhân vật lớn này đều rất coi trọng Vệ Tông, một phần vì hắn thăng cấp quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Đừng nói là người bình thường, ngay cả so với những thiên tài kia cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nếu chỉ thăng tiến nhanh thì còn có thể dùng thiên phú để giải thích. Nhưng chiến lực của Vệ Tông thật sự quá mạnh, khiến những người cấp cao này kinh ngạc, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Việc Vệ Tông ở giai đoạn lục cấp giác tỉnh giả đã đánh chết một huyết khôi cấp 7 thật quá khủng bố. Thật lòng mà nói, khi nhận được tin tức này, những cấp 7 giác tỉnh giả, những nhân vật lớn này đều đã kinh ngạc, bởi vì bản thân họ là những tồn tại cấp 7 cường đại, nên biết rõ sự chênh lệch giữa cấp 7 và lục cấp lớn đến mức nào. Vệ Tông lại có thể vượt qua khoảng cách lớn đó, làm được việc vượt cấp chiến đấu, còn thực sự chiến thắng, đánh chết đối phương, điều này thật sự quá mức khó tin. Họ cũng chính vì nguyên nhân này mà đến quan sát cuộc khảo nghiệm của Vệ Tông, muốn xem Vệ Tông có phải là gián điệp của huyết khôi hay không. Thực tế, từ trước trong lòng họ đã nghiêng về việc Vệ Tông không phải là gián điệp của huyết khôi. Vì huyết khôi bên kia tuy coi huyết khôi cấp thấp không đáng gì, hoàn toàn xem chúng như vật tiêu hao, nhưng đối với huyết khôi cấp cao, bọn chúng rất quý trọng, tuyệt đối không thể coi huyết khôi cấp 7 như vật tiêu hao để cố ý chết trong tay Vệ Tông. Chương 4365, thực lực, bởi vì bản thân việc này không có ý nghĩa gì. Dù muốn cho Vệ Tông tạo chiến tích, họ cũng tuyệt đối không làm chuyện này. Rất đơn giản, cái chết của một vài huyết khôi cấp thấp đối với huyết khôi mà nói không quan trọng, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng cái chết của một huyết khôi cấp cao, để cho hắn chịu chết, vậy thì hoàn toàn không bình thường, như vậy sẽ làm cho toàn bộ huyết khôi cấp cao bất an, thậm chí dẫn đến nội bộ cấp cao của huyết khôi sụp đổ. Đây là điều dễ hiểu, hơn nữa, nếu huyết khôi bên này đầu óc không rõ ràng, phái huyết khôi cấp cao đi chịu chết thì sơ hở rất lớn. Điều đó quá rõ ràng. Nhân loại chắc chắn sẽ tăng cường kiểm tra Vệ Tông, theo lý thuyết, cuối cùng, huyết khôi bên này phái huyết khôi cấp cao đi chịu chết, dẫn đến nội bộ gần như sụp đổ, mỗi huyết khôi cấp cao đều cảm thấy bất an, mâu thuẫn nội bộ bành trướng, còn đối với nhân loại thì không gây ra bất kỳ uy hiếp nào, bởi vì nhân loại cấp cao nhất định sẽ điều tra Vệ Tông kỹ lưỡng, không để hắn trà trộn vào nội bộ, vậy nên, cuối cùng, huyết khôi chỉ là công dã tràng, không đạt được gì, chỉ tự làm mình bị thương, hơn nữa, dù cho Vệ Tông thật sự là gián điệp, vượt qua được kiểm tra của nhân loại cấp cao, gia nhập vào hàng ngũ nhân loại cấp cao thì sao? Dù vậy, huyết khôi cũng chỉ cài cắm được một gián điệp ở nhân loại cấp cao. Mâu thuẫn nội bộ của chúng càng lớn, đến lúc đó, mỗi huyết khôi cấp cao đều sẽ cảm thấy bất an, không còn muốn đối phó nhân loại mà chỉ muốn nội đấu. Bo bo giữ mình, hy vọng không trở thành vật hy sinh tiếp theo. Như vậy xem ra, rõ ràng huyết khôi bị thiệt hại lớn hơn, có thể nói là thương địch 800, tự tổn 1 vạn, hoàn toàn tính không ra. Vì vậy, chỉ cần huyết khôi bên này đầu óc không có vấn đề, họ tuyệt đối không làm chuyện hy sinh huyết khôi cấp cao để đổi lấy một gián điệp bên phía nhân loại. Vậy nên, những nhân vật cấp cao này khi đến đây, trong lòng đã có chút suy nghĩ, họ đã đoán Vệ Tông rất có thể không phải là gián điệp của huyết khôi. Nếu Vệ Tông không phải gián điệp của huyết khôi, thì rất thú vị, hết sức thú vị, đó là, Vệ Tông có lẽ lại là một thiên tài đỉnh cấp của nhân loại. Thậm chí là thiên tài cường hãn chưa từng có, xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, một thiên tài đáng sợ như vậy, không chỉ tu luyện nhanh, mà thiên phú chiến đấu càng thêm kinh khủng. Nhân vật như vậy nếu được bồi dưỡng tốt, đừng nói là cấp 7 giác tỉnh giả, ngay cả cấp 8 giác tỉnh giả cũng không phải là giới hạn của hắn. Theo lý thuyết, với những người khác, nếu Vệ Tông đã xác định không phải gián điệp của huyết khôi thì có thể nói, hắn có hy vọng đạt đến cấp 9 giác tỉnh giả, tuy không biết hy vọng này lớn đến mức nào, nhưng ít nhất là có hy vọng. Bởi vậy, đối với Vệ Tông mà nói, tiền đồ của hắn có thể nói là rạng rỡ. Dù sao, cấp 9 giác tỉnh giả, cả thế giới loài người, thực tế cũng chỉ có 4 người, vừa vặn trấn giữ 4 đại thành phố khổng lồ. Một người trấn giữ một thành phố, thoạt nhìn là trùng hợp, nhưng không phải trùng hợp, mà là có cấp 9 giác tỉnh giả thì mới có thành phố khổng lồ tồn tại. Vì không có cấp 9 giác tỉnh giả thì thành phố khổng lồ không thể duy trì quy mô lớn như vậy. Vậy nên, thế giới loài người có 4 cấp 9 giác tỉnh giả mới có 4 thành phố khổng lồ. Và nhiều năm như vậy, những cường giả khác lớp lớp đổi thay, một đời lại một đời, ngay cả cấp 8 giác tỉnh giả cũng thay đổi không ít. Có người chết đi, cũng có cấp 8 giác tỉnh giả mới lên, nhưng chỉ có cấp 9 giác tỉnh giả, nhiều năm như vậy vẫn là những người đó, có thể thấy, cấp 9 giác tỉnh giả hiếm có đến mức nào. Vậy nên, nếu Vệ Tông thực sự có khả năng đột phá đến cấp 9 giác tỉnh giả, thì đây không phải là chuyện nhỏ. Chính vì vậy, mới có nhiều cường giả muốn đến xem Vệ Tông có mạnh mẽ như trong truyền thuyết không. Hơn nữa, trong vòng thứ 3 của cuộc khảo nghiệm, họ đã sắp xếp một đối tượng mạnh hơn cho Vệ Tông. Vì chiến đấu tầm thường, chỉ là lục cấp giác tỉnh giả, chỉ khi đối mặt với thiên tài mới sắp xếp đối thủ là cấp 7 giác tỉnh giả, nhưng chỉ là cấp sơ cấp, hoặc mới đột phá lên cấp 7, còn lần này, đối thủ của Vệ Tông là thất cấp đỉnh phong giác tỉnh giả. Đây là hai chuyện khác nhau, có thể thấy, lần này, nhân loại cấp cao coi trọng Vệ Tông đến mức nào, hơn nữa, trước đó họ thậm chí không trông đợi Vệ Tông có thể đánh bại đối thủ của mình, chỉ cảm thấy chỉ cần Vệ Tông có thể trụ được một chút thời gian, không bị đối phương giết ngay lập tức là đã chứng minh được giá trị của mình. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Vệ Tông không bị giết ngay là có thể chứng minh được thiên phú và thực lực của mình. Nhưng không ai ngờ rằng, Vệ Tông lại thực sự chiến thắng, tuy trong đó có nguyên nhân lớn là do đối thủ quá bất cẩn và khinh địch. Nhưng điều này đã là vô cùng ghê gớm, vì hai người họ chênh lệch một đại cảnh giới, thực lực chênh lệch lớn như vậy, dù đối phương khinh địch, việc có thể hạ gục đối phương cũng là điều rất khó tưởng tượng. Không nói gì khác, nếu đổi những nhân vật lớn này lên, họ tự hỏi, khi mình giai đoạn lục cấp giác tỉnh giả mà đối mặt với thất cấp đỉnh phong giác tỉnh giả, dù đối phương sơ suất, không coi mình ra gì, mình cũng không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Đúng vậy, chính là tuyệt vọng như vậy, vì thực lực sai biệt quá lớn, không phải là chút nỗ lực nào có thể xóa bỏ được. Việc Vệ Tông có thể chiến thắng cho thấy, thực lực của Vệ Tông rất mạnh, khả năng nắm bắt cơ hội cũng rất mạnh. Hơn nữa, dù phải đối mặt với kẻ địch mạnh chưa từng có, hắn cũng chưa từng sợ hãi, chỉ có người như vậy mới có thể làm được việc vượt cấp chiến đấu. Thật lòng mà nói, trước đây, những nhân vật lớn của nhân loại vẫn còn chút bán tín bán nghi về việc Vệ Tông có thể đánh giết huyết khôi cấp 7, họ cảm thấy Vệ Tông có lẽ đã mua rẻ bán đắt, hay là tình huống gì khác, nhưng sau khi xem trận chiến vừa rồi, họ không còn nghi ngờ gì về Vệ Tông nữa, họ tin chắc rằng Vệ Tông có thể đánh bại huyết khôi cấp 7 là dựa vào thực lực của chính mình. Chương 4366, nhiệt tình. Vậy nên, đến trình độ này, những nhân vật lớn này đều đã hiểu rõ thực lực của Vệ Tông. Ánh mắt của họ nhìn Vệ Tông cũng trở nên khác hẳn. Một nhân vật như vậy, về sau rất có thể sẽ đột phá đến cấp 9 giác tỉnh giả. Mà một khi nhân loại lại có thêm một cấp 9 giác tỉnh giả, tình thế giữa nhân loại và huyết khôi có thể sẽ đảo ngược. Đơn giản như vậy, vì thế, lúc này Vệ Tông bước đến, nhìn vào những người trong phòng. Trong số đó, có một người khiến Vệ Tông đặc biệt chú ý, đó là một người đàn ông mặc đồ đen. Sở dĩ Vệ Tông nhìn người này, vì trong phòng có nhiều người như vậy, nhưng dường như người này là người đứng đầu. Theo lý thuyết, thực lực của người này là mạnh nhất trong số những người ở đó. Những người khác ở đó, cơ bản đều là cấp 7 tiêu chuẩn, còn người mặc đồ đen kia, hắn đoán chừng là cấp 8 giác tỉnh giả. Vệ Tông nhìn đối phương, có thể cảm nhận được thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Vượt xa cấp 7, có thể thấy, đối phương dù ở cấp 8 giác tỉnh giả, cũng thuộc loại rất mạnh. Liên tưởng đến việc thành phố này, người mạnh nhất chính là thành chủ trấn giữ, một trong 4 cấp 9 giác tỉnh giả. Theo lý thuyết, thành chủ có địa vị cao, chắc chắn sẽ không dễ dàng lộ diện, và dưới thành chủ, chính là những cấp 8 giác tỉnh giả mạnh mẽ. Người trước mặt có lẽ là một trong những người có quyền lực lớn nhất dưới quyền thành chủ. Một nhân vật có địa vị cao như vậy mà đến xem cuộc khảo nghiệm của mình. Thật sự khiến Vệ Tông cảm thấy buồn cười. Không thể không nói, những người này thật sự coi trọng mình. Thực tế, Vệ Tông không biết rằng, những người này hy vọng nhân loại có thể có thêm một cấp 9 giác tỉnh giả đến mức nào. Họ mong điều này đến mức nằm mơ cũng mong nhân loại có thêm một cấp 9 giác tỉnh giả. Nếu có thêm một người, tình thế giữa nhân loại và huyết khôi sẽ lập tức đảo ngược. Vậy nên, cấp 9 giác tỉnh giả đối với toàn bộ nhân loại là quá quan trọng, không thể so sánh với những đẳng cấp khác. Mà bên này, nghe được tin tức Vệ Tông là một hạt giống tốt, trong nháy mắt, nhiều cường giả đã chạy tới, chính là muốn xem Vệ Tông biểu hiện như thế nào. Bây giờ thấy rồi, chỉ có thể nói, Vệ Tông biểu hiện còn vượt quá mong đợi của bọn họ. Đơn giản chính là người kế tục của giác tỉnh giả cấp 9. Cho nên, lúc này, những người trong phòng nhìn Vệ Tông, ánh mắt thực sự rất phức tạp, có người hâm mộ, có người phấn khởi, còn có người thì mang theo một chút lo lắng. Ánh mắt của mỗi người đều không giống nhau, bất quá, trong mắt vị giác tỉnh giả cấp 8 đứng đầu, chỉ có sự bình tĩnh, ánh mắt của hắn hết sức bình tĩnh, dường như Vệ Tông trước mặt không phải người kế tục của giác tỉnh giả cấp 9 mà chỉ là một người. Bình thường, dù sao cũng là giác tỉnh giả cấp 8, hắn vẫn có đủ định lực, bởi vậy lúc này, vị giác tỉnh giả cấp 8 lại nhìn sâu vào Vệ Tông một lần. Sau đó không nói gì thêm với Vệ Tông, cứ vậy quay người rời đi, Vệ Tông cảm thấy hắn có thể sẽ nói thêm gì với mình. Đặc biệt là sau khi đến đây. Hắn hẳn là muốn có chút biểu thị mới đúng, nhưng không hiểu vì sao, gã này lại không nói một lời. Thật cổ quái, ngay cả Vệ Tông cũng không hiểu rõ rốt cuộc là ý gì. Bất quá, hắn không muốn để ý tới Vệ Tông tự nhiên cũng lười nhiệt tình mà bị hờ hững. Trong ánh mắt hắn, toát ra một tia thản nhiên, với Vệ Tông mà nói, chuyện này hoàn toàn không sao cả, đối phương không muốn để ý tới mình, đó là việc của đối phương, Vệ Tông cũng lười để ý, cho nên lúc này, sau khi Vệ Tông vào phòng, những giác tỉnh giả cấp 7 khác lại hết sức nhiệt tình với Vệ Tông. Thậm chí có thể nói là hơi quá nhiệt tình, Vệ Tông thậm chí có chút không chịu nổi. Sự nhiệt tình của những người này đúng là quá đáng, hận không thể lập tức kết bái huynh đệ với Vệ Tông. Chỉ có điều, Thái độ của Vệ Tông với những người này tuy cũng không tệ, nhưng mọi người đều có thể thấy, trong mắt hắn ẩn chứa sự xa cách ngàn dặm, cũng biết Vệ Tông không muốn thâm giao với họ. Thấy thái độ Vệ Tông như vậy, những giác tỉnh giả cấp 7 khác đến bắt chuyện cũng có chút lúng túng. Ngượng ngùng, bọn họ biết, biểu hiện của mình bây giờ không tính là tốt, Vệ Tông rõ ràng là có chút lạnh lùng, mình trực tiếp dán vào như vậy, cũng khó trách Vệ Tông xem thường. Cho nên, những người này chỉ có thể lúng túng hàn huyên vài câu với Vệ Tông rồi dần dần rời đi. Nhìn bóng lưng những người này rời đi, Vệ Tông chỉ lắc đầu, không phải Vệ Tông lạnh nhạt, vô tình, vốn không muốn kết bạn, điều này chắc chắn không đúng. Vệ Tông muốn kết giao bạn bè, nhưng chỉ muốn kết giao bạn bè thật lòng, chứ không phải như những người này. Trước kia, họ có lẽ không thèm nhìn mình, nhưng thấy mình có tiềm năng khó lường, biết mình bay lên là không thể ngăn cản, nên lúc này mới đến kết giao. Làm bạn, thật nực cười, khi mình không có giá trị, họ không thèm liếc mắt, khi mình có giá trị, những người này lại như ong vỡ tổ tới, hận không thể cung phụng mình, loại người này thật buồn cười. Vệ Tông mà kết bạn với họ thì chẳng có ý nghĩa gì. Khi mình có giá trị, họ coi mình là bạn, nhưng khi mình không còn giá trị, họ có thể sẽ ngay lập tức không quan tâm, thậm chí sau lưng đâm mình một nhát, cũng không phải chuyện không thể. Dù sao với họ, tình cảm không quan trọng, lợi ích mới là trên hết, cho nên, Vệ Tông thực sự không có gì để nói với những người này. Quan trọng nhất là, Vệ Tông thực sự không cần sự giúp đỡ của họ. Đối với Vệ Tông, bản thân hắn là một tồn tại mạnh mẽ ở đỉnh cao Hỗn Nguyên cảnh giới. Đến thế giới này, thực chất chỉ là một cuộc thử luyện, chỉ cần Vệ Tông có đủ tài nguyên, hắn có thể không ngừng mạnh lên, không có bất kỳ bình cảnh nào. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể tự mình mạnh lên, không cần ai giúp, những người kia với Vệ Tông hoàn toàn không quan trọng. Chương 4367, vạn chúng chú mục. Nếu Vệ Tông chỉ là một tiểu gia hỏa có thực lực và bối cảnh bình thường, gặp phải tình huống này, có lẽ sẽ cùng họ giả tạo, mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, sau đó lợi dụng họ để vớt chút lợi ích, nhưng Vệ Tông bây giờ, căn bản không cần làm vậy, cho nên, Vệ Tông cũng lười làm những trò giả tạo đó, dứt khoát không thèm giả bộ, trực tiếp cho họ thấy mình đang nghĩ gì. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, thực ra, so với những giác tỉnh giả cấp 7 nhiệt tình giả tạo, Vệ Tông lại có thiện cảm hơn với vị giác tỉnh giả cấp 8 đã trực tiếp rời đi. Hắn thậm chí không chào hỏi mình, rõ ràng, hắn không muốn tỏ ra quá nhiệt tình, vì hắn biết trước giờ chưa từng chú ý đến Vệ Tông. Bây giờ thấy người ta có giá trị lớn, mới bắt đầu nhiệt tình thì quả thực không hay, cho nên, người kia đã không nói gì thêm, trực tiếp rời đi, như vậy, coi như là phân cao thấp, cho nên, Vệ Tông có chút thiện cảm với vị giác tỉnh giả cấp 8 đã rời đi. Nhưng cũng chỉ là một chút thiện cảm không đáng kể, thực sự không thể coi là chuyện quan trọng, Vệ Tông coi trọng nhất vẫn là thực lực của mình, những người khác thế nào, Vệ Tông không quá quan tâm, cho nên, sau khi gặp những người khác cũng đã rời đi, Vệ Tông không tiếp tục ở lại, vì mục đích đến đây của hắn đã đạt được, nói đúng ra, không phải mục đích của Vệ Tông mà là mục đích của những người khác. Vệ Tông bị mang đến đây chỉ vì những người khác muốn gặp Vệ Tông một lần, muốn xem người có khả năng trở thành giác tỉnh giả cấp 9 trong tương lai trông như thế nào. Sau đó tiện thể tạo mối quan hệ với Vệ Tông để sau này có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ Vệ Tông, cho nên, mục đích gặp mặt của Vệ Tông và họ đã đạt được. Vệ Tông tự nhiên không cần tiếp tục ở lại. Hơn nữa, vì Vệ Tông đã vượt qua được cuộc khảo thí này, điều này cũng có nghĩa là Vệ Tông có thể đi mua dược tề thức tỉnh cấp 7 và thuốc cường hóa cấp 7. Đây mới là tin tức quan trọng nhất với Vệ Tông. Bởi vậy, Vệ Tông gần như không dừng chân, liền đi đến gần cửa hàng đổi đồ. Lúc này, điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến của Vệ Tông đã chuẩn bị xong từ trước, nên tự nhiên không có gì phải nói, gần như trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã có được thứ mình muốn, dược tề thức tỉnh cấp 7 và dược tề cường hóa cấp 7. Sau khi có được những thứ này, Vệ Tông bắt đầu không ngừng chân đi đến trọng lực cường hóa thất gần đó. Lần này, Vệ Tông vào trọng lực cường hóa thất tốt nhất mà bản thân có thể tiếp cận. Cho nên lúc này, Vệ Tông gần như chắc chắn sẽ đột phá lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7. Mà đúng lúc này, những giác tỉnh giả cấp 7 trở lên khác cũng đã biết tin Vệ Tông mua dược tề thức tỉnh cấp 7 và dược tề cường hóa cấp 7. Không giống như cảnh giới trước, cần biết rằng, việc mua dược tề thức tỉnh cấp 7 và dược tề cường hóa cấp 7 cần có tư cách. Theo lý thuyết, chỉ những cường giả vượt qua được khảo nghiệm mới có thể mua dược tề thức tỉnh cấp 7 và dược tề cường hóa cấp 7. Theo lý thuyết, mỗi người mua dược tề thức tỉnh cấp 7 và dược tề cường hóa cấp 7 đều có thể trở thành giác tỉnh giả cấp 7, bước vào lĩnh vực cấp cao của nhân loại. Vì vậy, với những cường giả nhân loại, điều này rất quan trọng, họ cũng rất coi trọng. Bởi vậy, tin Vệ Tông mua đồ trực tiếp được tất cả giác tỉnh giả cấp 7 trở lên trong thành phố biết đến. Họ cũng đang mong chờ, nhân loại bên này có lẽ lại sắp xuất hiện một giác tỉnh giả cấp 7. Tuy đa số người đều cho rằng Vệ Tông chắc chắn sẽ đột phá thành công, nhưng vẫn có một số ý kiến khác, cũng có người cho rằng Vệ Tông đột phá trước đây quá nhanh, chưa chắc đã nắm giữ sức mạnh tốt. Theo lý thuyết, tuy thiên phú của hắn rất tốt, đột phá rất nhanh, nhưng trước đây là chuyện tốt, về sau chưa chắc đã tốt, đặc biệt là khi chuẩn bị đột phá lên giai đoạn giác tỉnh giả cấp 7. Cần phải có sự lý giải sâu sắc về năng lượng, mới có thể đột phá, Trước đây đã có một số thiên tài, đột phá quá nhanh, không theo kịp sự lý giải của bản thân về năng lượng. Nên về sau, khi muốn đột phá lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7, lại trở nên rất phiền phức, trực tiếp bị kẹt ở đó, vì sự lý giải của họ về năng lượng có chút không đủ. Căn bản không biết làm thế nào để ngưng kết năng lượng trong cơ thể thành hình dạng cần thiết của giác tỉnh giả cấp 7, sẽ dẫn đến đột phá thất bại. Thật lòng mà nói, trước đây có không ít thiên tài bị mắc kẹt ở bước này. Có một số thiên tài tuy bị kẹt nhưng sau một thời gian tăng cường sự lý giải về năng lượng, vẫn xem như đột phá thành công, nhưng có người thì mãi không đột phá được. Rõ ràng mình là thiên tài, kết quả có thể còn không bằng người bình thường, thậm chí nhiều người có thiên phú kém hơn họ đều đột phá. Họ vẫn bị kẹt ở đó, không thể đột phá, điều này sẽ khiến họ cuối cùng không gượng dậy nổi. Cũng không biết Vệ Tông thuộc loại tình huống nào, là trước hay là sau. Cho nên, lúc này Vệ Tông có thể đột phá hay không đã trở thành đề tài được nhiều người quan tâm. Nhiều người cho rằng Vệ Tông nhất định có thể đột phá thành công. Dù sao Vệ Tông có tiềm năng đột phá lên giác tỉnh giả cấp 9. Không thể bị cánh cửa giác tỉnh giả cấp 7 nhỏ bé này cản trở. Nhưng có người lại cho rằng, Vệ Tông không thể đột phá, vì họ cảm thấy, Vệ Tông tuy có thiên phú không tệ, nhưng cũng chỉ có chút hy vọng có thể đột phá lên giác tỉnh giả cấp 9. Không có nghĩa là Vệ Tông chắc chắn sẽ đột phá được. Đây vẫn là chuyện chưa đâu vào đâu cả. Cho nên, thiên phú thực ra không có tác dụng gì. Hơn nữa, Vệ Tông còn có một thế yếu rất lớn, đó là Vệ Tông đột phá quá nhanh, lại không có bối cảnh, cũng có nghĩa là Vệ Tông không có người dạy bảo. Theo lý thuyết, khi Vệ Tông gặp vấn đề về nắm giữ năng lượng, căn bản là không có một người thầy nào có thể giải đáp. Cứ như vậy, có thể biết được trình độ của Vệ Tông trên con đường vận dụng năng lượng. Hắn tự mò mẫm, chắc chắn không mạnh được, cho nên đây là thế yếu lớn nhất của Vệ Tông. Với thế yếu này, thật không chắc có thể đột phá thành công. Chương 4368, hội tụ. Cho nên, việc Vệ Tông muốn đột phá lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7 đã trở thành một chuyện vạn chúng chú. Mục, rất nhiều người trực tiếp bắt đầu chú ý đến Vệ Tông. Bất kể cảm thấy Vệ Tông có thể đột phá hay không, họ đều đang theo dõi Vệ Tông, muốn có được tin tức cuối cùng. Nhưng với bản thân Vệ Tông, hắn có biết chuyện này hay không? Dù Vệ Tông biết thì có lẽ cũng không quan trọng, thực sự không thèm quan tâm. Vệ Tông sẽ không chú ý đến cách nhìn của người khác. Ý kiến của người khác liên quan gì đến mình? Mình có đột phá được hay không? Sẽ không bị ý chí của họ làm thay đổi. Cho nên, cái nhìn của họ hoàn toàn không quan trọng, không liên quan gì. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông đi thẳng vào trọng lực cường hóa thất, sau đó đóng cửa lại. Lúc này, trọng lực cường hóa thất bắt đầu chậm rãi vận hành. Một cỗ trọng lực cường hãn đến cực hạn bắt đầu tác dụng lên người Vệ Tông. Cảm nhận được trọng lực khủng bố như vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy rất hài lòng. Hắn chậm rãi hoạt động gân cốt, phát ra tiếng răng rắc như hạt đậu nổ. Vệ Tông cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Trạng thái của mình bây giờ có thể nói là rất tốt. Cho nên, Vệ Tông không muốn lãng phí thời gian nữa. Bây giờ trạng thái của mình tốt như vậy, có thể bắt đầu đột phá. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông trực tiếp mở bình chứa dược tề thức tỉnh cấp 7. Rồi uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy một cỗ nhiệt lưu cường đại chưa từng có, trực tiếp tràn vào trong cơ thể mình. Cảm giác này rõ ràng như vậy, giống như cơ thể Vệ Tông đang cháy, không ngừng phát nhiệt, thân thể mình như muốn bị thiêu đốt thành tro tàn. Cảm giác này rất chân thực, trên thực tế, cũng đúng là không sai biệt lắm. Vệ Tông không thể không xem trọng, nếu Vệ Tông không coi trọng mà mặc kệ cỗ năng lượng kinh khủng này, thì đến cuối cùng thân thể của mình có thể thực sự sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu vận chuyển cỗ năng lượng cường hãn đến cực hạn trong cơ thể mình. Thực ra, đây chính là chỗ khó khi đột phá lên giác tỉnh giả cấp 7. Mình phải vận chuyển năng lượng trong cơ thể như thế nào? Những thiên tài đột phá rất nhanh, sự lý giải của họ về vận dụng năng lượng rất kém. Nên khi đối mặt với tình huống này, trực tiếp là hai mắt tối sầm, ngược lại không dễ đột phá thành công. Thậm chí, có chút cái gọi là thiên tài, khi đột phá đến cấp 7 giác tỉnh giả, đã bị năng lượng khủng bố đốt chết tươi, cũng không phải là không có. Bởi vậy, Vệ Tông khi chuyên trở sức mạnh kinh khủng này cũng rất cẩn thận. Đối với Vệ Tông mà nói, vận chuyển năng lượng thật sự quá dễ dàng và quá quen thuộc. Nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn phải cẩn thận, dù sao cũng có câu, sư tử vô thỏ cũng cần dùng hết sức. Do đó, Vệ Tông dù quen thuộc với việc vận dụng năng lượng đến đâu, cũng cần chú ý cẩn thận. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông rất nhanh bắt đầu vận chuyển năng lượng. Những người khác đều cho rằng, Vệ Tông thân là thiên tài, lại không có bối cảnh, không có lão sư cường đại dạy bảo, nên lý giải của hắn về vận dụng năng lượng chắc chắn là rất chưa đủ. Nhưng bọn họ không biết rằng, nếu bàn về lý giải vận dụng năng lượng, tất cả mọi người trên thế giới này cộng lại cũng không sánh được Vệ Tông một đầu ngón tay. Không sai, chính là khoa trương như vậy, Vệ Tông thân là cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới. Đối với việc vận dụng năng lượng, xem như bậc tổ tông, việc thao túng năng lượng của hắn không phải là điều mà người ở thế giới cấp thấp này có thể tưởng tượng. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông đang chậm rãi chuyên trở năng lượng cường hãn trong cơ thể. Dạng này vẫn chưa xong. Bởi vì đột phá đến cấp 7 giác tỉnh giả kỳ thực tương đối đặc thù. không phải chỉ vận chuyển sức mạnh là xong, mà phải dồn toàn bộ lực lượng trong cơ thể vào một chỗ, tạo thành một viên cầu nhỏ, có chút tương tự như hạch tâm của huyết khôi. Thực chất, về sau cũng là trăm sông đổ về một biển, việc nhân loại tu luyện sức mạnh vốn là để phòng huyết khôi. Và cuối cùng đi theo con đường của huyết khôi cũng là một chuyện rất bình thường. Mà huyết khôi có thể làm như vậy cũng chỉ vì người sáng lập thế giới này đã tham khảo hệ thống của thế giới khác, loại hạch tâm năng lượng nội tại này, dạng tiểu cầu hình tròn này có rất nhiều tên khác nhau. Trong thế giới tu đạo gọi là kim đan, nội đan, trong thế giới võ học gọi là hạt giống chân khí, hạch tâm chân nguyên, trong thế giới ma pháp gọi là ma hạch. Tóm lại, mỗi thế giới, dù hệ thống khác nhau, đều có cách gọi tương tự, cho nên lúc này, Vệ Tông thật sự quá quen thuộc với điều này, căn bản là chuyện quá dễ dàng, Vệ Tông không hề do dự, tiếp tục đẩy cái nồng cốt chậm rãi hình thành, phải nói rằng, Vệ Tông rất tự tin, hắn quá quen thuộc với tất cả điều này, nên lúc này, Vệ Tông rất dễ dàng bắt đầu thúc đẩy sức mạnh khủng bố từng chút một tụ tập, rất nhanh liền tạo thành một hạch tâm năng lượng hình cầu nhỏ. Bước này là gian nan nhất và nguy hiểm nhất, rất nhiều người đã ngã xuống ở bước này và không thể đột phá. Cho nên, việc Vệ Tông đã đi tới bước này có nghĩa là hắn đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Do đó, lúc này Vệ Tông càng thêm tập trung tinh thần, Vệ Tông hiểu rất rõ rằng đến trình độ này, dù chỉ một chút xíu phân tâm cũng không được, vì chỉ một chút phân tâm cũng có thể dẫn đến thất bại. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông không để ý đến những thứ khác, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc ngưng kết hạch tâm năng lượng trước mắt. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau đó hắn thấy hạch tâm năng lượng trong cơ thể mình bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Và dưới sự thúc đẩy của hắn, vô số năng lượng bắt đầu hội tụ về vị trí đó. Ngay sau đó, hạch tâm năng lượng bắt đầu xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đến sau thì nhanh đến cực hạn, vô số sức mạnh từ các ngóc ngách trong cơ thể hắn, từ trong máu, bị rút ra và hội tụ vào một trung tâm nhỏ, nồng độ năng lượng trong trung tâm ngày càng cao, càng lúc càng khủng khiếp. Chương 4369, cấu tạo. Đến trình độ này, năng lượng bên trong không ngừng hội tụ, không ngừng xoay tròn, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đến sau, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy năng lượng đã đạt đến cực hạn. Lúc này Vệ Tông biết, không thể tiếp tục rót năng lượng nữa, nếu không hạch tâm năng lượng nhỏ bé này sẽ không chịu nổi. Xem ra, lượng năng lượng này chính là giới hạn của hạch tâm. Lúc này, Vệ Tông muốn dừng lại nhưng lại không cam tâm, vì rất rõ ràng, trong cơ thể hắn vẫn còn rất nhiều năng lượng, nhưng nếu cứ dừng lại như vậy, những năng lượng đó cơ bản sẽ lãng phí hết, nhưng bây giờ đã không chứa được nữa. Vậy phải làm sao? Lúc này, Vệ Tông hơi trầm tư. Trước hết, phải rõ một điều, hạch tâm mà Vệ Tông đang ngưng tụ là tự phát bắt đầu hội tụ. Vì thế giới này thực sự không có phương pháp ngưng kết nồng cốt. Họ chỉ bắt chước phương thức nồng cốt của huyết khôi, sau đó tự ngưng kết một hạch tâm tương tự, nhưng cần biết, cấu tạo cơ thể huyết khôi và nhân loại hoàn toàn khác nhau. Việc mô phỏng huyết khôi để ngưng tụ hạch tâm rõ ràng là không thể phát huy hết ưu thế của nhân loại. Do đó, việc nhân loại ngưng tụ hạch tâm ít nhiều cũng có vấn đề. Không thể phát huy hết thực lực, dẫn đến một phần năng lượng tiêu tán, đó là điểm yếu trời sinh của nhân loại, nếu không phải nhân loại vận dụng năng lượng giỏi hơn huyết khôi một bậc, thì có lẽ huyết khôi đã đè bẹp nhân loại rồi. Chính vì nhân loại vận dụng năng lượng vượt trội huyết khôi nên mới có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, nhân loại vẫn gặp bất lợi trong việc tạo hạch tâm vì họ hoàn toàn bắt chước cấu tạo hạch tâm của huyết khôi. Hạch tâm của nhân loại xem như sinh ra đã có điểm yếu. Hơn nữa, nhiều năm qua, cũng có những cường giả nhân loại muốn cải tiến hạch tâm, để nó hoàn toàn hoạt động theo ý muốn của nhân loại, theo cơ thể của nhân loại và phát huy sức mạnh mạnh nhất. Nhưng rất tiếc, hoàn toàn không làm được. Đó là điều không thể. Nhiều năm qua, hạch tâm của nhân loại đã được nhiều cường giả thử cải tiến, nhưng không một lần thành công, mỗi lần cải tiến, hạch tâm đều đột nhiên nổ tung hoặc năng lượng bạo phát. Tóm lại, không có lần nào cải biến thành công, dường như ông trời cũng không muốn họ cải tiến thành công. Tựa như cấu trúc hạch tâm của huyết khôi đã là ổn định nhất, chỉ cần thay đổi một chút cũng sẽ khiến hạch tâm sụp đổ hoàn toàn. Cho nên, sau khi thấy kết quả này, những cường giả nhân loại chỉ đành chấp nhận số phận, họ thật sự không còn cách nào khác. Có vẻ như nhân loại chỉ có thể tiếp tục sử dụng hạch tâm của huyết khôi, không thể thay đổi gì, đó là điều không có cách nào khác, do đó, dần dần về sau không còn ai muốn thay đổi hạch tâm nữa. Việc cải tiến nồng cốt luôn kết thúc bằng cái chết hoặc thất bại thảm hại. Không ai có kết quả tốt, vì vậy, cuối cùng chẳng ai nhắc đến chuyện cải tiến hạch tâm nữa. Lần này, khi Vệ Tông thấy năng lượng của mình còn rất nhiều mà không thể hấp thụ, hắn cũng nhíu mày, rõ ràng, Vệ Tông rất bất mãn với cường độ của nồng cốt này. Loại hạch tâm quá tệ này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một hạch tâm vô dụng như vậy, thậm chí không thể dung nạp toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn. Hệ thống này, ngay cả trong đa vũ trụ, cũng thuộc loại rất kém cỏi. Bây giờ Vệ Tông cũng biết tại sao huyết khôi và giác tỉnh giả đều không mạnh mẽ lắm. Không còn cách nào khác, hạch tâm của họ quá không ổn định. Lúc này Vệ Tông cũng hiểu ra, đẳng cấp năng lượng của thế giới này thật sự rất thấp. Nếu đến thế giới khác, cơ bản sẽ bị tàn sát. Thực chất, thế giới này vốn đi theo con đường khoa học kỹ thuật, một con đường vốn rất tốt. Nhưng do huyết khôi xâm lăng, họ đã đi theo con đường tăng cường sức mạnh bản thân tương tự như tu luyện. Và điều đó khiến họ đi sai đường, vì đối với họ, con đường khoa học kỹ thuật thực dụng hơn. Nếu đi theo con đường đó, tiền cảnh ít nhất vẫn còn rất tươi sáng. Còn con đường tu luyện huyết khôi này, giới hạn quá thấp trong tất cả các con đường năng lượng. Đây là loại thuộc đẳng cấp tương đối thấp. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông trong lòng thở dài một hơi. Hắn lắc đầu, như vậy thật sự không được. Xem ra, vẫn là mình phải cải tiến hạch tâm này mới được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự, trực tiếp bắt đầu hành động. Hắn từng chút một tiếp tục cải tiến cấu tạo của nồng cốt. Đối với Vệ Tông, cấu tạo này vẫn rất cấp thấp, việc hắn muốn cải tiến không quá khó. Tuy nhiên, Vệ Tông không thể trực tiếp thay đổi cấu tạo nồng cốt theo ý mình. Điều đó hoàn toàn không thể, vì thế giới này có giới hạn, hắn chỉ có thể làm những việc có hạn trong giới hạn đó. Hơn nữa, cơ thể hắn cũng có giới hạn, nếu hạch tâm quá mạnh, cơ thể hắn có thể không chịu nổi. Cho nên, lúc này, Vệ Tông cũng muốn cân nhắc cả hai điều này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu từng chút một xây dựng hạch tâm mới trong đầu. Trong suy nghĩ của Vệ Tông, hạch tâm mới ít nhất phải hòa tan toàn bộ lực lượng trong cơ thể hắn. Nếu không dung hợp được sức mạnh của bản thân thì quá tệ. Bởi vậy, Vệ Tông bắt đầu suy tư. Lúc này Vệ Tông vừa quan sát quỹ đạo dòng năng lượng, vừa không ngừng tính toán trong đầu. Vệ Tông tính toán rất tỉ mỉ, cân nhắc từng điểm. Vệ Tông không suy nghĩ lung tung mà thực sự cân nhắc đến rất nhiều thứ, bao gồm từng chuyển động năng lượng trong cơ thể, từng tuyến đường và cả khả năng tiếp nhận của cơ thể mình. Vệ Tông đều cân nhắc hoàn toàn. Chương 4370, tạo hóa chiêu ngươi. Việc tạo ra cấu tạo mới đối với Vệ Tông không quá khó khăn. So với những người khác trong thế giới này, Vệ Tông hiểu rõ mình lợi hại hơn rất nhiều. Dù sao, Vệ Tông vốn là cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới. Với sức mạnh khủng bố như vậy, việc làm chuyện này không quá khó khăn. Dù sao, sự lý giải của Vệ Tông về năng lượng thật sự quá cao cấp. Do đó, Vệ Tông bây giờ thực ra cũng không tốn nhiều sức, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là ý tưởng đã gần như hoàn chỉnh. Ý tưởng của hắn cơ bản đã hoàn thành được 7-8 phần. Cấu tạo mới đã hoàn toàn hình thành. Đối với Vệ Tông, cấu tạo mới này rõ ràng vẫn kém xa ý tưởng ban đầu của hắn. Nhưng đó là giới hạn mà hắn có thể làm được. Nói đúng hơn là sau khi cân nhắc giới hạn của thế giới này và của cơ thể mình, hắn đã tạo ra một hạch tâm mới. Chắc chắn nó không thể sánh bằng hạch tâm hoàn mỹ mà Vệ Tông đã tưởng tượng, nhưng ít nhất cũng có thể dùng được. Bây giờ Vệ Tông cũng không mong muốn gì hơn, miễn là có thể dùng được là tốt rồi. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi thở dài, sau đó bắt đầu từ từ xây dựng hạch tâm mới. Ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe sáng. Từng chút một, rất nhanh, Vệ Tông lại bắt đầu tiếp tục cấu tạo. Không biết qua bao lâu, hạch tâm mới từ từ thành hình. So với trước đây, hạch tâm mới rõ ràng cường hãn hơn rất nhiều. Một hạch tâm mới như vậy, dù vẫn chưa thể gọi là hoàn mỹ, nhưng trong thế giới này, có thể nói là lần đầu tiên có người cải tạo hạch tâm thành công. Hơn nữa còn sửa đổi thành một hạch tâm mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ xem ra, mình cũng coi như thành công. Tuy nhiên, lúc này Vệ Tông không quá vui mừng. Dù sao, bây giờ hắn cũng chỉ mới cấu tạo hạch tâm thành công. Liệu hạch tâm này có phát huy được hiệu quả như tưởng tượng hay không còn cần phải từ từ thử nghiệm. Do đó, lúc này Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu. Sau đó, hạch tâm này bắt đầu tiếp tục xoay tròn. Khác với hạch tâm trước, tốc độ xoay tròn của nồng cốt này rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là nhanh đến cực hạn. Hạch tâm này, trong quá trình xoay tròn nhanh chóng, đã hút sạch toàn bộ năng lượng trong cơ thể Vệ Tông. Toàn bộ đều đi vào trung tâm đó. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông hơi mở mắt. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng sắc bén, không thể không nói, lần này hắn đã thành công. Theo lý thuyết, một bước khó khăn nhất cũng chính là cấu tạo hạch tâm, Vệ Tông đã thành công, đây cũng chính là đại biểu cho việc lúc này Vệ Tông đã chính thức bước vào cấp 7 giác tỉnh giả. Một cảnh giới bên trong, lúc này, Vệ Tông đã chân chính bước vào tầng lớp cao của nhân loại. Hắn đột phá cấp 7 giác tỉnh giả thành công, nhưng mặc dù đã đột phá cấp 7 giác tỉnh giả thành công, Vệ Tông vẫn không dừng lại, hắn trực tiếp mở toàn bộ số dược tề cường hóa cấp 7 còn lại. Sau đó uống hết, làm xong tất cả điều này, Vệ Tông mở cường hóa thất trọng lực đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được trọng lực cường hãn áp chế không gì sánh kịp lên thân mình. Sức mạnh trong cơ thể hắn, cũng ở dưới dạng trọng lực kinh khủng này, cùng với việc tự thân hấp thụ nồng cốt phi tốc, đang nhanh chóng vận chuyển. Lúc này, dược lực của những dược tề cường hóa cấp 7 kinh khủng kia, dưới tác dụng của hai cỗ sức mạnh, điên cuồng bị cơ thể Vệ Tông hấp thụ, chuyển hóa thành sức mạnh của cấp 7 giác tỉnh giả, tiến vào trung tâm của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng tăng lên. Hắn biết mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, mỗi một nhịp thở đều đang mạnh lên, mỗi một nhịp thở, chính mình cũng càng lúc càng cường hãn. Bởi vậy, đến trình độ này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên thần quang, thời gian từng chút trôi qua, không biết bao lâu sau, Vệ Tông chậm rãi dừng lại, hắn thở ra một hơi dài, hơi thở trào ra ngoài, quả thực hóa thành một thanh trường kiếm, hết sức kinh khủng, bây giờ Vệ Tông đã đạt đến giai đoạn mà một hơi thở ra cũng có thể giết người. Mạnh mẽ và khủng bố đến vậy. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nhíu mày, không ngờ việc cải tiến hạch tâm của mình lại có hiệu quả tốt đến thế. Theo lý mà nói, số dược tề cường hóa cấp 7 mà mình đã mua, đủ để mình đột phá đến đỉnh phong của cấp 7 giác tỉnh giả. Nhưng bây giờ, vì hạch tâm bị cải tiến, lượng năng lượng cần để tăng lên đến cảnh giới cao hơn cũng thay đổi rất nhiều. Cho nên lúc này, Vệ Tông đã hấp thụ nhiều dược tề cường hóa cấp 7 như vậy, mà mới chỉ đạt đến cấp 7 trung kỳ, điều này có chút khôi hài. Lúc này Vệ Tông cũng chỉ biết cười lắc đầu, hắn không biết phải nói gì, thậm chí, Vệ Tông không biết mình nên cao hứng hay không cao hứng. Cao hứng là vì hiệu quả của nồng cốt này thực sự rất tốt, xem ra việc cải tiến của mình vẫn có thành tựu nhất định. Nhưng không cao hứng là vì hiệu quả của nồng cốt này quá tốt, vượt ra dự đoán của bản thân, số dược tề thức tỉnh cấp 7 mà mình đã chuẩn bị hoàn toàn không đủ dùng. Điều này dẫn đến việc cảnh giới của Vệ Tông hiện tại bị kẹt ở cấp 7 giác tỉnh giả trung kỳ. Hắn hiện tại không còn điểm cống hiến hay lệnh bài cống hiến nào trên tay. Trước đây, vì muốn an toàn, Vệ Tông đã đổi tất cả điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến thành dược chất cường hóa cấp 7. Lúc trước Vệ Tông cảm thấy, nhiều dược tề cường hóa cấp 7 như vậy chắc chắn đủ để mình đột phá đến đỉnh phong của cấp 7 giác tỉnh giả, nhưng ai ngờ, Vệ Tông lúc này mới vừa đạt đến cấp 7 giác tỉnh giả trung kỳ. Chỉ có thể nói, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Bởi vậy, Vệ Tông lắc đầu, cười khổ một tiếng, thở dài một hơi, xem ra mình đúng là số vất vả. Kế tiếp, lại phải đi kiếm một ít điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Nếu không, việc đột phá đến đỉnh phong của cấp 7 giác tỉnh giả, không biết phải đến khi nào mới có thể. Chương 4371, các phương trạng thái. Vệ Tông cảm thấy mình bây giờ rất thiếu điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Đây cũng là một chuyện không thể tránh khỏi, điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến cũng là một loại tiền tệ mạnh. Trước đây, mặc dù mình đã thông qua việc đánh giết huyết khôi cấp 7 mà kiếm được không ít điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến, nhưng trước mặt một hạch tâm cường đại như của mình, số điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến này xem ra vẫn không đáng kể. Bởi vậy, Vệ Tông suy nghĩ một chút, cảm thấy sau khi ra ngoài, mình cơ bản có thể một bước đến nơi, trực tiếp đi đánh giết huyết khôi cấp 8. Với Vệ Tông lúc này, hắn đã biết khá rõ về tiêu chuẩn của huyết khôi thế giới này. Có thể nói, ngoại trừ huyết khôi cấp 9 thần bí và những giác tỉnh giả cấp 9 tương đối đặc thù, Vệ Tông đều biết trình độ của bất kỳ huyết khôi và giác tỉnh giả nào. Vệ Tông hiện tại rất tự tin, trên thực tế, ngoại trừ huyết khôi cấp 9 và giác tỉnh giả cấp 9, những kẻ khác không ai mà Vệ Tông không đánh lại, không ai mà Vệ Tông không giết được. Về phần vì sao giác tỉnh giả cấp 9 và huyết khôi cấp 9 lại kỳ lạ như vậy, Vệ Tông thực ra cũng có chút nghi ngờ, bởi vì hắn biết một điều rằng, dù là giác tỉnh giả cấp 9 hay huyết khôi cấp 9, dường như không phải thứ có thể tăng lên một cách bình thường, mà liên quan đến bí mật thực sự của thế giới này. Bởi vì lúc mới bắt đầu, bên huyết khôi chỉ có huyết khôi cấp 8, huyết khôi cấp 9 về sau mới xuất hiện, phía nhân loại cũng tương tự, lúc đầu, thông qua tu luyện bình thường, chỉ có thể tu luyện đến trình độ giác tỉnh giả cấp 8. Về sau, không hiểu sao lại có giác tỉnh giả cấp 9, hơn nữa nghe nói, giác tỉnh giả cấp 9 và giác tỉnh giả cấp 8 hoàn toàn khác nhau. Giác tỉnh giả cấp 9 thực sự có năng lực hủy thiên diệt địa. Loại lực lượng kinh khủng này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có người từng thấy cường giả cấp 9 ra tay, nghe nói sức mạnh cường hãn đến mức có thể đánh nát cả thiên địa. Loại lực lượng kinh khủng này đơn giản không thể tồn tại trên cơ thể con người. Cho nên, có thể thấy rằng cấp 9 và cấp 8 hoàn toàn không phải là một chuyện. Bởi vậy, Vệ Tông cũng có chút nghi hoặc về cấp 9. Tuy nhiên, Vệ Tông không đi tìm hiểu sâu, vì cảnh giới của hắn bây giờ vẫn chưa đạt tới. Vệ Tông lúc này vẫn bị kẹt ở cấp 7 giác tỉnh giả trung kỳ. Chuyện cấp 9 còn quá xa vời, hiện tại mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Dù sao, đối với Vệ Tông, việc nâng cao thực lực của mình lên đỉnh phong của cấp 7 giác tỉnh giả là quan trọng nhất. Đến khi đạt đến giác tỉnh giả cấp 8, mới cần phải tính đến những việc khác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ lắc đầu, sau đó đóng cường hóa thất trọng lực, bây giờ không cần thiết phải sử dụng cường hóa thất trọng lực nữa. Vệ Tông bây giờ cần gấp rút kiếm đủ điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Bởi vậy, Vệ Tông dứt khoát đi ra ngoài. Ngay sau khi Vệ Tông đi ra, tin tức về hắn trong nháy mắt đã lan truyền khắp thành thị khổng lồ, đến tai tất cả các giác tỉnh giả cấp 7 trở lên. Trong nháy mắt, bọn họ nhận được tin tức rằng Vệ Tông đã đột phá thành công lên cấp 7 giác tỉnh giả. Điều này cũng có nghĩa là phe nhân loại lại có thêm một giác tỉnh giả cấp 7, và tầng lớp cao của nhân loại lại có thêm một người. Về việc Vệ Tông thành công đột phá, có người vui mừng, có người khinh thường, nói chung, mọi người có thái độ khác nhau về việc Vệ Tông đột phá. Có người cho rằng, bản thân Vệ Tông có thiên phú tốt như vậy, việc có thể đột phá vốn là một chuyện bình thường, không đột phá mới là không bình thường, nhưng cũng có người lại cho rằng, Vệ Tông tự mình tìm tòi mà có thể ngưng kết thành công hạch tâm năng lượng mà không có sư phụ dạy dỗ. Bản thân điều này đã đại diện cho việc Vệ Tông hiểu biết về năng lượng cao siêu đến mức nào, cũng đồng nghĩa với việc thiên phú của Vệ Tông đáng sợ đến mức nào. Hắn không chỉ có thiên phú chiến đấu đáng sợ, thiên phú vận dụng năng lượng của mình cũng vô cùng đáng sợ. Như vậy, xem ra Vệ Tông không có khuyết điểm nào, mọi mặt đều rất hoàn mỹ, giống như những giác tỉnh giả cấp 9 thời kỳ đầu, Cho nên, nhiều người càng tin chắc rằng Vệ Tông chính là giáp tỉnh giả cấp 9 tương lai. Đương nhiên, cũng có người khinh thường Vệ Tông, rất nhiều người mang thái độ rằng, Vệ Tông cũng chỉ là một tên nhóc gặp may, việc hắn có thể tăng lên đến cấp 7 giáp tỉnh giả đã là giới hạn. Cấp 7 không giống như những cấp trước đó, không phải cứ có nhiều tài nguyên là có thể tùy tiện đề thăng, mà không có cánh cửa nào cả. Đến cấp 7 giáp tỉnh giả, cánh cửa và bình cảnh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, có thể nói, mỗi một đột phá cảnh giới nhỏ đều vô cùng gian khổ. Thậm chí mỗi một cảnh giới nhỏ đều có cánh cửa ở đó. Muốn đột phá có thể nói là rất khó khăn, bởi vậy, đến cảnh giới này, chênh lệch giữa mỗi cảnh giới nhỏ cũng rất lớn, mỗi một bước là một tầng trời khác, mặc dù Vệ Tông trước đây đột phá thuận lợi, nhưng hắn chưa gặp phải khó khăn nào, đến cấp 7 giác tỉnh giả, có lẽ cũng sẽ dần dần chẳng khác gì người bình thường. Thực ra, chuyện cái gọi là thiên tài về sau trở nên bình thường không phải là ít. Có rất nhiều thiên tài lúc mới đầu thăng tiến rất nhanh. Mọi người cũng cảm thấy họ có tương lai sáng lạn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đột phá đến cấp 7 giác tỉnh giả rồi chẳng khác gì người khác. Thậm chí có người còn kém hơn, không thể nào đột phá lên cấp 7 giác tỉnh giả. Chỉ có thể nói, những cái gọi là thiên tài kia thực chất cũng chỉ có vậy. Lúc ban đầu chỉ dựa vào tiềm lực rồi giả vờ như mình đột phá nhanh. Đến sau này mới lộ nguyên hình, chẳng có gì đáng để tuyên truyền nhiều. Cho nên, rất nhiều người khinh thường những cái gọi là thiên tài được tuyên truyền ra ngoài. Bọn họ không nhằm vào Vệ Tông, mà nhằm vào mấy cái gọi là thiên tài thôi. Vì nhiều năm như vậy, đã có quá nhiều thiên tài bị thất bại, bởi vậy, họ cũng không coi trọng cái gọi là thiên tài, cảm thấy họ cũng sẽ chẳng hơn gì người khác, cho nên, họ cũng có cách nhìn tương tự với Vệ Tông, chẳng qua là lúc trước đột phá nhanh hơn một chút, về sau thế nào còn chưa nói chắc được, không phải như những gì đã được khoác lác rằng có hy vọng trở thành hạt giống cấp 9. Không nên tuyên truyền quá mức. Chương 4372, phần thắng. Cho nên, những người này có chút khịt mũi coi thường những lời tuyên truyền này. Họ cho rằng đây là những lời tuyên truyền giả dối. Tình hình thực tế hoàn toàn không như những gì được tuyên truyền. Tất cả đều do những người tuyên truyền tạo ra, có thể Vệ Tông đúng là có chút thiên phú, hoặc có lẽ là có chút mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không khoa trương như những gì được tuyên truyền. Bởi vậy, đến mức này, rất nhiều người vẫn nhìn Vệ Tông với ánh mắt khinh thường. Nhưng Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến thái độ này. Việc người khác nhìn mình như thế nào thì có liên quan gì đến mình đâu. Trong mắt Vệ Tông, ánh sáng lại lóe lên, lúc này ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Đó là tiếp tục kiếm thật nhiều điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Ngoài ra, Vệ Tông không có mục tiêu nào khác. Bởi vậy, lần này Vệ Tông lại ra khỏi thành. Lần này, muốn tìm được huyết khôi cấp 8 để đánh giết đối với Vệ Tông không hề đơn giản. Nói đúng hơn, tìm được huyết khôi cấp 8 là một chuyện rất khó. Bởi vì huyết khôi cấp 8 là kẻ mạnh nhất dưới huyết khôi cấp 9. Những huyết khôi khác, dù là huyết khôi cấp 7, vẫn tương đối dễ tìm. Chỉ cần bạn cố gắng tìm kiếm, vẫn có thể tìm thấy tung tích của chúng. Nhưng huyết khôi cấp 8 thật sự chỉ có thể dựa vào vận may. Ngoài việc tìm kiếm may mắn, thật sự không thể tìm thấy dấu vết nào liên quan đến huyết khôi cấp 8. Lúc này Vệ Tông cũng nhíu mày, hắn cảm thấy việc mình muốn kiếm được điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến không hề dễ dàng. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông không còn cách nào khác, vì không tìm được huyết khôi cấp 8, Vệ Tông chỉ có thể đi tìm những huyết khôi cấp 7 để khai đao. Lúc này Vệ Tông không có nhiều cách, chỉ có thể đi giết một ít huyết khôi cấp 7 trước. Sau đó kiếm một chút điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Nhưng rất đáng tiếc, vì lúc này Vệ Tông đã đạt đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7. Dù hắn có giết chết huyết khôi cấp 7, số điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến kiếm được thực ra không nhiều. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này có chút bất đắc dĩ, Vệ Tông thật sự rất bất đắc dĩ, nhưng ít nhất từ thực lực mà nói, Vệ Tông đã rất mạnh, không nói gì khác, việc Vệ Tông đánh giết huyết khôi cấp 7 thật sự không có chút khó khăn nào. Vệ Tông gần như không tốn nhiều sức là có thể đánh giết huyết khôi cấp 7. Bây giờ Vệ Tông có thể làm được tất cả điều này một cách rất dễ dàng. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông, ánh sáng không ngừng lóe lên, bây giờ nhìn lại, mình đánh giết huyết khôi cấp 7 dường như không có bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Huyết khôi cấp 7 trước mặt mình đơn giản như kiến, không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, cho nên Vệ Tông có chút vô vị, hắn muốn tìm một đối thủ mạnh hơn, chứ không phải là loại đối thủ vô vị này, thực lực của chúng hoàn toàn không đáng kể, không thể khiến Vệ Tông nhấc lên chút hứng thú nào. Lúc này Vệ Tông lắc đầu, thở dài một hơi, không thể không nói, huyết khôi ở trình độ này thật sự quá yếu. Vệ Tông cũng không biết, huyết khôi cấp 8 trước mặt mình có thể cầm cự được bao lâu. Nhưng Vệ Tông rất tin chắc một điều, chính là huyết khôi cấp 8 tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Hắn khác biệt với huyết khôi cấp 7 ở chỗ, thời gian trụ được dưới tay mình không giống nhau, cho nên, Vệ Tông thực ra vẫn khinh thường cái gọi là huyết khôi cấp 8. Vệ Tông thậm chí còn đang lo lắng, hay là mình dứt khoát trực tiếp đi khiêu chiến huyết khôi cấp 9 thì tốt hơn. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Vệ Tông, rồi nhanh chóng bị lo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỏ, thôi vậy, mình bây giờ căn bản không cần thiết phải làm chuyện đó. Ít nhất đối với Vệ Tông lúc này, huyết khôi cấp 9 vẫn rất mạnh, bởi vì trong thế giới này, huyết khôi cấp 9 và cấp 8 hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù nhìn qua chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực tế lại khác biệt một trời một vực. Không sai, sự khác biệt thực lực chính là khoa trương như vậy, đáng sợ đến mức đó. Cho nên lúc này, đối với Vệ Tông mà nói, khiêu chiến huyết khôi cấp 9 có chút không biết tự lượng sức mình. Đây không phải nói Vệ Tông quá yếu, mà là huyết khôi cấp 9 quá mạnh. Cơ thể Vệ Tông tuy không tệ, nhưng vẫn không thể so sánh với những huyết khôi cấp 9 đó. Bởi vì bất kể là huyết khôi cấp 9 hay người giáp tỉnh cấp 9, đều không phải tự nhiên sinh ra, mà là trải qua một loại kỳ ngộ đặc thù nào đó mới xuất hiện. Cho nên, nhân loại và huyết khôi mới có thể duy trì thế cục như bây giờ. Cũng bởi vì cả hai đều có cường giả cấp 9 tồn tại. Bất kể cường giả cấp 9 bên nào, đều có khả năng dễ dàng tiêu diệt tất cả những kẻ dưới cấp 9 của đối phương. Đây chính là sức mạnh cường hãn của cường giả cấp 9. Bọn họ thực sự có năng lực hủy thiên diệt địa. Có lẽ, từ hủy thiên diệt địa đặt trên người khác chỉ là một cách nói tương đối phóng đại. Chỉ để khích lệ sức mạnh của họ tương đối lớn chứ không phải thật sự có thể hủy diệt cả thiên địa. Nhưng đối với cường giả cấp 9, hủy thiên diệt địa không phải là cách nói phóng đại, mà là một sự thật. Không sai, đây chính là một sự thật. Họ đích thực có thể hủy thiên diệt địa, hủy diệt thế giới này. Đây chính là sức mạnh cường hãn của họ. Phải biết, sức mạnh mạnh mẽ như vậy không phải do tu luyện bình thường mà có được. Căn bản không thể dùng lẽ thường để hình dung, cường giả cấp 9 không phải ngay từ đầu đã có, mà là đột nhiên xuất hiện về sau. Điều này thực tế rất tế nhị. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông muốn khiêu chiến cường giả cấp 9, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Dù sao, thật sự đi khiêu chiến cường giả cấp 9 thì nhất định là con đường chết. Trước mặt cường giả cấp 9, mặc cho ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu, cũng không có tác dụng gì. Người ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Với sự chênh lệch sức mạnh khoa trương đến cực hạn như vậy, hết thảy thủ đoạn đều vô dụng, chỉ còn sức mạnh đơn thuần nghiền ép. Cho nên Vệ Tông vô cùng rõ ràng, sự chênh lệch thực lực giữa mình và cường giả cấp 9 lúc này là quá lớn, không có bất kỳ phần thắng nào. Chương 4373, ý nghĩ, đây không phải Vệ Tông tự coi nhẹ mình, mà chênh lệch thực sự lớn như vậy. Thế giới này là một thế giới rất kỳ quái, chỉ là không biết vì sao lại xuất hiện một thế giới kỳ quái như vậy. Khác biệt rất lớn với thế giới bình thường. Ở thế giới bình thường, việc tu luyện sẽ rất khó xuất hiện tình huống khác biệt lớn giữa hai cảnh giới như vậy. Bởi vì cấp 9 và cấp 8, dù nhìn qua chỉ kém một cấp, nhưng thực tế lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thậm chí, nói đúng ra, cường giả cấp 9 không nên được gọi là cường giả cấp 9. Vì họ hoàn toàn vượt trên đẳng cấp, có lẽ do cách phân chia đẳng cấp này mà nhiều người hiểu lầm. Cảm thấy cấp 9 không mạnh hơn cấp 8 là bao, giống như cấp 8 không mạnh hơn cấp 7 là bao, nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ là khi phân cấp đã xảy ra vấn đề như vậy. Vì cấp 9 mạnh hơn cấp 8 rất nhiều, nên dứt khoát dùng cấp 9 để hình dung họ. Nhưng thực tế, nếu xét sự chênh lệch giữa hai người, thì cấp 9 không nên gọi là cấp 9 mà nên gọi là thần cấp. Không sai, ở trên cấp 8 không có khái niệm cấp 9, mà thay vào đó là thần. Đây mới là tình huống bình thường nhất, bởi vì cường giả cấp 9 và cường giả cấp 8 không hề giống nhau. Cấp 8 vẫn là cảnh giới người có thể tu luyện được. Sức mạnh vẫn có hạn, nhưng cường giả cấp 9 không phải thứ người có thể tu luyện lên được. Sức mạnh của họ gần như có thể hủy thiên diệt địa. Người như vậy, chính xác phải được gọi là thần. Cho nên, việc gọi cường giả cấp 9 là cường giả thần cấp mới là chuyện bình thường. Chẳng qua là khi phân cấp đã có vấn đề. Cho nên, có thể thấy rõ sức mạnh của cấp 9, Vệ Tông bây giờ cũng chưa có đủ khả năng để đối đầu với cường giả cấp 9. Chủ yếu là do thực lực của cường giả cấp 9 quá mức phi lý. Khi Vệ Tông vừa định thể hiện thủ đoạn, người ta đã tiện tay một chiêu đánh chết Vệ Tông, thậm chí có thể nói là miểu sát ngay lập tức. Hoàn toàn không cần đến bất kỳ logic hay lý do nào. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ cũng lắc đầu. Đối với bản thân lúc này, cường giả cấp 9 vẫn là thôi đi. Ít nhất bây giờ mình không có bất kỳ tư bản nào để đối kháng với cường giả cấp 9. Tuy nhiên, cường giả cấp 8 vẫn có thể tìm một chút. Khó khăn của mình hiện giờ là không tìm được huyết khôi cấp 8. Nên chỉ có thể tìm đến những huyết khôi cấp 7 này gây phiền phức. Nhưng còn một vấn đề phiền phức khác, đó là ngay cả huyết khôi cấp 7 bây giờ cũng không dễ tìm. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng lắc đầu. Vệ Tông lại liếc nhìn bản đồ trước mặt, lúc này, những nơi xung quanh có khả năng xuất hiện huyết khôi cấp 7 đều đã bị Vệ Tông lùng sục sạch sẽ. Những huyết khôi cấp 7 có thể xuất hiện cũng cơ bản bị Vệ Tông đánh giết hết. Điều này có nghĩa là Vệ Tông không thể tìm thấy tung tích của huyết khôi cấp 7 trong thời gian ngắn, chưa đừng nói đến huyết khôi cấp 8, ngay cả huyết khôi cấp 7 còn không tìm được thì càng khó tìm huyết khôi cấp 8. Thế nhưng nếu Vệ Tông cứ như vậy từ bỏ, cứ như vậy quay về thì lại rất không cam tâm, chủ yếu là hắn cảm thấy điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến của mình vẫn còn thiếu. Ít nhất lúc này Vệ Tông cảm thấy, điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến trên tay mình tuy có thể đổi được rất nhiều dược tề cường hóa. Cấp 7, đối với người giác tỉnh cấp 7 tầm thường thì chắc chắn là dư thừa. Thậm chí đủ để mấy người giác tỉnh cấp 7 từ sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng đối với Vệ Tông thì vẫn thực sự không đủ dùng. Bởi vì Vệ Tông cảm thấy, năng lượng hạch tâm của mình quá mạnh, cần rất nhiều năng lượng, lượng năng lượng trong những dược tề cường hóa cấp 7 chuẩn bị vốn hoàn toàn không đủ dùng. Năng lượng hạch tâm của mình thực sự là một cái hố đen nuốt năng lượng. Điều này khiến Vệ Tông cũng hết sức đau đầu, chủ yếu là thế giới này không có cách nào tu luyện bằng cách cắn nuốt năng lượng giữa thiên địa, mà chỉ có thể sử dụng cách hấp thụ năng lượng từ dược tề. Điều này thực sự có chút không đủ, cho nên, lúc này Vệ Tông lắc đầu, hắn vẫn có chút không hài lòng, cảm thấy con đường tu hành của mình rất khó khăn, thế giới này thật khiến người ta khó chịu, đúng là một thế giới chẳng giống ai, tu luyện thì không rõ ràng, khoa học kỹ thuật cũng không rõ ràng, thật sự là một thế giới rất quỷ dị, cho nên, lúc này Vệ Tông lại lắc đầu, mình cũng không nhìn thấy biện pháp nào cho tương lai, hiện tại xem ra, mình giống như thật sự không có đầu mối, xem ra chỉ có thể tạm thời quay về, lúc này, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng lắc đầu. Dường như có chút không cam tâm, nhưng dù không cam tâm đến mấy cũng không có cách nào. Mình bây giờ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về huyết khôi cấp 8, nên chỉ có thể quay về. Mình bây giờ cũng coi như đã tích lũy được không ít điểm cống hiến và lệnh bài cống hiến. Như vậy xem ra, khi mình trở về cũng có thể đổi một chút dược tề cường hóa cấp 7. Có thể giúp thực lực của mình tăng lên đến mức độ nào thì chỉ có thể xem tình hình. Có thể tăng lên đến đỉnh phong cấp 7 thì tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Vệ Tông đoán không thể, vì năng lượng hạch tâm của mình quá mạnh, cần thôn phệ quá nhiều năng lượng. Cho nên Vệ Tông vẫn không quá kỳ vọng, lúc này, Vệ Tông lại lắc đầu, thở dài một hơi rồi chuẩn bị thật sự rời đi, nhưng ngay khi Vệ Tông chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ánh mắt hắn lại liếc thấy xác huyết khôi nằm trên mặt đất, vừa bị mình đánh giết, đây là một huyết khôi cấp 7, cũng là con huyết khôi cấp 7 cuối cùng mà Vệ Tông tìm thấy và đánh chết ở gần đây. Sau khi đánh chết con huyết khôi cấp 7 này, Vệ Tông hoàn toàn không có mục tiêu, lúc này, ánh mắt Vệ Tông lướt qua xác con huyết khôi cấp 7 rồi sau đó bỗng trở nên ngưng trọng. Lông mày hắn hơi nhíu lại, dường như nghĩ ra điều gì, thực tế, ánh mắt Vệ Tông bây giờ không nhìn vào xác huyết khôi. Đúng hơn, ánh mắt Vệ Tông lúc này đang nhìn những huyết dịch đen ngòm chảy ra từ xác huyết khôi. Nhìn những huyết dịch này, Vệ Tông bỗng sinh ra một chút trầm tư. Không sai, Vệ Tông đột nhiên có một ý tưởng mới. Hắn nhìn những huyết dịch này, cảm thụ năng lượng bên trong đang dần tản đi. Đột nhiên cảm thấy, có phải mình đang có chút đi vào ngõ cụt hay không? Mình có nên thử chuyển đổi mạch suy nghĩ này xem sao? Chương 4374, Truy Tung. Không sai. Trước đây Vệ Tông chưa từng nghĩ đến điểm này, nhưng bây giờ Vệ Tông lại có một ý tưởng mới, đó là, bắt đầu từ huyết dịch của huyết khôi rồi thử xem có thể tìm thấy những huyết khôi khác hay không. Sở dĩ trước đây luôn không nghĩ đến điểm này, là vì Vệ Tông bị ý nghĩ của mình trói buộc, hắn vẫn cảm thấy thế giới này có quá nhiều ràng buộc. Những thủ đoạn bên ngoài của mình không thể sử dụng, chỉ có thể vận dụng sức mạnh của bản thân trong thế giới này. Thế nhưng nhiều khi, có những thủ đoạn mà bạn chưa từng thử dùng, ai biết được chúng có dùng được hay không? Chỉ có thể nói, trước đây Vệ Tông đã bị ý tưởng trước đó trói buộc. Rất nhiều chuyện thực tế chưa từng thử mà chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình để đưa ra kết luận. Kết luận như vậy, tự nhiên không nhất định chính xác, cho nên, lúc này Vệ Tông bỗng nhiên nghĩ ra điểm này, sở dĩ hắn nghĩ ra điều này, là vì nhìn thấy một chút năng lượng còn sót lại trên huyết dịch của huyết khôi. Liên tưởng đến những thủ đoạn truy tung người thân dựa vào huyết dịch ở thế giới bên ngoài. Vệ Tông cảm thấy, mình thực tế có thể thử thủ đoạn này, phải biết, loại thủ đoạn truy tung dựa vào huyết dịch này thực tế không có gì lạ. Vì nó là một loại thủ đoạn truy tung rất phổ biến. Ngay cả trước đây Vệ Tông cũng đã từng sử dụng, cho nên, lần này Vệ Tông không hề do dự, hắn cảm thấy có thể thử. Hơn nữa, quan trọng hơn là, huyết khôi về bản chất đều là một chủng tộc, thậm chí có thể nói, bản chất của chúng là giống nhau, huyết dịch cũng giống nhau. Thậm chí từ nguyên lý cơ bản mà nói, Vệ Tông có thể dựa vào huyết dịch của một huyết khôi để truy tìm dấu vết của tất cả các huyết khôi. Khác, bất quá, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông lại cảm thấy điều này hơi lý tưởng hóa, không thể nào dễ dàng như vậy được. Thứ nhất, những huyết khôi trung và thấp cấp và những huyết khôi cao cấp này thực tế hoàn toàn không phải là một chuyện, những huyết khôi trung và thấp cấp chỉ là hàng thải phẩm. Thậm chí trí tuệ của chúng còn không hoàn chỉnh, cho nên huyết dịch của chúng và huyết dịch của những huyết khôi cao cấp này có lẽ khác biệt rất lớn. Căn bản không phải là một loại vật chất, do đó, sử dụng huyết dịch của huyết khôi này có lẽ không thể khóa chặt những huyết khôi trung và thấp cấp. Kia, bất quá, điều này càng khiến Vệ Tông muốn nhìn thấy một màn, vì Vệ Tông có thể trực tiếp loại bỏ những huyết khôi trung và thấp cấp gây nhiễu. Mặt khác, huyết khôi cấp 9 có lẽ cũng không thể truy tung được. Vì huyết khôi cấp 9 sau một loạt biến cố, về một ý nghĩa nào đó, thậm chí không còn mối quan hệ gì với huyết khôi, vì cấp 9 thực tế đã được gọi là thần cấp. Theo lý thuyết, sự tồn tại của chúng trong thế giới này, về một ý nghĩa nào đó, thực tế chính là thần, mối liên hệ giữa chúng và huyết khôi có lẽ không lớn. Mặc dù trước đây xuất thân là huyết khôi, nhưng cơ thể của chúng hiện tại có thể không còn liên quan gì đến huyết khôi. Là một cấu tạo hoàn toàn mới, nếu không, Vệ Tông không cho rằng cơ thể của huyết khôi có thể chứa đựng một sức mạnh hủy thiên diệt địa như. Vậy, thực tế, những người giác tỉnh cấp 9 ở phía nhân loại cũng tương tự như vậy. Cơ thể của họ cũng đã trải qua cải tạo, hoàn toàn không giống với người nữa. Cơ thể của họ mạnh hơn, đáng sợ hơn, hoàn toàn được tạo ra để giải phóng sức mạnh, Cho nên, những người giác tỉnh cấp 9 đó sớm đã không còn là người. Giống như huyết khôi cấp 9, họ cũng là những sinh vật cao cấp hơn, giống loài cao cấp hơn. Cho nên, bây giờ Vệ Tông đã có thể loại bỏ đám huyết khôi chung. Hạ cấp cùng với huyết khôi cấp 9 quấy nhiễu, Vệ Tông sử dụng huyết dịch truy lùng thì có thể tự khóa mục tiêu. Theo phán đoán, mục tiêu có lẽ là huyết khôi cấp 7, cấp 8, đây chính là mục tiêu Vệ Tông mong muốn. Bất quá, dù vậy, mọi chuyện vẫn không đơn giản, huyết dịch của huyết khôi vẫn có hiệu quả hạn chế. Vệ Tông dù có thể truy vết theo huyết dịch, nhưng không có nghĩa là hiệu quả đó là vạn năng. Thực tế, nếu có huyết khôi cấp 7, cấp 8 ở gần đây thì hiệu quả truy tìm sẽ tốt hơn. Còn khi mục tiêu ở quá xa, hiệu quả sẽ kém đi, thậm chí rất mơ hồ. Có thể nói, sự mơ hồ khiến Vệ Tông chỉ cảm nhận được một chút bóng dáng đại khái, không thể tìm ra phương vị cụ thể. Điều này cho thấy, dù có huyết dịch truy lùng trợ giúp, hiệu quả cũng không lớn. Đây là điều có khả năng xảy ra nhất. Dù sao, huyết dịch truy tung không phải vạn năng. Nếu vạn năng thì đã không đáng sợ như vậy. Cho nên lúc này, Vệ Tông thở dài một hơi rồi chuẩn bị truy tung bằng máu của mình. Bất kể thế nào, với Vệ Tông bây giờ, những chuyện khác tạm thời gác lại. Việc chuẩn bị truy tung sau này mới là quan trọng nhất. Vệ Tông nhìn huyết dịch rồi dùng nó trực tiếp vẽ một trận pháp nhỏ trên mặt đất. Hắn vận dụng năng lượng còn lưu lại trong huyết dịch để tiến hành tuần hoàn năng lượng. Mặc dù ở thế giới khác, bản chất của một số trận pháp năng lượng vẫn giống nhau. Vệ Tông dù sao cũng là đại tông sư trong lĩnh vực này. Hắn điều chỉnh dựa trên tình hình khác nhau. Ít nhất, với Vệ Tông hiện tại, làm xong tất cả những việc này vẫn khá đơn giản. Theo lý thuyết, Vệ Tông không tốn quá nhiều sức lực vẫn hoàn thành tạo dựng trận pháp này. Lúc này, Vệ Tông nhìn trận pháp trên mặt đất, trong mắt ánh lên chút ánh sáng rồi năng lượng trên người hắn bắt đầu chậm rãi lưu động. Sau đó, trận pháp đó chậm rãi trôi lơ lửng rồi biến mất giữa không trung. Vệ Tông thấy vô số đường cong mơ hồ dần xuất hiện, kéo dài về phương xa, có những đường cong rất xa, nhưng có những đường lại khá gần. Vệ Tông phân biệt từng đường cong đại diện cho điều gì. Những đường cong quá xa bị Vệ Tông bỏ qua vì hắn không thể nhìn thấy phương vị cụ thể. Còn những đường cong gần hơn, Vệ Tông cẩn thận phân biệt để tìm ra phương vị có thể thấy được. Sau nhiều cố gắng, Vệ Tông đã tìm được một số hướng có thể lợi dụng. Vì vậy, mắt Vệ Tông sáng lên, quả thật có hiệu quả. Chương 4375, không có lựa chọn nào khác. Trước mắt, cách này quả thật hữu dụng, thậm chí còn tốt hơn tưởng tượng của Vệ Tông rất nhiều. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trước đây, hắn còn cho rằng khi đến thế giới này, vì quy tắc thế giới khác biệt, nhiều thủ đoạn trước đây sẽ không thể dùng được. Nhưng trên thực tế, mọi thứ lại tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nếu thủ đoạn này vẫn có thể sử dụng, liệu các thủ đoạn khác, ví dụ như các chiêu thức chiến đấu, có thể sử dụng được không? Vệ Tông rất tò mò và không biết liệu mình có thể dùng những thủ đoạn đó để chiến đấu hay không. Nếu có thể, kể cả khi Vệ Tông đối mặt với cường giả cấp 9, hắn cũng không nhất định sẽ thua. Đó là sự tự tin của Vệ Tông. Nếu trước đây không thể dùng các thủ đoạn bên ngoài vì lực lượng của Vệ Tông chưa đủ, thì bây giờ Vệ Tông đã đạt đến cảnh giới giác tỉnh giả cấp 7. Năng lượng hạch tâm của hắn cũng đã được cải tiến, có thể chứa rất nhiều năng lượng. Vì vậy, đến mức này, mọi thứ có lẽ sẽ có một số thay đổi. Lúc này, trong lòng Vệ Tông nghĩ đến rất nhiều điều. Sau khi suy tư một chút, Vệ Tông cảm thấy điều này rất khả thi. Nếu thật sự có thể, sức chiến đấu của Vệ Tông sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lại hơi lóe lên. Tuy nhiên, bây giờ Vệ Tông không nóng vội. Việc tìm được đối thủ mới là quan trọng nhất. Tìm được huyết khôi cấp 8 mới là quan trọng nhất. Vệ Tông nhìn vào những đường cong lộn xộn trong hư không. Với người khác, đây là những đường cong lộn xộn, không có logic, không thể nhìn ra bất cứ điều gì. Nhưng với Vệ Tông, những đường cong này không hề tầm thường. Vệ Tông có thể nhìn ra rất nhiều điều. Lúc này, Vệ Tông đã khoanh vùng một vài vị trí huyết khôi khá gần mình. Trong đó, huyết khôi cấp 8 gần nhất vẫn còn cách khá xa. Dù sao, đây là điều không thể tránh khỏi. Huyết khôi cấp 8 không phải rau cải trắng. Muốn gặp là có, nếu huyết khôi cấp 9 không xuất hiện, huyết khôi cấp 8 về cơ bản là mạnh nhất. Một huyết khôi mạnh như vậy không dễ tìm thấy. Đương nhiên không thể có ở khắp nơi. Thực tế, huyết khôi cấp 8 đã khá hiếm hoi và số lượng bị tiêu diệt trong nhiều năm qua cũng rất ít. Vì vậy, số lượng giác tỉnh giả cấp 8 của nhân loại cũng rất ít. Bởi vì giác tỉnh giả cấp 8 muốn tu luyện đến cảnh giới này phải có hạch tâm huyết khôi cấp 8 làm tài liệu đột phá, vì vậy, họ phải đánh giết huyết khôi cấp 8 mới được. Sau nhiều năm, số huyết khôi cấp 8 bị giết rất ít. Dù sao, khi không có giác tỉnh giả cấp 9 ra tay, việc giết một huyết khôi cấp 8 là một điều rất khó khăn. Vì vậy, đến mức này cũng không có gì để nói, Vệ Tông trực tiếp khoanh vùng vị trí huyết khôi cấp 8 rồi hướng về phía đó đi tới. Không, đúng hơn là Vệ Tông gần như bay sát mặt đất. Kể từ khi tăng lên cấp 7 giác tỉnh giả, năng lượng của Vệ Tông đã tăng lên đáng kể. Điều này cũng có nghĩa là Vệ Tông có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể để bay. Điều này giúp Vệ Tông tiết kiệm rất nhiều thời gian, nếu vẫn di chuyển bằng hai chân như trước đây thì thật là tốn công. Vì vậy, đến mức này, ít nhất với Vệ Tông, việc di chuyển không mất quá nhiều thời gian và không cần mua phương tiện giao thông. Việc tự bay rõ ràng là nhanh hơn. Lúc này, Vệ Tông đang bay trên trời, hắn nhìn xuống những huyết khôi trên mặt đất, ánh mắt lóe lên, chỉ khi ở trên cao nhìn xuống, người ta mới có thể thấy được tình hình thế giới này rốt cuộc là như thế nào. Thực tế, khi mới đến thế giới này, Vệ Tông cảm thấy đây là một thế giới đã đến ngày tận thế. Điều đó cũng không sai, mặc dù các thành phố khổng lồ vẫn rất phồn vinh, nhưng đó chỉ là tình hình ở một số thành phố. Bên ngoài các thành phố khổng lồ, đặc biệt là ở những vùng hoang dã, về cơ bản đã trở thành thiên đường của huyết khôi. Vệ Tông đang ở trên trời, nhìn xuống thì thấy phía dưới gần như toàn là huyết khôi cấp thấp. Nhân loại gần như đã tuyệt chủng, có thể nói, nếu không phải vì nhân loại phát hiện ra sự tồn tại của giác tỉnh giả và đột phá để trở thành giác tỉnh giả, thì có lẽ nhân loại đã bị huyết khôi tiêu diệt. Đây là điều không thể tránh khỏi. Nhân loại ở thế giới này ban đầu phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng tiêu chuẩn văn minh của họ quá thấp. Nếu là văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp, khi gặp những huyết khôi này, họ sẽ không tốn quá nhiều sức lực để giải quyết chúng. Nhưng thế giới này với nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp thấp, khi gặp phải tộc huyết khôi thì hoàn toàn không có cách nào. Cuối cùng, họ chỉ có thể từ bỏ văn minh khoa học kỹ thuật và bắt đầu tu luyện, đi theo con đường giác tỉnh giả. Nhưng đáng tiếc, giới hạn của con đường giác tỉnh giả này quá thấp, kém xa so với giới hạn trước đây của văn minh khoa học kỹ thuật. Thế nhưng, văn minh khoa học kỹ thuật phát triển quá chậm, không bằng con đường tu luyện giác tỉnh giả có thể trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Một bên là giới hạn rất cao nhưng tiến triển quá chậm, một bên là giới hạn rất thấp nhưng có thể nhanh chóng tăng lên. Đối với nhân loại đang đối mặt với mối đe dọa của huyết khôi, họ thực sự không có lựa chọn nào khác. Đúng vậy, đây mới là điều tuyệt vọng nhất của nhân loại. Họ có lẽ cũng biết sự thiếu hụt của văn minh giác tỉnh giả. Mặc dù phần lớn mọi người không biết, nhưng Vệ Tông tin rằng những người đứng đầu nhân loại và những nhà nghiên cứu chắc chắn biết. Nhưng họ thực sự không có lựa chọn nào khác, vì đó là con đường duy nhất có thể đi. Nếu không đi con đường này, họ sẽ bị huyết khôi tiêu diệt. Đó là một kết cục thảm khốc và bi quan. Trong chiến tranh giữa các nền văn minh, nhiều khi, người ta không có cách nào lựa chọn. Chương 4376, dẫn xà xuất động. Nói cách khác, họ không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, Vệ Tông dù biết con đường giác tỉnh giả không tốt, nhưng cũng không thể nói gì. Đó chính là lý do nhân loại rất bất lực. Bất quá, thế giới vô lực có rất nhiều. Không thiếu cái này, nếu Vệ Tông đã đi qua nhiều thế giới, hắn sẽ thấy rất nhiều thế giới cũng rất vô lực, thậm chí còn vô lực hơn nhiều so với những gì người ta tưởng tượng. Vì vậy, lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn lắc đầu, dù sao vẫn cần đi tìm thứ mình muốn, đó là huyết khôi cấp 8. Đúng vậy, đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đang nhanh chóng bay, rất nhanh, hắn đã tìm được vị trí mà đường cong chỉ hướng. Vệ Tông nhìn về phía đó, đó là một dãy núi đen kịt, nhìn không thấy bờ, theo lý thuyết, huyết khôi cấp 8 ở trong đó, nếu vậy thì việc tìm kiếm sẽ có chút khó khăn. Dù sự chỉ dẫn của Vệ Tông rất lợi hại, nhưng không phải là vạn năng, nó không thể nói cho Vệ Tông chính xác vị trí mà chỉ cho Vệ Tông một hướng đại khái. Đây là những gì Vệ Tông có thể làm được lúc này. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy việc tìm kiếm sẽ khó khăn, dù sao, với phạm vi lớn và quá nhiều huyết khôi, việc tìm kiếm đối phương không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Theo lý thuyết, mình không cần phải đi tìm, đúng không? Đúng vậy, mình hoàn toàn không cần phải cẩn thận tìm kiếm đối phương. Mình chỉ cần thả sức mạnh ở đây và thu hút hắn đến là đủ. Hay nói cách khác, mình phát tiết sức mạnh ở đây và ép đối phương ra mặt. Đó là điều Vệ Tông muốn làm. Dù sao, Vệ Tông không tin huyết khôi đó sẽ ngồi yên khi thấy mình đang hoành hành trước cửa nhà hắn. Vệ Tông không tin huyết khôi đó có định lực tốt như vậy, có thể nhẫn nhịn trước sự hoành hành của mình. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức bắt đầu kế hoạch của mình. Vệ Tông hít một hơi thật sâu rồi bộc phát sức mạnh của mình. Phải biết, Vệ Tông đã cải tiến năng lượng hạch tâm của mình, điều này có nghĩa là sức mạnh của Vệ Tông rất mạnh. Năng lượng hạch tâm mạnh mẽ đó khi bộc phát năng lượng thật sự rất đáng sợ, vượt xa tiêu chuẩn mà một giác tỉnh giả cấp 7 bình thường có thể đạt được. Vì vậy, những huyết khôi cấp 7 khác khi thấy cảnh này cũng rất kinh hãi. Đây là sức mạnh gì vậy? Chẳng lẽ là giác tỉnh giả cấp 8 của nhân loại đánh tới sao? Chúng hết sức hoảng sợ. Phải biết, đã rất lâu rồi không có giác tỉnh giả cấp 8 nào của nhân loại đến khiêu khích. Dù sao, sau nhiều năm, nhân loại và huyết khôi đã đạt được một sự cân bằng khá vi diệu. Mặc dù tầng lớp dưới của họ vẫn liên tục chiến đấu, nhưng tầng lớp cao của họ, đặc biệt là cấp 8, đã không có những trận chiến lớn nào trong nhiều năm qua. Bình thường chỉ là những cuộc xung đột nhỏ. Trong những năm gần đây, ngay cả những xung đột nhỏ cũng không có. Tầng lớp cao của nhân loại và huyết khôi rất hòa bình. Nhưng lúc này nhìn qua, rõ ràng là có chút không thích hợp. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Sao lại có năng lượng khủng bố như vậy? Thực tế tình huống nhân loại bên kia, huyết khôi bên này cũng nắm rõ, bọn chúng có rất nhiều nội gián ở phe nhân loại, dù một số thông tin cơ mật tuyệt đối chúng không biết. Nhưng những chuyện bình thường, chúng có thể nhanh chóng nhận được thông tin từ nội gián. Chẳng hạn như nhân loại có những ai ở cấp cao, có những ai là cường giả cấp 8, chúng đều nắm rõ, vì nếu ngay cả những chuyện này cũng không biết, nhỡ có ngày gặp cường giả cấp 8 của người ta đánh tới cửa, chính mình lại không nhận ra thân phận của đối phương thì sẽ rất lúng túng. Cho nên lúc này, đám huyết khôi cấp 8 trong vùng núi này đều đã bị kinh động. Phản ứng đầu tiên của hắn là có giác tỉnh giả cấp 8 của nhân loại đánh tới cửa. Nhưng khi nhìn kỹ vệ tông trên trời đang không ngừng phát tiết sức mạnh, trong mắt hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc, vì lúc này, hắn căn bản không nhận ra vệ tông là ai, trong ký ức của hắn không có một giác tỉnh giả cấp 8 nào như vậy. Rõ ràng là một gương mặt lạ, chẳng lẽ đây là giác tỉnh giả cấp 8 mới xuất hiện của nhân loại? Chỉ là tin tức chưa truyền đến huyết khôi, nghe có vẻ không đúng, tình huống nhân loại, đặc biệt là chuyện lớn như xuất hiện giác tỉnh giả cấp 8. Bình thường sẽ lan truyền rất nhanh, hầu như chỉ một thời gian ngắn, huyết khôi bên này sẽ biết, thậm chí chỉ cần khoảng một giờ trước nhân loại có giác tỉnh giả cấp 8, một giờ sau, huyết khôi bên này sẽ biết, nhanh chóng và khoa trương như vậy là do gian tế của huyết khôi ở phe nhân loại quá nhiều. Dù nhân loại có dùng đủ mọi cách để tránh lộ thông tin, thì nhiều khi vẫn không thể tránh khỏi, vì một số gian tế huyết khôi thậm chí còn ở những vị trí rất quan trọng. Cho nên, dưới tình huống bình thường, chuyện gì xảy ra với giác tỉnh giả của nhân loại, huyết khôi đều không thể không biết. Nếu đây thực sự là giác tỉnh giả cấp 8 mới, huyết khôi bên này không có lý do gì không biết, căn bản không thể không biết. Hơn nữa, nhân loại đã rất lâu chưa xuất hiện giác tỉnh giả cấp 8 mới. Nguyên nhân chính là muốn xuất hiện giác tỉnh giả cấp 8 vẫn cần điều kiện tương đối hà khắc. Không phải muốn là có thể có, quan trọng nhất vẫn là cần hạch tâm của huyết khôi cấp 8. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, cường giả cấp 8 trong huyết khôi cơ bản không chết đi. Và nhân loại dường như cũng không có hạch tâm huyết khôi cấp 8 mới. Vậy thì bọn họ hoàn toàn không thể xuất hiện giác tỉnh giả cấp 8 mới. Chương 4377, ra tay. Đúng vậy, là như vậy, sau khi cẩn thận suy tư một lát, huyết khôi cấp 8 này xác định những năm gần đây không có huyết khôi cấp 8 nào chết đi. Nghĩa là không có bất kỳ giác tỉnh giả cấp 8 nào có thể xuất hiện. Vì vậy, hắn tin chắc rằng gia hỏa đang gây chuyện trước cửa này. Tên tiểu tử không có mắt kia, tuyệt đối không phải giác tỉnh giả cấp 8, mà chỉ là một giác tỉnh giả cấp 7 mạnh hơn một chút. Vì vậy, sau khi nghĩ vậy, huyết khôi cấp 8 liền bình tĩnh lại, sau một khắc, hắn cẩn thận quan sát vệ tông, sau khi nhìn kỹ, hắn hoàn toàn yên tâm, vệ tông nhìn qua có vẻ mạnh, nhưng sau khi huyết khôi cấp 8 cẩn thận quan sát, hắn thấy cái gọi là sức mạnh của vệ tông vẫn chỉ ở phạm trù cấp 7. Không quá mạnh, chỉ là năng lượng nhiều, mật độ cao hơn, nên trông mạnh hơn nhiều so với giác tỉnh giả cấp 7 bình thường. Nhưng thực tế, cấp độ sức mạnh của vệ tông vẫn ở tiêu chuẩn giác tỉnh giả cấp 7, không phải cấp 8, hơn nữa, xét về tầng cấp sức mạnh, vệ tông còn chưa đạt tới đỉnh phong cấp 7, điều này cho thấy cảnh giới của đối phương không quá mạnh. Nghĩ đến đây, huyết khôi cấp 8 hoàn toàn yên tâm, thật ra lúc trước hắn đã rất hoảng sợ, cứ tưởng phe nhân loại muốn động thủ với mình, phái giác tỉnh giả cấp 8 đến mai phục mình, nếu thực sự là như vậy, thì sẽ là một con đường chết. Phải biết, đám nhân loại xảo quyệt này luôn tính toán trước, một khi chúng triển khai kế hoạch, cơ bản là một vòng vây một vòng, không cho mình có cơ hội trốn thoát, có thể nói, nếu gặp phải tình huống đó, mình chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ xem ra, không phải vậy, không phải cường giả nhân loại muốn ra tay với mình, mà chỉ là một tên tiểu tử ỷ có chút thiên phú. Không biết trời cao đất rộng, đến đây khiêu khích, hắn có lẽ không biết đây là địa bàn của mình. Lúc này, trong mắt huyết khôi cấp 8 lóe lên một tia khát máu. Đã lâu hắn không thôn phệ loài người mạnh mẽ như vậy. Hắn rất khao khát máu của nhân loại, vì vậy, huyết khôi cấp 8 liếm môi, thật sự là muốn động thủ, nhưng lúc này hắn vẫn khá cẩn thận, sợ tiểu tử này có mai phục phía sau. Nên sau khi nghĩ vậy, huyết khôi cấp 8 không trực tiếp động thủ, mà sai huyết khôi cấp 7 dưới tay ra trước. Rất nhanh, có hai huyết khôi cấp 7 lao thẳng về phía vệ tông. Đây là hai huyết khôi cấp 7 duy nhất đi theo huyết khôi cấp 8 này. Bây giờ chúng trực tiếp bị huyết khôi cấp 8 phái đi. Dù huyết khôi cấp 7 không có địa vị bằng huyết khôi cấp 8, nhưng cũng không phải là rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Huyết khôi cấp 7 cũng khá khan hiếm, đi theo huyết khôi cấp 8 chỉ có hai người này, vậy mà huyết khôi cấp 8 lại phái cả hai đi. Có thể thấy hắn vẫn khá coi trọng vệ tông, vì vậy, đến mức độ này, huyết khôi cấp 8 cẩn thận quan sát, xem hai huyết khôi cấp 7 này có thể ép vệ tông bộc lộ hết sức mạnh hay không. Lúc này, khi hắn đang quan sát, vệ tông đã thấy hai huyết khôi cấp 7 đến, vệ tông không thấy bất ngờ, dù mình đến đây khiêu khích, nhưng đối phương không phải đồ ngốc, hẳn đã đoán được một phần mục đích của mình, nên phái thủ hạ ra dò xét cũng là chuyện bình thường. Thực ra nếu vệ tông muốn, hắn có thể trong nháy mắt giết chết hai huyết khôi cấp 7 này, nhưng vệ tông hơi lo lắng. Liệu có quá khoa trương không? Nhỡ làm huyết khôi cấp 8 sợ thì sao? Đối phương có thể sẽ không ra, thậm chí trốn mất, căn bản không gặp mình. Nên lúc này vệ tông dù có khả năng giết chết hai huyết khôi này, nhưng căn bản không làm vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong mắt vệ tông ánh lên tia sáng, rồi dần nội liễm. Đối với vệ tông, huyết khôi cấp 8 mới là quan trọng nhất, còn hai người trước mặt căn bản không quan trọng, chỉ là nhân vật nhỏ, hai huyết khôi cấp 7. Vệ tông không hề xem là chuyện lớn, nên lúc này vệ tông đối mặt với sự vây công của hai huyết khôi cấp 7. Không hề hoảng hốt, hắn giả vờ có vẻ không đánh lại, liên tục giao chiến với hai huyết khôi cấp 7, dù vệ tông có vẻ nguy hiểm tứ phía, có vẻ sắp chết, nhưng thực tế Vệ Tông vẫn vững vàng giao chiến với hai huyết khôi cấp 7. Không hề có dấu hiệu thua cuộc, ít nhất trong thời gian ngắn, không thấy dấu hiệu thua cuộc. Vệ Tông đang không ngừng chiến đấu, huyết khôi cấp 8 bên kia sau khi nhìn hồi lâu, cũng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, trận chiến quá vô vị. Vệ Tông liên tục phòng thủ, còn hai huyết khôi cấp 7 thì liên tục tấn công, nhưng Vệ Tông như một con rùa đen, mặc kệ chúng tấn công thế nào, dùng thủ đoạn gì, Vệ Tông đều có thể phòng ngự, điều này rất lúng túng, nên đến mức độ này, huyết khôi cấp 8 thật sự thấy quá nhàm chán. Sau khi nhìn một hồi, hắn vẫn thấy muốn đích thân ra tay. Qua sự thăm dò của hai huyết khôi cấp 7, huyết khôi cấp 8 cũng hiểu được giới hạn của Vệ Tông. Rõ ràng là đối phương mạnh hơn huyết khôi cấp 7 bình thường rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với hai huyết khôi cấp 7 liên thủ, hắn có vẻ hơi bó tay bó chân, chỉ có thể phòng thủ, thậm chí không thể chủ động tấn công. Điều này cho thấy thực lực của hắn cũng chỉ ở mức đó. Ngay cả việc tấn công hai huyết khôi cấp 7 liên thủ cũng không làm được. Chỉ có thể bị động phòng thủ, vậy sao có thể đối mặt với huyết khôi cấp 8? Nên lúc này, huyết khôi cấp 8 xác nhận thực lực của Vệ Tông không quá mạnh. Dù mạnh hơn huyết khôi cấp 7 bình thường không ít, nhưng cũng chỉ có vậy, so với huyết khôi cấp 8 như mình, thì yếu hơn rất nhiều, nên lúc này huyết khôi cấp 8 hoàn toàn yên tâm, mình nên ra tay rồi. Chương 4378, một kiếm, đến mức độ này, huyết khôi cấp 8 không còn quan sát nữa, hắn cảm thấy mình đã biết rõ thực lực của Vệ Tông, nên nếu tiếp tục quan sát nữa thì quá mất hứng, vì vậy lúc này, huyết khôi cấp 8 trực tiếp xông ra, phát động tấn công về phía Vệ Tông. Vệ Tông thấy huyết khôi cấp 8 cuối cùng cũng xuất hiện, trong mắt lộ vẻ tươi cười, không thể không nói, Vệ Tông đã đợi ra hỏa này rất lâu, bây giờ hắn đã lao ra, vậy thì Vệ Tông không cần tiếp tục diễn kịch nữa. Lúc này, Vệ Tông gần như trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay lóe lên một tia sáng khó tin, ánh sáng này rực rỡ, có thể nói là khiến người kinh hãi. Trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên, hai huyết khôi cấp 7 xung quanh trực tiếp bị chém thành hai. Đúng vậy, khoa trương như vậy, trong nháy mắt kiếm quang lóe lên, hai huyết khôi, vẫn là huyết khôi cấp 7, trực tiếp chết ngay lập tức. Không thể chết thêm, thật là khoa trương, mới vừa rồi còn hoạt bát nhảy nhót, liên tục áp chế Vệ Tông, hai huyết khôi cấp 7, bây giờ lại chết ngay lập tức, quả thật là một chuyện quỷ dị. Lúc này, huyết khôi cấp 8 xông tới, trong nháy mắt liền thấy cảnh tượng này, cả người hắn có chút choáng váng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gia hỏa này không phải là giác tỉnh giả cấp 7 sao? Sao thực lực của hắn lại mạnh như vậy? Lúc trước không phải hắn còn bị hai huyết khôi cấp 7 này đánh không có sức hoàn thủ sao? Chỉ có thể không ngừng phòng ngự, không hề có sức phản kháng. Sao bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy? Lúc này, huyết khôi cấp 8 đầy nghi ngờ, nhưng rất nhanh, hắn tin chắc rằng gia hỏa này đúng là giác tỉnh giả cấp 7. Nếu là giác tỉnh giả cấp 7, thực lực không thể quá mạnh, có lẽ vừa rồi hắn bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy là do đã vận dụng tuyệt chiêu cường đại nào đó, nên mới có uy lực lớn như vậy. Tuyệt chiêu này chỉ nhìn qua thì đáng sợ, thực tế chỉ có một chiêu này, dù sao, nhân loại và huyết khôi khác nhau, đúng là khai phá ra rất nhiều tuyệt chiêu kỳ lạ, phương diện này huyết khôi vẫn thua kém nhân loại. Nhưng nếu chỉ là tuyệt chiêu, thì huyết khôi cấp 8 không thấy quan trọng, chỉ là tuyệt chiêu, huyết khôi cấp 8 không tin Vệ Tông có thể tiếp tục dùng chiêu này. Có lẽ chiêu kinh khủng đó chỉ dùng được một lần, lần thứ hai sẽ không có tác dụng. Lúc này, Vệ Tông nhìn về phía huyết khôi cấp 8 đối diện, lúc này huyết khôi cấp 8 cũng đang nhìn về phía Vệ Tông. Ánh mắt hai người trực tiếp giao nhau giữa không trung, sau đó, Vệ Tông trực tiếp ra tay, lúc này khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên một nụ cười. Có ý tứ, nếu đối phương đã đến, vậy thì không còn gì để nói. Vệ Tông sợ nhất là đối phương trốn mất, không dám đối mặt với mình, bây giờ nếu đối phương đã ra, thì Vệ Tông không có gì phải sợ, có thể tùy ý phô bày thực lực của mình, đây là suy nghĩ của Vệ Tông lúc này, đến mức độ này, Vệ Tông gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt huyết khôi cấp 8. Lúc này, huyết khôi cấp 8 rõ ràng bị tốc độ của Vệ Tông làm cho kinh hãi. Đây là lần đầu hắn thấy giác tỉnh giả cấp 7 có tốc độ nhanh như vậy. Đơn giản là khoa trương đến khó tin, một thất cấp giác tỉnh giả mà có tốc độ như vậy. Có phần hơi quá khó tin. Lúc này huyết khôi cấp 8 thậm chí cảm thấy, gia hỏa này có thật sự chỉ là giác tỉnh giả cấp 7 hay không? Hay hắn chỉ là bề ngoài là giác tỉnh giả cấp 7? Thực tế là một giác tỉnh giả cấp 8 nào đó ngụy trang? Rõ ràng là có chút không hợp lẽ thường, thực lực của Vệ Tông, thật sự là có chút quá khoa trương đến mức không phù hợp lẽ thường. Bởi vậy, lúc này, huyết khôi cấp 8 này cũng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Cho nên, khi huyết khôi cấp 8 này ra tay, thậm chí còn do dự một chút, điều này cho thấy trong lòng hắn đã có nghi hoặc. Hắn rất nghi hoặc, hắn thậm chí hoài nghi, gia hỏa trước mặt này, rốt cuộc có phải là giác tỉnh giả cấp 7 hay không? Việc mình đi ra, rốt cuộc có phải đã trúng kế hay không? Bây giờ nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp, huyết khôi cấp 8 này thậm chí ngửi thấy một tia mùi âm mưu. Rõ ràng có chỗ nào đó không đúng, bất quá, bây giờ mới ý thức được không thích hợp, rõ ràng là hơi muộn, Vệ Tông đã đi tới trước mặt hắn, hắn mới phát giác được không thích hợp, bây giờ cũng đã quá muộn, bởi vậy, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp xuất kiếm, kiếm thuật của Vệ Tông Trong thế giới này, chính là thần đồng dạng tồn tại, Vệ Tông một kiếm tất nhiên xuất, sẽ không thấy máu. Lúc này một kiếm, quả thực là kinh khủng đến cực hạn. Sau một khắc, huyết khôi cấp 8 kia thấy được kiếm quang lóe lên trước mặt. Hắn quả thực là sợ hãi đến cực hạn, chính hắn cũng không biết vì sao, tự khi nhìn thấy kiếm quang này, vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi kịch liệt như vậy. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như mình thật sự trốn không thoát một kiếm này, mình sẽ chết, đây là một kiếm quỷ dị gì vậy, sức mạnh khó tránh khỏi có chút quá mức cường hãn. Lúc này, huyết khôi cấp 8 này rất rõ ràng, chính mình cũng không biết vì sao, một kiếm này của Vệ Tông lại cường đại như thế, hắn thật chỉ là một giác tỉnh giả cấp 7 sao? Một kiếm này thậm chí đã vượt qua rất nhiều chiêu thức của giác tỉnh giả cấp 8 mang đến uy hiếp. Cho hắn, đây thật ra là một chuyện rất mâu thuẫn, đó là, một kiếm này của Vệ Tông, nếu chỉ nhìn về mức độ sức mạnh, thì vẫn dừng lại ở tiêu chuẩn của giác tỉnh giả cấp 7. Không vượt ra ngoài phạm vi này, nhưng điều kỳ lạ là, vì sao, lực lượng của hắn lại cường hãn như thế? Một kiếm này mang đến uy hiếp cho mình, tại sao lại lớn như vậy? Rõ ràng năng lượng vẫn dừng lại ở tiêu chuẩn giác tỉnh giả cấp 7. Nhưng mức độ uy hiếp lại hoàn toàn khác biệt so với giác tỉnh giả cấp 7 bình thường. Thậm chí, đã vượt quá mức độ của một giác tỉnh giả cấp 8 bình thường. Cảm nhận được một kiếm đáng sợ như vậy, ngay cả huyết khôi cấp 8 này cũng cảm thấy mình phải chết. Đây là một kiếm khoa trương đến mức nào? Đây là kiếm pháp khoa trương đến mức nào? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn lợi hại như vậy, tuyệt đối không phải một kẻ vô danh hạng soàng xĩnh. Thế nhưng huyết khôi cấp 8 này lại không biết, tại sao trước đây mình không hề biết đến đối phương. Chương 4379, hoài nghi nhân sinh. Xét theo cách đối phương ra tay, thực lực của người này quả thực là có chút đáng sợ. Mình không nên không biết đối phương chứ, đây đúng là một chuyện rất kỳ lạ. Trước đây mình rõ ràng đã ghi nhớ tất cả các cường giả loài người bên này. Thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói đến người này. Chẳng lẽ là gần đây mới xuất hiện? Điều này thực sự có gì đó không đúng. Cho dù là gần đây mới xuất hiện, mình cũng không thể không nhận được một chút thông tin nào chứ. Hơn nữa, cường giả loài người bên này không phải tự nhiên xuất hiện. Bọn hắn cần săn giết huyết khôi cường giả để tăng cường sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ, dường như cũng không có huyết khôi lợi hại nào bị đánh giết. Huyết khôi cấp 7 thì bị giết vài tên, nhưng thông thường, việc huyết khôi cấp 7 bị loài người đánh giết cũng rất thường gặp. Huyết khôi cấp 8 thì rất nhiều năm cũng không có ai chết. Cho nên, huyết khôi cấp 8 này thật sự không biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, giống như Vệ Tông này, thật sự là vô căn cứ xuất hiện, giống như là trực tiếp từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không có bất kỳ logic nào. Lúc này, huyết khôi cấp 8 này đã hoàn toàn đầu óc trống rỗng. Cả người hắn có chút mộng mị. Thấy một kiếm này của Vệ Tông, hắn cũng thật sự không nghĩ ra được biện pháp khác, chỉ có thể hai tay khoanh chắn trước mặt mình. Lúc này, hắn muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Động tác của Vệ Tông thật sự quá nhanh, thêm vào đó, trước đó chính hắn lại có chút do dự, bản thân liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tránh né. Cho nên bây giờ, huyết khôi cấp 8 này cũng không còn cách nào. Bởi vậy, lúc này, huyết khôi cấp 8 chỉ có thể muốn cứng rắn chịu một kiếm này của Vệ Tông. Hắn cảm thấy, mặc dù nói một kiếm này của Vệ Tông rất đáng sợ, nhưng mình cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Trên thực tế, huyết khôi cấp 8 này trong tất cả huyết khôi cấp 8 cũng được coi là người có kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú. Lúc trước, hắn từng giao thủ với giác tỉnh giả cấp 8 của loài người bên này. Cho nên, đối với thủ đoạn và chiêu thức của loài người, hắn cũng hiểu rõ khá nhiều. Bởi vậy, hắn cảm thấy chiêu này của Vệ Tông, mặc dù rất cường đại, nhưng rất rõ ràng, đối phương không thể sử dụng trong thời gian dài. Theo lý thuyết, chỉ cần mình chống đỡ được một chiêu này, sau này đối phương sẽ không ai có thể chống lại năng lực của mình. Bởi vì những chiêu số cường đại như vậy đều được gọi là tuyệt chiêu. Nếu là tuyệt chiêu, vậy đã nói rõ, chắc chắn không giống như chiêu thức thông thường, có thể tùy ý sử dụng, rất có thể sau khi sử dụng chiêu này, đối phương thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Đây cũng là một đặc điểm của chiêu số của loài người bên này. Bọn hắn có thể đột phá giới hạn của mình, phát huy ra một số chiêu thức rất mạnh, nhưng những chiêu thức mạnh mẽ này cũng có giới hạn, sẽ không thể sử dụng vô hạn, như vậy thì quá nghịch thiên rồi. Căn bản không phù hợp quy tắc của thế giới này, cho nên, đến mức độ này, huyết khôi cấp 8 này vẫn còn rất nhiều hy vọng. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình có thể kháng được chiêu thức của Vệ Tông, liền có thể đánh giết Vệ Tông sau đó. Nhưng mà, hắn đã nghĩ quá nhiều, một kiếm như vậy, thật không phải là tuyệt chiêu gì, thật sự cũng chỉ là một kiếm tiện tay của Vệ Tông mà thôi. Không sai, chỉ là một kiếm tiện tay, nhìn thì có vẻ chật vật, nhưng trên thực tế, chỉ là Vệ Tông tiện tay vung ra một kiếm. Với một kiếm như vậy, chỉ cần Vệ Tông năng lượng dồi dào, hắn muốn dùng bao nhiêu lần cũng được, căn bản không có bất kỳ độ khó nào, chỉ có huyết khôi cấp 8 này mới cho rằng Vệ Tông đang sử dụng tuyệt chiêu. Cho nên, huyết khôi cấp 8 này nhất định phải thất vọng. Lúc này, hai tay của hắn chắn trước mặt, vừa vặn nghênh đón kiếm quang kia. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên rồi qua, chỉ thấy kiếm quang trực tiếp hung hăng chém vào hai tay của huyết khôi cấp 8 này. Tiếp đó, hai tay của huyết khôi này trực tiếp nứt toạc ra, căn bản không có bất kỳ khoảng trống để ngăn cản. Kiếm khí của Vệ Tông giống như cắt đậu hũ, dễ dàng bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp phá hủy phòng ngự của huyết khôi cấp 8 này. cắt đứt hai cánh tay của hắn. Sau đó, tiếp tục tiến quân thần tốc, hung hăng đâm vào ngực của huyết khôi cấp 8 này, rồi mới chậm rãi dừng lại. Lúc này, huyết khôi cấp 8 này đơn giản là choáng váng. Đây là sức mạnh kinh khủng gì vậy? Khó tránh khỏi có chút cường hãn quá mức rồi. Cho dù là giác tỉnh giả cấp 8 đỉnh phong, cũng không thể trong vòng một chiêu chặt đứt hai cánh tay của mình, còn khiến mình trọng thương. Sức mạnh này, sao so với mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyết khôi cấp 8 này thật sự không cách nào tưởng tượng được. Đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì? Sao lại có thể cường đại đến mức này? Thực tế trước đây, huyết khôi cấp 8 này đã cố gắng đánh giá cao sức mạnh cường hãn này. Nhưng đến sau đó, hắn mới phát hiện, mình dù đã cố gắng đánh giá cao mức độ đáng sợ của sức mạnh này, nhưng cuối cùng mình vẫn còn đánh giá thấp nó, sức mạnh này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Còn nghịch thiên hơn nữa, mức độ cường hãn của sức mạnh này quả thực là có chút đáng sợ. Huyết khôi cấp 8 này, trong nhất thời, thậm chí là sững sờ tại chỗ, hắn quả thực là không nói được một lời nào, cả người không biết phải làm thế nào cho tốt. Một huyết khôi cấp 8 đường đường, thế mà trong vòng một chiêu, đã rơi vào tình cảnh như vậy, chỉ có thể nói, quả thực là có chút nghịch thiên. Lúc này, huyết khôi cấp 8 này không nói được một lời, chỉ ngơ ngác đứng đó, dường như là có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là sức mạnh của giác tỉnh giả cấp 7 sao? Làm sao có thể, nếu giác tỉnh giả cấp 7 đều có sức mạnh như vậy, thì huyết khôi nhất tộc của bọn hắn căn bản không thể tồn tại. Trực tiếp bị diệt tộc, sức mạnh đáng sợ như vậy, quả thực là có chút hoang đường. Không sai, chính là hoang đường, đó chính là suy nghĩ của huyết khôi cấp 8 bây giờ. Sức mạnh này đã cường đại đến mức độ hoang đường, có phần hơi quá không đúng. Lúc này, huyết khôi cấp 8 này ngơ ngác nhìn Vệ Tông, hắn thậm chí cảm thấy, Vệ Tông trước mặt chắc chắn là ngụy trang, nói không chừng phía sau, người ta là giác tỉnh giả cấp 9 thì sao? Bây giờ vì quá mức chấn kinh, hắn đã bắt đầu phỏng đoán Vệ Tông theo hướng giác tỉnh giả cấp 9. Nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại, điều này vẫn là chuyện không thể nào, bởi vì giác tỉnh giả cấp 9 không nhàm chán đến mức làm chuyện này. Nếu giác tỉnh giả cấp 9 muốn giết mình, một ánh mắt cũng đủ, không cần phải động thủ. Hơn nữa, giác tỉnh giả cấp 9 sẽ không tự mình động thủ, bởi vì họ và huyết khôi cấp 9 có ước định, không được phép động thủ lẫn nhau, ai cũng không được phá vỡ quy tắc, bằng không hậu quả khó lường. Chương 4380, hy vọng, giác tỉnh giả cấp 9 tuyệt đối không thể tùy ý động thủ. Một khi động thủ, đó chính là phá vỡ quy tắc, tiếp theo, có thể là một cuộc chiến toàn diện giữa nhân loại và huyết khôi. Không sai, chính là nghiêm trọng như vậy, đến lúc đó, đó không còn là tình hình ăn ý như bây giờ. Bởi vậy, dù là huyết khôi cấp 9 hay giác tỉnh giả cấp 9, cũng sẽ không dễ dàng động thủ, bởi vì một khi gây ra quyết chiến giữa hai bên, đối với cả hai, thực tế không có lợi, bởi vì dù là nhân loại hay huyết khôi, đều cần thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục, huyết khôi thì liên tục bồi dưỡng huyết khôi mới, còn nhân loại thì liên tục bồi dưỡng giác tỉnh giả mới. Hai bên dù ở dưới liên tục ma sát, nhưng trên tổng thể vẫn tương đối ổn định, bởi vậy, không ai chủ động đi phá hỏng cục diện này. Hơn nữa, cho dù muốn chủ động phá hỏng cục diện này, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, cũng không thể bắt đầu từ một con tôm nhỏ như mình. Không sai, huyết khôi cấp 8, trong mắt cường giả cấp 9, chính xác chỉ là một con tôm nhỏ, dù huyết khôi cấp 8 rất mạnh, nhưng trong mắt giác tỉnh giả cấp 9, thật sự không tính là gì, chỉ có thể nói, bình thường thôi, căn bản không lợi hại chút nào, giác tỉnh giả cấp 9 chỉ cần một ánh mắt là có thể giết hắn. Bởi vậy, huyết khôi cấp 8 này rất rõ ràng thực lực và vị trí của mình. Nếu giác tỉnh giả cấp 9 muốn gây chiến, thì sẽ không lãng phí cơ hội đánh lén vào một người như mình. Nếu họ muốn đánh lén, chắc chắn sẽ nhắm đến huyết khôi cấp 9 bên mình. Một khi có thể sớm giết được một huyết khôi cấp 9, thì lợi thế của nhân loại sẽ rất lớn, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn phải xoay quanh các cường giả cấp 9, hắn chỉ là một huyết khôi cấp 8, thật sự không có nhiều ảnh hưởng, cho nên, dù giác tỉnh giả cấp 9 loài người có muốn vạch mặt, thì cũng không để cơ hội này rơi vào người hắn, bởi vì hắn thật sự không xứng. Không sai, chính là chua xót như vậy, cho nên, rất nhanh, huyết khôi cấp 8 này đã nghĩ rõ, Vệ Tông trước mặt tuyệt đối không phải là giác tỉnh giả cấp 9, hắn không thể nào là giác tỉnh giả cấp 9, giác tỉnh giả cấp 9 không thể nào làm chuyện như vậy. Đối phương chỉ là có thực lực tương đối mạnh mà thôi, nhưng vẫn còn một khoảng cách rất xa so với giác tỉnh giả cấp 9. Nếu giác tỉnh giả cấp 9 ra chiêu, vừa rồi hắn đã chết, không thể nào còn sống sót, và suy xét được như bây giờ, chiêu số của Vệ Tông dù rất mạnh, nhưng chỉ cắt đứt hai cánh tay của mình và xâm nhập vào ngực, thực tế, nó không gây nguy hiểm đến tính mạng, nếu là giác tỉnh giả cấp 9 ra tay, mình chắc chắn không sống nổi. Điều này chứng minh, Vệ Tông không phải là giác tỉnh giả cấp 9. Bởi vậy, sau khi nghĩ đến đây, huyết khôi cấp 8 này, mặc dù não vẫn còn không được linh hoạt lắm, dù vẫn còn rất tuyệt vọng, nhưng ít nhất vẫn còn một chút hy vọng, Vệ Tông không phải giác tỉnh giả cấp 9. Bản thân điều đó đã có thể giải thích một vài thứ. Ít nhất vẫn còn không ít hy vọng, mình tốt xấu vẫn chưa chết. Không phải sao, nếu Vệ Tông là giác tỉnh giả cấp 9, thì thật sự là không còn chút hy vọng nào. Mình căn bản không tìm thấy bất kỳ con đường nào để sống sót. Nhưng đối phương không phải giác tỉnh giả cấp 9, thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Nếu không phải giác tỉnh giả cấp 9, dù có cố gắng đến đâu, cũng vẫn nằm trong phạm trù giác tỉnh giả cấp 8, sẽ không vượt quá giác tỉnh giả cấp 8. Huyết khôi cấp 8 cảm thấy, nếu mình quyết tâm muốn sống, đối mặt với một người cao nhất không vượt quá sức mạnh của giác tỉnh giả cấp 8, thì mình vẫn có hy vọng sống sót rất cao. Bởi vậy, lúc này, huyết khôi cấp 8 này lại nảy sinh rất nhiều tự tin. Hắn cảm thấy mình không phải không thể đấu lại với vệ tông. Bởi vậy, ánh mắt của huyết khôi cấp 8 này cũng trở nên kiên định hơn. Ít nhất với hắn lúc này, vẫn còn hy vọng, dù mình đã trọng thương, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trọng thương, mình vẫn chưa chết, không phải sao, chỉ cần mình không chết, vậy đã nói rõ, hết thảy đều có khả năng. Bởi vậy, lúc này, huyết khôi đã đứt gãy hai tay đột nhiên bạo liệt, tiếp đó vô số huyết dịch phun thẳng về phía vệ tông. Huyết khôi cấp 8 này thật tàn nhẫn, trong nháy mắt liền kích nổ hai tay vừa bị cắt, bây giờ hai tay đã không thể tiếp lại được, bởi vì tại vị trí đứt gãy, kiếm khí của vệ tông vẫn không ngừng quanh quẩn, ngăn cản vết thương khép lại. Theo lý thuyết, lúc này, hai cánh tay của hắn không thể nào liền có thể gắn lại. Bởi vậy, huyết khôi cấp 8 này đã quyết làm thì làm cho xong. Liền dứt khoát kích nổ hai tay, cũng chỉ là hai tay mà thôi, chỉ cần lần này sống sót, trở về bồi bổ thật tốt, hai tay vẫn sẽ dễ dàng mọc lại. Dù sao, đối với huyết khôi cấp 8, gãy chi tái sinh không phải chuyện khó, chỉ cần có đủ năng lượng, cánh tay không là gì cả, chỉ cần đầu con, đừng nói cánh tay, bất kỳ vị trí nào cũng có thể mọc lại. Nhược điểm duy nhất của huyết khôi cấp 8 chính là đầu. Nếu đầu bị đánh nát thì hết hy vọng, đó là đường chết, chỉ đứt tay thì vẫn còn nhiều hy vọng. Đó là lý do tại sao huyết khôi cấp 8 này dù hai tay đều đứt, ngực có vết kiếm sâu vẫn cảm thấy có thể sống sót. Thương thế này tuy nặng nhưng không chí mạng, đối với quái vật như huyết khôi cấp 8 vẫn có thể hồi phục. Nếu có thể hồi phục, vậy không có gì đáng kể. Bởi vậy, lúc này huyết khôi cấp 8 tiếp tục nhìn vệ tông, hắn cho rằng vệ tông không thể nào dùng lại chiêu vừa rồi. Kiếm đó quá khoa trương, quá dọa người, vệ tông nhiều nhất chỉ ra một kiếm, sau đó chắc chắn không còn sức. Vì thế, huyết khôi cấp 8 thậm chí còn tính toán, nếu vệ tông không còn sức, có lẽ không cần chạy trốn, biết đâu lại có thể phản sát vệ tông. Chương 4381, cực hạn một kiếm. Cho nên lúc này, huyết khôi cấp 8 cũng đang suy nghĩ, vệ tông chưa chắc đã còn sức mạnh lớn như vậy, hắn chỉ trông có vẻ cường đại, nhưng thực tế có lẽ đã cạn kiệt sức lực. Dù sao, hắn cũng chỉ là một thất cấp giác tỉnh giả, sức mạnh chắc chắn có giới hạn, nếu thất cấp giác tỉnh giả có sức mạnh vô hạn, thì đó là nghịch thiên, chuyện không thể nào. Bởi vậy, nghĩ đến đây, huyết khôi cấp 8 cũng hiểu ra, mình bây giờ có lẽ không cần chạy trốn, có thể tiếp tục liều mạng với vệ tông. Hắn cảm thấy vệ tông chắc chắn không còn khả năng phản kháng. Đến mức này, huyết khôi cấp 8 bỗng nhiên ra tay, dù hai tay bị nứt, nhưng ảnh hưởng không lớn với huyết khôi cấp 8 này, hắn vẫn có khả năng xuất chiêu. Lúc này, hắn há rộng miệng, một đạo sức mạnh đen kịt đáng sợ cấp tốc hình thành. Lực lượng này khủng khiếp, nhanh như chớp lao đến trước mặt vệ tông, cảnh tượng đó thật khó tưởng tượng, đó chính là sức mạnh của huyết khôi cấp 8. Đừng thấy vệ tông vừa đánh bị thương huyết khôi cấp 8 dễ dàng, mà nghĩ hắn yếu, thực tế, huyết khôi cấp 8 không hề yếu, thậm chí rất mạnh, lực lượng của hắn vượt xa tưởng tượng. Dù sao, đây là cường giả cấp 8, là kẻ mạnh nhất dưới cấp 9, huyết khôi này mà yếu thì mới vô lý. Bởi vậy, khi sức mạnh khủng khiếp đó lao đến trước mặt vệ tông chỉ hơi mở mắt, thản nhiên nhìn, lúc này, vệ tông không hề sợ hãi. Với vệ tông, dù sức mạnh này rất khủng khiếp, cũng chỉ có vậy, muốn tiếp chiêu không có gì khó, nhưng dù vậy, vệ tông cũng không định tiếp chiêu, nếu có thể tránh, sao lại phải đỡ. Vệ tông không ngốc, rõ ràng thấy chiêu này không dễ gì đỡ, nên không việc gì phải cố. Vì vậy, vệ tông lắc mình né tránh, sau đó ánh mắt lại lóe lên. Bây giờ, tấn công đối phương với vệ tông dường như dễ hơn, vì huyết khôi cấp 8 đã mất hai tay, hành động không còn linh hoạt. Muốn tấn công, vệ tông có thể dự đoán các đường chạy trốn của hắn. Vì vậy, vệ tông lại tiến lên, tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt huyết khôi cấp 8. Tiếp đó lại vung kiếm, kiếm này thật sự quá kinh khủng. Huyết khôi cấp 8 cho rằng vệ tông không thể nào xuất lại chiêu khủng khiếp như vậy. Vì một kiếm đó chắc chắn là tuyệt chiêu, không thể dễ dàng dùng lại, nhưng giờ vệ tông cho hắn biết, đó không phải tuyệt chiêu, mà là chiêu bình thường, tiện tay vung kiếm đã có sức mạnh khủng khiếp, hỏi sao không sợ. Lúc này, huyết khôi cấp 8 thấy lại kiếm đó, thật sự có chút sợ hãi, ai thấy kiếm đáng sợ như vậy mà chẳng sợ, uy lực kiếm đó quá giận người, chỉ là một kiếm tiện tay đã có uy lực như vậy. Thật khó tin, kiếm uy lực mạnh nhất lại đến trước mặt huyết khôi cấp 8. Hắn lại rơi vào sự sợ hãi tột độ, lúc này hắn muốn chạy, nhưng không hiểu sao thân thể như bị trói, muốn động mà không động được. Bởi vậy, huyết khôi cấp 8 chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm đó xuyên qua thân thể. Kiếm khí kinh khủng bùng nổ, kiếm pháp của vệ tông thật sự quá đáng sợ, khi vệ tông càng lúc càng mạnh, hắn cũng bùng nổ sức mạnh của mình. Kiếm thuật của vệ tông vốn đã rất mạnh, chỉ là trước đây đẳng cấp thấp nên không thể hiện rõ. Vì sức mạnh của vệ tông có hạn, không thể nào vượt xa cảnh giới, nhưng bây giờ khác, khi Vệ Tông đã lên đến cấp 7 giác tỉnh giả, lại thêm việc cải tiến hạch tâm năng lượng, sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến một mức độ rất lớn. Như vậy, ưu thế về kiếm pháp của Vệ Tông càng thêm rõ rệt. Vì vậy, kiếm pháp mà Vệ Tông thể hiện lúc này đã đạt đến mức kinh người. Một kiếm có thể xóa bỏ hết thảy, ngay cả thiên địa đại đạo cũng có thể xóa bỏ. Nếu ở thế giới bên ngoài, một kiếm như vậy có thể xóa sổ vô số tiểu thế giới, thậm chí chém đôi cả thế giới lớn. Đây chính là sức mạnh của một kiếm này, thật khó tưởng tượng. Bởi vậy, khi Huyết Khôi cấp 8 chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm đó đến gần, hắn đau đớn nhắm mắt. Sau đó, một cơn đau nhức tột độ ập đến, hắn cảm thấy thân thể mình như bị xé nát, rõ ràng thân thể hắn đã bị chia đôi rồi, ngay sau đó đứt lìa. Chính hắn cảm nhận được bóng tối vô biên ập đến. Một kiếm của Vệ Tông đã triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của Huyết Khôi cấp 8. Một kiếm tàn nhẫn đến mức này, thật khó tin, một kiếm kinh khủng, khó tin, đáng sợ đến cực hạn, dù dùng từ gì cũng không thể diễn tả hết sự đáng sợ của kiếm này. Kiếm này vượt qua tất cả, vượt qua mọi kiếm pháp, thậm chí là giới hạn của thế giới. Chương 4382, không sợ hãi chút nào. Đó là cực hạn một kiếm, thuần túy một kiếm, đáng sợ như vậy, cho nên, khi kiếm này hạ xuống, mọi thứ đã kết thúc, một kiếm chém xuống, Huyết Khôi cấp 8 trực tiếp bỏ mạng, đó là kết cục cuối cùng. Nhìn xác Huyết Khôi cấp 8, cuối cùng Vệ Tông cũng lộ nụ cười sau một thời gian dài. Không tệ, Vệ Tông rất hài lòng với kiếm này, kiếm mạnh nhất mà hắn có thể xuất ra hiện tại. Kiếm này, đối với hắn bây giờ, đã đạt đến đỉnh phong, kiếm khí kinh khủng có thể xóa bỏ tất cả. Nếu ở bên ngoài, không bị quy tắc thế giới áp chế, vô số thế giới sẽ bị phá hủy. Đó là một kiếm diệt thế, đáng sợ và kinh khủng như vậy. Vệ Tông lại nhìn xác Huyết Khôi cấp 8, xác nhận hắn đã chết hẳn rồi mới lấy hạch tâm năng lượng. Tuy đã làm xong hết, Vệ Tông không định dừng lại, hoặc trở về để tăng cấp. Nói thật, hiện tại Vệ Tông đã có đủ điểm cống hiến và lệnh bài để tăng lên thất cấp đỉnh phong, vì đã giết không ít Huyết Khôi cấp 7 và cấp 8. Nhưng Vệ Tông không cam tâm chỉ đột phá lên thất cấp giác tỉnh giả đỉnh phong. Hắn muốn một hơi đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả. Đó là ý định và tham vọng lớn của Vệ Tông hiện tại. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hiểu rõ, điểm cống hiến và lệnh bài hiện tại chỉ đủ để đột phá lên thất cấp giác tỉnh giả đỉnh phong, không đủ để lên cấp 8. Vì vậy, mắt Vệ Tông lại lóe lên, đã làm thì làm cho xong, tiếp tục đi săn Huyết Khôi cấp 8 ở đây, cho đến khi có đủ điểm cống hiến và lệnh bài để đột phá lên cấp 8 giác tỉnh giả. Đó là ý định của Vệ Tông lúc này. Vệ Tông rất rõ ràng mục tiêu, và vấn đề không lớn, vì hắn không sợ ai, trừ cường giả cấp 9 của Huyết Khôi, bất kỳ Huyết Khôi nào dưới cấp 9 cũng không thể uy hiếp Vệ Tông. Huyết Khôi cấp 8 chỉ cần một kiếm của hắn, Vệ Tông không có gì phải lo lắng. Cường giả cấp 9 tuy mạnh, vượt quá sức tưởng tượng, nhưng không thể tùy tiện ra tay, một khi ra tay sẽ không phải là chuyện nhỏ, mà là cuộc chiến tranh giữa hai tộc, là sự bùng nổ chiến tranh giữa hai chủng tộc. Vì vậy, dù Huyết Khôi cấp 9 khó chịu với Vệ Tông cũng không thể tùy tiện động thủ. Bởi vì cường giả cấp 9 của hai bên đều kìm chân nhau, không ai có thể dễ dàng ra tay, một khi ra tay, bên nào chết trước hoàn toàn khó nói. Cường giả cấp 9 lại càng không muốn động thủ, vì họ đã khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới này, có sức mạnh kinh khủng, ai lại muốn vì người khác mà chém giết nhau? Đó là suy nghĩ rất bình thường, dù là Huyết Khôi cấp 9 hay giác tỉnh giả cấp 9, họ không có vĩ đại đến mức hy sinh tất cả vì tộc mình, thậm chí hy sinh cả bản thân, có thể nói, đến một mức nào đó, họ không còn quá liên quan đến tộc mình nữa. Ngược lại, mối quan hệ giữa họ lại càng thân thiết, vì họ đều đạt đến cảnh giới này, đều đã là thần minh, những người trước kia, dù là nhân loại hay Huyết Khôi, đều không liên quan đến họ. Bởi vậy, việc hai bên có muốn vì chuyện của tộc mà khai chiến hay không là điều không chắc chắn. Nhiều năm qua, dù nhân loại và Huyết Khôi luôn chiến đấu không ngừng, thù hận sâu sắc, nhưng các cường giả cấp 9 lại có mối quan hệ mập mờ, không hề có thù hận như cấp dưới, vì đến cảnh giới đó, thù hận không còn quan trọng, họ đã đến một cảnh giới khác, không còn quan tâm đến chuyện của cấp dưới nữa. Cái gọi là hai bên lẫn nhau chế ước, kỳ thực cũng chỉ là thuộc hạ tưởng tượng thôi. Tình huống thực tế là, hai bên căn bản đối với chuyện kế tiếp đều không thể nào quan tâm. Bọn họ đều đã ước định xong, lẫn nhau cũng không quản chuyện tiếp theo nữa. Bọn hắn chỉ cần chuyên tâm làm chuyện của chính mình là hoàn toàn đủ. Đây mới là điều bọn họ nên làm, bởi vì những chuyện dưới đáy đều không hề liên quan đến bọn họ. Vào khoảnh khắc bọn họ trở thành cường giả cấp 9, bọn họ đã hoàn toàn vượt qua tộc đàn ban đầu, đi đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng hơn. Bọn họ cũng sớm đã vượt qua tất cả, căn bản không còn bị trói buộc bởi tộc đàn ban đầu. Bởi vậy, đến trình độ này, hai bên đã sớm không quan tâm chuyện tiếp theo, người phía dưới cho dù chết hết thì có quan hệ gì với bọn họ. Mặc kệ là nhân loại bị diệt vong hay Huyết Khôi bị diệt vong, cũng không liên quan đến bọn họ, bởi vì mặc kệ bên nào bị diệt vong, cũng không ai dám tìm bọn họ gây phiền phức, bọn họ là cường giả cấp 9, thần minh trong truyền thuyết, ai dám tìm bọn họ gây chuyện, chẳng phải muốn chết sao? Cho nên, bọn họ hoàn toàn thờ ơ với phía dưới cũng là điều dễ hiểu. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cảm thấy mình không hề sợ hãi, trong tình huống cường giả cấp 9 không ra tay, hắn chính là vô địch, hơn nữa, bản thân hắn cũng rất mạnh mẽ, vậy thì còn gì phải sợ. Vệ Tông bây giờ rất rõ ràng, mình cơ bản có thể nói là muốn làm gì thì làm. Chính là đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy, bởi vậy, Vệ Tông cũng trực tiếp không do dự. Chương 4383, liên sát, Vệ Tông không hề do dự, hắn trực tiếp chuẩn bị hành động, thế là, nhìn thi thể huyết khôi cấp 8 trên mặt đất cùng vết máu mới. Vệ Tông lại sử dụng trận pháp trước đây, chuẩn bị lần theo dấu vết thông qua huyết dịch, phải nói rằng, lần này Vệ Tông có dã tâm lớn hơn, Vệ Tông lúc này thậm chí không thèm để ý đến huyết khôi cấp 7. Mục tiêu của Vệ Tông bây giờ rất rõ ràng, chính là huyết khôi cấp 8. Chỉ có huyết khôi cấp 8 mới có vật hắn muốn, mới có thể giúp hắn đột phá lên cảnh giới giác tỉnh giả cấp 8. Cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông, tia sáng lại lóe lên, ngay sau đó, Vệ Tông biến mất tại chỗ, nhanh chóng bay về một hướng, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, gần như một tia chớp, thân ảnh biến mất không thấy, Vệ Tông dọc theo con đường này gần như không dừng chân, liên tục điên cuồng gấp rút lên đường, không biết bao lâu sau, Vệ Tông cuối cùng dừng lại ở một nơi, đây là một sa mạc mênh mông vô bờ, huyết khôi ở đây thực sự rất hiếm thấy, nhưng Vệ Tông dựa vào phản hồi cuối cùng từ huyết dịch, có thể cảm nhận được một khí tức vô cùng kinh khủng đang chiếm cứ tại một tòa sa mạc như thế này. Đối phương có lẽ đang trốn dưới lòng đất, Vệ Tông nhìn sa mạc mênh mông phía dưới, mắt hơi nheo lại, xem ra, việc ép hắn ra ngoài không dễ dàng như vậy, nếu đối phương trốn dưới lòng đất, việc tìm ra hắn quả thực không đơn giản, tuyệt đối không thể làm dễ dàng, Vệ Tông đương nhiên không thể dùng lực lượng hiện tại của mình mà nhấc toàn bộ sa mạc lên. Đó không phải việc Vệ Tông có thể làm lúc này, hắn chưa đủ lợi hại như vậy, lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy chỉ có cường giả cấp 9 mới làm được. Cho nên, Vệ Tông không ngừng suy tư, rốt cuộc làm thế nào mới có thể ép huyết khôi cấp 8 này ra ngoài. Bất ngờ thay, khi đến nơi, Vệ Tông không hề che giấu khí tức của mình. Theo lẽ thường, Vệ Tông tùy tiện đứng trên bầu trời, chậm rãi suy tư chuyện của mình thì bị huyết khôi cấp 8 phát hiện. Huyết khôi cấp 8 thấy có người loại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.